Nhưng là, liền tại nàng ngẩng đầu sát na, nàng nhìn thấy một thân ảnh, một đống nhiên hướng phía đệ nhất huyền ma xuất kiếm thân ảnh. Thân ảnh này nàng cũng không quen thuộc, nhưng là theo thân ảnh này xuất thủ, phù điệp thiên nữ trong lòng, loáng thoáng dâng lên một loại chờ mong. Nàng đối với này xuất thủ, vô cùng chờ mong. Mặc dù biết, này người xuất thủ tuyệt đối không có bất cứ cơ hội, nhưng là nàng hay là muốn xem đến này xuất thủ, nhìn thấy cái này. Này phản kháng. Liên tại phù điệp thiên nữ ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, một đạo kiếm quang, đã hướng phía đệ nhất huyền ma chém qua. Này một chạm, lúc bắt đầu, cũng không có quá nhiều người chú ý, nhưng là trong lúc người xuất thủ sát na, bất luận là những cái kia thúc dục các loại thần ma hư ảnh huyền minh tộc cường giả, vẫn là nhân tộc võ giả, từng cái sắc mặt, đều ngưng kết lại. Bởi vì từ một kiếm kia xuất thủ bên trong, bọn họ cảm giác được một loại sáng tạo pháp tắc khí tức. Tràn đầy hủy diệt sáng tạo pháp tắc khí tức. Kiếm thập nhị, diệt. Những năm gần đây, La Vân Dương bản thể tu vi mặc dù không có tiến thêm, nhưng là kia vạn lưu nguyên tôn rót vào trong cơ thể hắn tu vi, cũng đã hoàn toàn bị hắn trưởng khống. Hắn lúc này, đã có thể miễn cưỡng thi triển ra kiếm thập nhị, mặc dù từ uy lực đi lên nói, so này năm đó đánh giết nguyên nhất tôn hoàng thời điểm kém một chút, nhưng là lại cũng không kém nhiều lắm. Đệ nhất huyền ma xuất hiện trước mặt mình, La Vân Dương suy nghĩ trong lòng, tự nhiên là một kích mất mạng, trong tay hắn thiên vũ kiếm chỉ, kia đệ nhất huyền ma chỗ phi thuyền, đã bị diệt pháp tắc bao phủ. A. Một tiếng kinh hô, từ một huyền minh tộc thiên tôn trong miệng vang lên, hắn đã ý thức được cái gì, nhưng là liền tại hắn này kinh hô vang lên sát na, thân thể của hắn, đã vô thanh vô tức biến mất tại hư không bên trong. Diệt, bản thân liền là pháp tắc, hơn nữa còn là La Vân Dương nắm trong tay, giống như là nguyên tôn thủ đoạn. Làm thiên tôn cảnh võ giả, tại này diệt bao phủ phía dưới, căn bản cũng không có phản kháng đường sống. Cũng chính là tại này thứ nhất thiên tôn cảnh cường giả hủy diệt trong nháy mắt, kia lớn như vậy trên chiến thuyền, hơn 300 tam trọng thiên tôn, toàn bộ hóa thành cho tàn. Này 300 thiên tôn, bản thân liền là đệ nhất huyền ma tâm phúc, bọn họ liên thủ phía dưới, càng là có thể khiến cửu trọng thiên tôn trốn bước. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, những người này cũng không có tới được đến phòng ngự, liền đã bị La Vân Dương một kiếm, toàn bộ đánh giết. Đệ nhất huyền ma mặc dù bị đánh lén, nhưng là phản ứng của hắn cũng không chậm, tại bên cạnh mình đồng bạn tử vong trong nháy mắt, trên người hắn, diễn hóa xuất 12 cái to lớn nguyên minh hư ảnh. Này 12 cái nguyên minh hư ảnh, mỗi một đều có to khoảng 10 trượng, bọn họ cùng ở trên bầu trời 12 cán to lớn nguyên minh thần trên lá cờ to lớn hư ảnh hô ứng lẫn nhau, một thời gian tràn đầy kinh thiên uy thế. Đáng tiếc, này 12 cái nguyên minh hư ảnh mặc dù có nghịch chuyển lúc chi lực, nhưng là bọn họ dù sao không phải chân chính nguyên minh, lại thêm trong lúc gấp gáp, đệ nhất huyền ma đem bọn họ thôi động lên, cũng chỉ bất quá là thúc giục bọn họ 1/3 lực lượng. Cho nên bọn họ tại xuất hiện sát na liền tại diệt trong kiếm quang, trực tiếp sụp đổ trở thành mảnh vỡ. Bất quá này 12 nguyên minh hư ảnh xuất hiện, lại cũng cho đệ nhất huyền ma tranh thủ thời gian, trên người hắn lân phiến chớp động bên trong, đông nhiên đánh ra một quyền. Một quyền này, thiên địa vỡ nát, có nhật nguyệt đảo ngược chi điên cuồng. Có thể nói, một quyền này sở ẩn hàm pháp tắc, đã đến sáng tạo pháp tắc tình trạng, nhưng là nó vẫn không có siêu thoát thiên tôn phạm chủ. Cho nên tại cùng diệt lực lượng va chạm trong nháy mắt, này bá đạo vô cùng một quyền, liền đã tại diệt lực lượng hạ phá tổn hại. Cũng liền tại thời khắc này, đệ nhất huyền ma rốt cục thấy rõ ràng La Vân Dương thân ảnh, mặc dù lúc này La Vân Dương như cũng là vạn cổ minh vương bộ dáng, nhưng là đệ nhất huyền ma hay là trước tiên cảm ứng ra La Vân Dương thân phận. Là ngươi, La Vân Dương, ngươi tại sao lại ở chỗ này, nguyên lai kia cầm nã đệ ta người, chính là ngươi. Đệ nhất huyền ma xem La Vân Dương, thanh âm bên trong tràn đầy kinh hãi. Hắn không sợ La Vân Dương, nhưng là hiện tại La Vân Dương một kích, lại giống như trường hồng quán nhật, khiến hắn căn bản cũng không có phản kháng đường sống. La Vân Dương không chút nào để ý tới đệ nhất huyền ma giống to, trong tay hắn thiên vũ kiếm chấn động, kiếm thập nhị lực lượng, giống như thủy triều, hướng phía kia đệ nhất huyền ma điên cuồng mạnh vọt qua. Đệ nhất huyền ma thân thể bắt đầu sụp đổ. Tại huyền minh nhất tộc bên trong, đệ nhất huyền ma có thể nói nhận lấy nghiêm mật nhất bảo hộ, hắn huyền minh chi thể, càng là không biết dùng bao nhiêu trí bảo tăng cường qua. Nhưng là đáng tiếc, hiện tại hắn gặp phải là kiếm thập nhị. Kiếm thập nhị phía dưới, ngoại trừ đồng dạng là nguyên tôn pháp tắc, hết thể vật thể, hết thể sụp đổ. Cũng chính là trong khoảnh khắc, đệ nhất huyền ma thân thể liền đã hỏng mất hơn phân nửa, chỉ còn lại một cái đầu lâu phiêu phủ ở hư không bên trong. Mà cái này đầu lâu, lúc này cũng tại La Vân Dương kiếm quang trong bao. Mặc dù đệ nhất huyền ma ký ức tại thời không trường hà bên trong chân tàng, nhưng là đệ nhất huyền ma đồng dạng cảm giác được, nếu như mình ở chỗ này chết rồi, như vậy chỉ sợ liền không tiếp tục phục sinh hy vọng. Đối với huyền minh nhất tộc tới nói, hắn mặc dù là một nhân vật thiên tài, nhưng là một chết đi thiên tài, trên cơ bản không có bất cứ giá trị. Tại sát na do dự về sau, đầu của hắn bỗng nhiên nổ tung. Tại đầu lâu kia sụp đổ trong nháy mắt, một mặt đen kịt nhập ma bảo kính, từ đệ nhất huyền ma tâm thần bên trong bay ra. Nay bảo kính quang mang sở đến, hóa thành từng tòa to lớn thái cổ thần sơn, ngăn tại đệ nhất huyền ma kia thần niệm phía trước. Đã hóa thành một mảnh hắc quang đệ nhất huyền ma thần niệm, giống như chớp giật, hướng phía lượng giới thiên bên ngoài bay đi. Từng tòa thái cổ thần sơn nhanh chóng sụp đổ, liền ngay cả cái kia màu đen bảo kính cũng bắt đầu biến ảm đạm vô quang. Nhưng là giờ phút này, La Vân Dương tâm lại biến vô cùng cấp bách, bởi vì lúc này, hắn đã thấy ẩn hàm tại đệ nhất huyền ma tâm thần bên trong nửa bên tối say. Đây là diệt thế đại ma bàn một nửa kia. Với hắn mà nói, này một nửa đại ma bàn trọng yếu vô cùng, nếu như mất đi này một nửa đại ma bàn, như vậy hắn lần này, liền xem như đi không. Cho nên, hắn tuyệt đối không cho phép đệ nhất huyền ma chạy trốn. Canh thứ 2, câu phiếu duy trì A. Chương 906, diệt thế đại ma cuối cùng hợp nhất. Kim Trạm trợn mắt há hốc, hắn quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy đều là thật. Đây cũng quá quỷ dị. Khí thế hùng hổ, cuốn theo vạn quân chi lực mà đến đệ nhất huyền ma, trong mắt hắn, đó chính là chư thiên ma thần tồn tại. Lại không có nghĩ đến, vị này đệ nhất huyền ma còn không có phát huy ra khí thế của mình, liền như vậy kém chút treo. Không có sai, chính là kém chút treo. Mà ra tay, lại là kia một mực tại bên cạnh mình vạn cổ. Đối với cái này nói thẳng nói bộc trực, không để ý chút nào cùng người khác cảm thụ, đã từng cho hắn tới câu ngươi có chết hay không ta không biết, ta dù sao sẽ không chết ra hỏa, Kim Trạm trong nội tâm là rất khó đối với hắn bảo trì tâm tình khoái trá. Mặc dù tại Kim Trạm trong lòng, hắn đối với mình thai kiếp khó thoát đã có chuẩn bị, nhưng là La Vân Dương, vẫn là nghẹn được trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu. Mà loại này khó chịu, khiến hắn rất không nguyện ý đi theo La Vân Dương bên người, nhưng là lý trí của hắn, lại nói cho hắn biết, hắn chỉ có đi theo bên cạnh người này, mới có thể sống lâu hơn một chút. Tại sau một hồi do dự, Kim Trạm cuối cùng vẫn hướng vận mệnh thấp đầu, hắn mặc dù không nguyện ý, nhưng là cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo tại La Vân Dương bên người. Như vậy không nói những cái khác, tối thiểu nhất có thể sống lâu một chút thời gian. Mà liền tại đệ nhất huyền ma lộ diện, hắn cảm thấy hết thảy đều muốn xong thời điểm, hắn thấy được kia bị hắn cũng không thấy thế nào tốt giá hỏa đột nhiên xuất thủ. Lúc này đánh lén, Kim Trạm cũng không xem trọng, dù sao kia đệ nhất huyền ma có thể bị đánh lén, cũng không cần chờ tới bây giờ. Nhưng là, đương La Vân Dương xuất thủ trong nháy mắt, hắn mới ý thức tới chính mình sai, hơn nữa sai rối tinh rối mù. Người này, chẳng những không phải người bình thường, hơn nữa vô cùng siêu quần bạc tụy. Hắn xuất thủ, khiến Kim Trạm có một loại chính mình căn bản cũng không có sức phản kháng cảm giác. Đó là một loại pháp tắc, hơn nữa còn là một loại hắn một mình sáng tạo pháp tắc. Mà sáng tạo pháp tắc loại chuyện này, dựa theo Kim Trạm lý giải, chỉ có Nguyên Tôn có thể làm được. Mà người này, hiện tại chẳng những làm đến, hơn nữa làm cực kỳ tốt. Tại kiếm quang của hắn phía dưới, chẳng những vô số huyền minh nhất tộc cường giả bỏ mình, chính là kia đệ nhất huyền ma, thân thể cũng hóa thành nát bấy. Có thể nói người này một thanh kiếm, đã để toàn bộ thế cục xuất hiện bây giờ lớn nhất nghịch chuyển. Có thể hay không giết kia đệ nhất huyền ma đâu? Kim Trạm tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, hắn có chút kích động, hắn muốn đằng không mà lên, tham dự vào trong trận chiến đấu này, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, loại này đánh bại chiến đấu, không phải hắn loại tiểu nhân vật này có thể tham dự. Nói không chừng chính mình xông đi lên, chẳng những không thể cho vị này La Vân Dương một chi chống đỡ, còn muốn cho La Vân Dương sa vào một loại bị động bên trong. Kim Trạm trong lòng kích động, mà kia phù điệp thiên nữ trong lòng, đồng dạng tràn ngập vẻ kích động. Tu vi của nàng cũng không yếu, nhưng là có huyền minh nhất tộc có đệ nhất huyền ma tọa chấn, nàng mặc dù tu vi không yếu, lại cũng không phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều đã không đồng dạng. Không nói những cái khác, liền nói đệ nhất huyền ma thân thể sụp đổ, đã có thể khiến này hơn vạn chi huyền minh nhất tộc đại quân táng đảm sụp đổ. Chớ đừng nói chi là, kia thi triển ra chỉ có Nguyên Tôn mới có thể thi triển ra thủ đoạn cường giả, căn bản liền không tất để ý quá nhiều người vây đánh. Đối với có thể thi triển ra Nguyên Tôn thủ đoạn cường giả tới nói, người bình thường số nhiều ít, căn bản là không có bất cứ ý nghĩa. Phù Điệp Thiên Nữ nhìn chằm chằm giao chiến chi địa, đối với nàng mà nói, hiện tại đây quả thật là quan hệ đến nàng sinh tử một trận chiến. Mà trong lòng của nàng, lúc này cũng bắt đầu tiêu hóa vừa mới đệ nhất huyền ma thở ra lời nói, La Vân Dương, người này là ai? La Vân Dương đối với bốn phía mọi người rốt cuộc là suy nghĩ gì, căn bản liền không để ý, hiện bây giờ với hắn mà nói, chuyện quan trọng nhất, chính là đem đệ nhất huyền ma nửa bên tối say lưu lại. Chỉ có được đến này nửa bên tối say, hắn mới có thể giải quyết thân thể của mình bên trong vấn đề, chỉ có được đến này nửa bên tối say, hắn La Vân Dương mới có thể lần nữa bay lên. Cơ hội không dung bỏ lỡ, nếu như mình mất đi cơ hội lần này, La Vân Dương không biết mình là không phải còn có thể tìm tới cơ hội như vậy. Lên! Một tiếng quát khẽ, bản thể của hắn trên không, liền dâng lên một tòa màu xám cho chuông lớn, này chuông lớn cho người cảm giác nặng nề vô cùng, nhưng là phía trên nhật nguyện tinh thần, đều cho người một loại cảm giác tối tăm. Đương đương đương. Không có chút nào kiêng kỵ, La Vân Dương thi triển ra Hỗn Nguyên Thiên Trùng Pháp công kích mạnh nhất, mà trong miệng của hắn, tại thời khắc này, càng là mặc niệm sinh tử thiên âm. Vô thanh tiếng chuông, trong chốc lát liền hướng phía đệ nhất huyền ma thần hồn bao bọc qua. Hiện bây giờ La Vân Dương thực lực đại trướng, vô ngân trung ba lực lượng, càng là không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Đệ nhất huyền ma không có thân thể, 10 thành lực lượng, có thể nói lập tức giảm bất 9 thành. Hiện bây giờ La Vân Dương thi triển vô ngân trung ba, trong lòng của hắn càng là sợ hãi không thôi. Nếu như hắn thần niệm bị vô ngân trung ba đánh nát, như vậy chính hắn cũng không có nắm chắc, chính mình phải chăng có thể từ thời không trường hà bên trong sống lại. Mà một khi không thể phục sinh, cho dù hắn có vô cùng tim gấu cùng khát vọng, cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng. Làm một phương hùng chủ, đệ nhất huyền ma làm sao cho phép chính mình bỏ mình ở chỗ này đây. Cho nên tại kia vô ngân trung ba hoành kích mà đến sát na, hắn liền đã làm ra quyết đoán. Một to lớn màu đen cự mài xuất hiện ở giữa thiên địa, này cối xoay bao phủ vạn trượng thương khung, xoay tròn ở giữa, cái kia vốn là hướng phía đệ nhất huyền ma công kích tiếng chuông, liền bị vô thanh vô tức ép thành nát bấy. Chỉ bất quá này màu đen cự mài mặc dù nhìn qua bất phàm, nhưng là cùng vô ngân trung ba trong đụng chạm, cũng bắt đầu không ngừng thu nhỏ. Bất quá liền tại vô ngân trung ba vỡ vụn sát na, kia đệ nhất huyền ma thần thức, liền tựa như giống như điên hướng phía nơi xa chạy trốn. La Vân Dương xem kia xuất hiện trong hư không cự mài, con người bên trong lóe lên một tia cuồng hỉ, mặc dù đệ nhất huyền ma lúc này đã sắp muốn xông vào hư không, né tránh hắn truy kích, nhưng là hắn mục đích, đã đạt đến. Bất luận là đệ nhất huyền ma phải chăng từng tế luyện này cự mài, đối La Vân Dương đều không phải là vấn đề. Cho nên tại này cự mài xuất hiện sát na, thân thể của hắn đã sắp nhanh rơi vào cự mài trên không. La Vân Dương trong lòng màu đen cự mài, lúc này cũng bắt đầu xoay tròn, càng phát ra một đạo quang mang, đem kia đệ nhất huyền ma lưu lại cự mài trực tiếp bao lại. Vốn là làm một thể cự mài, tại gặp nhau trong nháy mắt, liền không kịp chờ đợi phát ra điên cuồng cộng minh. Kia đệ nhất huyền ma lấy được cự mài mặc dù đã được luyện chế, nhưng là giờ phút này không có đệ nhất huyền ma khống chế, lại thêm La Vân Dương có kia một mảnh cối xay hấp dẫn, sát na công phu, kia một mảnh cối xay liền đã rơi vào La Vân Dương trong lòng. Kèm theo này cối xay nhập thể, La Vân Dương thở ra một cái thật dài, hắn tiến vào này lượng giới thiên cũng có trên 100 năm thời gian, 100 năm khổ sở đợi chờ, vì chính là hôm nay một ngày này. Hiện tại, một ngày này rốt cục đến. Đệ nhất huyền ma thần thức, đã vọt tới cửu thiên tri thượng, hắn không biết dùng bí pháp gì, lúc này cái kia thần thức huyền hóa giống như chân nhân lớn nhỏ, đứng tại một toàn thân giống như bạch cốt cự thú thượng cổ nguyên minh đỉnh đầu. La Vân Dương, thù này không báo, ta đệ nhất huyền ma thể không bỏ qua. Đệ nhất huyền ma từng tiếng âm bên trong, mang theo vô tận đoán độc. Đối với đệ nhất huyền ma mà nói, lần này sự tình, khiến hắn tràn đầy khuất nhục, vốn hảo hảo một trận tiêu diệt chi chiến, lại bởi vì La Vân Dương xuất hiện, khiến này không có bất cứ huyền niệm chiến đấu, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn mất đi mài giũa nhiều năm bảo thể, hắn mất đi kia bị xem như chính mình trọng yếu nhất át chủ bài một trong chí bảo diệt thế đại ma bàn, thanh danh của hắn cùng năng lực, càng sẽ bởi vì trận chiến này, mà nhận chất vấn. Có gan liền đến. La Vân Dương xem đệ nhất huyền ma, thản nhiên nói. Đối với hắn mà nói đệ nhất huyền ma uy hiếp, không chút nào dùng để ở trong mắt. Đệ nhất huyền ma xem kia tràn đầy tự tin La Vân Dương, con người bên trong bốc hỏa, nhưng là chính hắn rõ ràng, hiện tại lúc này, nếu như mình thật lao xuống đi muốn cùng La Vân Dương giao đấu, đó chính là một con đường chết. Dù sao hiện bây giờ tình hình, đã chú định quang dựa vào lực lượng của hắn, là căn bản liền khó mà đánh bại La Vân Dương. Rút lui. Đệ nhất huyền ma giống to. Lúc này hắn giống to đối tượng, là những cái kia thôi động này thần ma, trùng trùng điệp điệp mà đến huyền minh nhất tộc cường giả. Kỳ thật không dùng đệ nhất huyền ma phân phó, này mấy huyền minh nhất tộc những cái kia thiên tôn, đã ý thức được việc lớn không tốt. Bọn họ huyền minh nhất tộc mặc dù phong bế này lượng giới thiên hai lối ra, nhưng là tại này lượng giới thiên bên trong, bọn họ đối mặt La Vân Dương, lại là thua không nghi ngờ. Cho nên tại đệ nhất huyền ma phân phó thuận miệng, kia thôi động này vô số huyền thần ma đội ngũ, liền điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng lui bước ra. Hiện tại bọn họ muốn làm là bảo trụ đám người mình tính mệnh. La Vân Dương xem những cái kia rời đi huyền minh nhất tộc cường giả cũng không có tiến hành truy kích, cũng không phải là hắn không nghĩ, mà là lúc này kia diệt thế đại ma bản vừa mới dung hợp đến trong cơ thể của hắn, xuất thủ quá mạnh liệt không tốt. Cho nên cũng chính là trong nháy mắt công phu, phần lớn huyền minh nhất tộc cường giả liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Phù Điệp Thiên Nữ đối với La Vân Dương tùy ý những cái kia huyền minh nhất tộc cường giả rời đi, mặc dù có chút ý kiến, nhưng là nàng biết lúc này chính mình căn tu tê vốn cũng không có thể chất vấn La Vân Dương năng lực. Ta chính là Huyền Tẫn Thần Điện phụ điệp, nếu là ta không có nhận lầm, các hạ hẳn là Hồng Mông Thánh Điện La Vân Dương thánh tử. Phụ điệp thiên nữ xem La Vân Dương, cười mỉm nói. La Vân Dương đối kia phụ điệp thiên nữ khẽ gật đầu nói, có chuyện sao? Vân Dương huynh, hiện tại Phong Thiên Thành đã rơi vào Huyền Minh nhất tộc trong tay, mặc dù chúng ta tạm thời an toàn, nhưng là trên thực tế, chúng ta vẫn là ở vào Huyền Minh nhất tộc vây khốn bên trong. Phụ điệp thiên nữ nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia nặng nề mà nói, theo ta được biết, này lượng giới thiên bên trong mặc dù nguyên tôn không thể vào, nhưng là tại Huyền Minh nhất tộc bên trong, ẩn tàng thực lực vô cùng khổng lồ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không tùy ý chúng ta ở chỗ này mặc kệ, ta cảm thấy không bao lâu, bọn họ liền sẽ nhằm vào La Huynh, tiến hành một lần nữa công kích. Ngươi có biện pháp gì tốt sao? La Vân Dương hướng phía phù điệp thiên nữ nhìn thoáng qua, nhàn nhạt hỏi. Phù điệp thiên nữ lắc đầu nói, ta tạm thời không có biện pháp gì tốt, nhưng là ta cảm thấy, càng là tại loại này gian nan thời điểm, chúng ta càng là hẳn là hợp mưu hợp sức, đồng tâm hiệp lực, tập thể thương nghị ra một loại có thể chạy trốn phương thức. La Vân Dương xem một bộ trịnh trọng phù điệp thiên nữ, nhẹ nhàng lắc đầu nói, các ngươi chậm rãi thương nghị, có kết quả nói cho ta một tiếng là được. Trong khi nói chuyện, La Vân Dương vung lên tay háo, cả người dĩ nhiên bay lên không. Chương 907, Chủ tôn chi mệnh cửu tử huyền minh. Hồng Ngông Thánh Điện, Tam Tôn cùng thần lão bọn người sững sờ xem kia đã ngưng kết hình ảnh, đối với bọn họ mà nói, tình hình bây giờ, thật sự là vượt quá dự liệu của bọn hắn. Đương kia hai đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm dâng lên thời điểm, bọn họ đã cảm thấy chính mình thấy được hy vọng. Nhưng là loại hy vọng này mặc dù không nhỏ, nhưng là trong lòng bọn họ cũng hiểu được, bằng vào một hai cái cường giả, cứu không được kia phủ điệp thiên nữ. Cho nên, bọn họ mặc dù đối tại kia lượng giới thiên bên trong có đỉnh cấp cường giả tồn tại cảm đến nhiều một tia hy vọng, bất quá bọn họ cũng không cảm thấy này thiên tôn cảnh giới đỉnh cấp cường giả, có thể cứu trở về phủ điệp thiên nữ. Đệ nhất huyền ma kia trùng trùng điệp điệp đại quân vây kín, khiến trong lòng bọn họ hy vọng hóa thành cho tàn. Thậm chí Tam Tôn đẳng đỉnh cấp nhân vật đã bắt đầu thương nghị không có Huyền Tẫn chi môn ủng hộ nhân tộc, nên như thế nào ứng đối Huyền Minh nhất tộc công kích. Mặc dù loại này ứng đối rất khó, nhưng là bọn họ nhất định phải ứng đối. Nhưng là, liền tại bọn họ khổ tư vô giải thời điểm, kia tràn đầy diệt tuyệt chi ý kiếm thập nhị, khiến bọn họ tại trong kinh ngạc, lại lần nữa dấy lên hy vọng. Thiên Vũ 13 kiếm đối bọn họ tới nói, có lẽ cũng không phải là quá không được pháp môn, nhưng là Thiên Nguyên thứ 12 kiếm diệt uy lực, tại lượng giới thiên bên trong lại là một loại tung hoành vô địch tình hình. Có La Vân Dương Thiên Vũ thứ 12 kiếm, bọn họ thấy được tạm thời bảo trụ kia phủ điệp thiên nữ hy vọng. Quả nhiên giống như bọn họ suy nghĩ, La Vân Dương đánh tan đệ nhất huyền ma nhục thân, La Vân Dương cướp đoạt đệ nhất huyền ma một kiện trí bảo. Kia trí bảo bọn họ căn bản cũng không có thấy rõ ràng, cho nên cũng không có quá để ý, nhưng là tại xác định La Vân Dương thân phận về sau, bọn họ đang kinh hỉ ngoài, lại đều nhiều hơn một loại nghi hoặc, đó chính là này La Vân Dương làm sao lại tại lượng giới thiên đâu? La Vân Dương nương tựa theo kiếm thập nhị, tại lượng giới thiên bên trong, mặc dù không thể nói tung hoành vô địch, lại cũng chưa có người có thể địch. Tả Tôn trầm giọng mà nói, ta cảm thấy, hiện tại lúc này, muốn để hắn bảo hộ phù điệp thiên nữ. Tả Tôn lời nói vẫn chưa nói xong, cái kia vốn là cùng Tả Tôn thật là có chút không hòa thuận Huyền Tẫn Thần Điện lạnh lùng nam tử liền trầm giọng mà nói, Tả Tôn nói cực phải, phù điệp thiên nữ quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể ra ngoài ý muốn. Các ngươi Hồng Ngông Thánh Điện nhất định phải nhanh lên liên hệ với kia La Vân Dương, khiến hắn bảo hộ thiên nữ an toàn. Tả Tôn cùng Hữu Tôn đối với nam tử này, vốn cũng không có hảo cảm gì, lúc này nghe thấy hắn loại này mang theo mệnh lệnh, lập tức nhíu mày một cái. Nhưng là bất luận là Tả Tôn vẫn là Hữu Tôn, đều hiểu kia phủ điệp thiên nữ đối với nhân tộc tầm quan trọng, cho nên hai người cũng không có phản bác. Xem xét một chút, La Vân Dương vì sao tiến vào lượng giới thiên. Chủ Tôn trầm ngâm sát na nói, sau đó đem La Vân Dương liên hệ bí pháp tìm tới, khiến hắn vô luận như thế nào, đều muốn bảo trụ thiên nữ trăm ngày. Trăm ngày, hai chữ này nói dễ, nhưng là Tả Tôn cùng Hữu Tôn nghe thấy trăm ngày câu nói này, vẫn không khỏi được nhíu mày. Bọn họ cũng đều biết, này trăm ngày thời gian, cũng không dễ vượt qua. Mặc dù Huyền Minh nhất tộc Nguyên Tôn khó mà tiến vào lượng giới thiên, nhưng là đó cũng không phải nói, tại Huyền Minh nhất tộc bên trong, liền không có thiên tôn cảnh đỉnh cấp tồn tại. La Vân Dương mặc dù được đến Vạn Lưu Nguyên Tôn di trạch, nhưng là hắn dù sao cũng chỉ là một thiên tôn ngũ trọng tồn tại. Nhưng là đối với chủ tôn mệnh lệnh, không có bất kỳ người nào có can đảm cự tuyệt, này chẳng những là bởi vì chủ tôn hy vọng, càng bởi vì chuyện này đối với toàn bộ nhân tộc tới nói, thật sự là quá là quan trọng. Cũng chính là 10 phút thời gian, Sầm Thiên Lũng liền đã được đưa tới bí mật này chi địa. Không biết xảy ra chuyện gì Sầm Thiên Lũng, gặp lại Tam Tôn thời điểm, trong thần sắc càng là tràn đầy kích động. Hắn tại La Vân Dương tiến vào lượng giới thiên thời điểm, cùng La Vân Dương lẫn nhau lưu lại một bí mật thông tin chi pháp, vật này chủ yếu là dùng để ứng đối bất cứ tình huống nào. Này thông tin chi pháp chính là một khối ngọc bích, mặc dù phía trên khắc họa từng đạo huyền ảo thần văn, nhưng là Sầm Thiên Lũng đang nghiên cứu này ngọc bích về sau, lại là làm sao cũng không phát hiện được ở trong đó liên hệ bí mật. Hắn cũng không biết, này ngọc bích đưa tin, đồng dạng chuyển không vào lượng giới thiên, nhưng lại có thể chuyển vào kia hôn động tứ nguyên thú phân thân trong tay kia một mai ngọc bích bên trong. Mà hôn động tứ nguyên thú phân thân cùng La Vân Dương bản thể có thể nói là một thần hồn, chỉ cần không phải lẫn nhau ở giữa chủ động che lấp, bọn họ đều có thể cảm ứng được trên người đối phương phát sinh sự tình. Chủ tôn tiếp nhận ngọc bích, con người bên trong lóe lên một tia sáng tỏ. Mặc dù Sầm Thiên Lũng không hiểu rõ này ngọc bích tác dụng, nhưng là muốn giấu giếm kia chủ tôn, lại là làm không được. Chủ tôn biết La Vân Dương lưu lại phân thân về sau, cũng không có lộ ra, hắn thôi động ngọc bích, nhanh chóng đem một điều tin tức truyền bá quá khứ. La Vân Dương hỗn động tứ nguyên thú phân thân tiếp đến tin tức về sau, lập tức lông mày chính là nhíu một cái. Hắn hiện tại, chủ yếu tinh lực đều tại luyện hóa bản tôn thể nội kia kiếm nguyên chi lực, nơi nào có thời gian để ý tới cái gì thiên nữ. Cho nên tại trầm ngâm trong nháy mắt về sau, La Vân Dương liền quyết định làm theo ý mình, như cũ đem chính mình tinh lực chủ yếu, đặt ở đối kia kiếm nguyên ma diệt bên trên. Về phần cái khác, hắn cũng không chuẩn bị để ý tới. Hạ quyết tâm về sau, La Vân Dương liền tiếp tục tu luyện chính mình, mà hắn loại này không đáp lời hành vi, khiến tọa trấn chỉ huy chủ tôn đoán được tính toán của hắn. Võ giả đều là người không vì mình, trời chu đất diệt người, lúc này nhìn thấy La Vân Dương như vậy phản ứng, chủ tôn cảm thấy La Vân Dương làm như vậy cũng có lỗi gì. Nhưng là, kia phù điệp thiên nữ thật sự là quá trọng yếu, nếu như huyền tận chi môn không có lực lượng, như vậy đối với toàn bộ nhân tộc tới nói, chính là một trận không cách nào bù đắp tai nạn. Cho nên chủ tôn lần nữa xuyên thấu qua ngọc bích, truyền qua một điều tin tức. Này tin tức nội dung vô cùng kiên quyết, cho La Vân Dương hạ là một mệnh lệnh, nếu như La Vân Dương không toàn tâm toàn ý đi bảo trụ ngày đó nữ, liền xem như La Vân Dương trở về, chủ tôn cũng muốn đem hắn định thành nhân tộc phản đồ. Mà một khi hắn hoàn thành nhiệm vụ, Hồng Ngông Thánh Điện tuyệt đối không keo kiệt ban thưởng. Mặc dù La Vân Dương xưa nay đều chưa từng gặp qua chủ tôn, nhưng là từ Hồng Ngông trong Thánh Điện vụn vụn vặt vặt nghe được liên quan tới chủ tôn tin tức, cùng với Vạn Lưu Nguyên Tôn trong trí nhớ, một chút liên quan tới chủ tôn ký ức, đều để La Vân Dương đối với chủ tôn kia tràn đầy uy hiếp mà nói tỉnh táo đối đãi. Hồng Ngông Thánh Điện chi chủ thân phận này, càng làm cho La Vân Dương không thể không cân nhắc rồi mới làm. Nhưng là hiện tại, La Vân Dương chính mình bản thể, đồng dạng ở lúc mấu chốt, cho nên hắn đang do dự chỉ chốc lát, liền quyết định vận dụng phân thân của mình quá khứ. Vạn cổ Minh Vương phân thân, vốn là có thể huyễn hóa ngàn vạn, cho nên cũng chính là trong nháy mắt, này phân thân liền đã huyễn hóa thành La Vân Dương bản tôn bộ dáng. Về phần thực lực vấn đề, La Vân Dương cũng không lo lắng, có thuộc tính điều tiết khí nơi tay, này vạn cổ Minh Vương phân thân, đồng dạng có thể cùng bản tôn kém không nhiều mạnh. Tại đem bản tôn bế quan chi địa triệt để phong bế về sau, kia vạn cổ Minh Vương hóa thân, liền đã đẳng không hướng phía hư không bay đi. Phù điệp thiên nữ đám người cũng không có rời xa, bọn họ cũng không phải là không muốn rời đi nơi này, mà là bọn họ đang tìm kiếm một phen về sau, liền phát hiện đám người mình, trên thực tế đã là không đường có thể đi. Cho nên bọn họ chỉ có tụ tập cùng một chỗ. Hy vọng La Vân Dương có thể xuất thủ, cứu bọn họ tại trong nước lửa. Mà phù điệp thiên nữ chẳng những là bởi vì chính mình thân phận, càng bởi vì xuất sắc bày ra cùng năng lực trưởng khống, trở thành mọi người đầu lĩnh một trong. Một đơn giản thực lực hình thức ban đầu, đã sắp nhanh hình thành. Mà liền tại La Vân Dương đằng không đi tới phù điệp thiên nữ đám người chỗ khu vực lúc, một phiêu hốt giống như thần quỷ thanh âm, bắt đầu tại bốn phía điên cuồng vang vọng. Mà tại thanh âm này vang lên trong nháy mắt, không ít thiên tôn cảnh cường giả đều giống như nhận lấy to lớn gì đả kích, từng cái chăm chú che lồng ngực của mình. Càng có người con ngươi bên trong, lấp lóe điên cuồng giết chóc chi ý. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, La Vân Dương liền nhướng mày, hắn tinh thông Hỗn Nguyên Thiên Trúng Pháp, đối với loại này cảm giác gầm ba công kích thủ đoạn cũng không lạ lẫm. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy tâm thần của mình cũng thiếu chút sinh ra một tia dị động. Mà liền tại La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động trong nháy mắt, chỉ thấy tại kia vạn dặm xa, một to lớn thân ảnh đang từ nơi xa, hướng phía hắn cất bước mà tới. Cũng chính là một sát na, thân ảnh này đã trong hư không, hóa thành chín. Mà khi La Vân Dương lần nữa ngưng mắt nhìn chăm chú thời điểm, này cất bước mà đến thân ảnh, đã lần nữa quỷ dị biến thành một. Một, chín, một, chín. Thân ảnh tại vừa cùng chín ở giữa, không ngừng biến hóa, kèm theo loại này biến ảo, La Vân Dương con ngươi bên trong sinh ra một tia ngưng trọng. Bởi vì hắn lúc này phát hiện, kia không ngừng biến ảo thân ảnh, bất luận là một hay là chín, đều vô cùng chân thật. Mà bất luận là một thân ảnh, vẫn là chín thân ảnh, người tới sở biểu hiện đi ra thực lực, đều tại cửu trọng thiên tôn đỉnh phong chi cảnh. La Vân Dương không biết này xuất hiện người, nhưng là người này có thể xuất hiện ở đây, như vậy tu vi của hắn, tuyệt đối không có đạt tới Nguyên Tôn. Mà đối mặt một không phải là đối thủ của Nguyên Tôn, mặc dù lúc này La Vân Dương chỉ là một phân thân, nhưng là bởi vì có thuộc tính điều tiết khí nơi tay, cho nên này phân thân lực lượng, không kém chút nào bản tôn. Ngươi chính là kia La Vân Dương. Cũng chính là trong nháy mắt công phu, không ngừng biến hóa chính mình lớn nhỏ thân ảnh, liền đã xuất hiện ở La Vân Dương trước mặt. Đây là một tôn huyền minh, một tôn nhìn qua vô cùng bình hòa huyền minh. Hắn đang nói chuyện thời điểm, con ngươi bên trong thậm chí mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, nhưng là, này huyền minh nhất tộc cường giả nụ cười, làm người ta kinh ngạc run sợ. La Vân Dương có một loại cảm giác, cái này huyền minh, so này đệ nhất huyền ma, muốn khủng bố gấp trăm lần. Ngươi là cựu tử huyền minh. Mở miệng chính là phù điệp thiên nữ, trong thanh âm của nàng mang theo một tia kinh hãi mà nói, ngươi không phải đã chết rồi sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phù điệp thiên nữ lúc bắt đầu, một mực biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng là lúc này, xem thân ảnh kia, thân thể tựa như đang run rẩy. Chủ tôn đều không có chết, ta làm sao lại chết? Thanh âm nhàn nhạt bên trong, mang theo một tia không cho phép nghi ngờ hương vị. Mà hắn lời kia vừa thốt ra, chính là La Vân Dương đều cảm thấy mình sắc mặt phát cứng rắn. Chủ tôn hai chữ này, tại La Vân Dương trong lòng, là giống như một tòa núi lớn tồn tại. Mà bây giờ xuất hiện cựu tử huyền minh, dĩ nhiên cùng chủ tôn có không nhỏ ân oán. Chủ tôn là dạng gì tồn tại, mà cùng chủ tôn có to lớn ân oán người, lại nên cỡ nào tồn tại. Người này mặc dù không phải Nguyên Tôn, nhưng là lần nữa nhìn về phía người này thời điểm, La Vân Dương lại có một loại người này chỉ sợ so này Nguyên Tôn đều muốn cảm giác đáng sợ. Canh thứ nhất tới, cuối tháng, cầu phiếu phiếu, cầu đặt mua. Chương 908, Huyền Minh cửu tử vô thượng đạo thân. Hắn là ai? Mặc dù biết lúc này hỏi này mấy không phải quá tốt, nhưng La Vân Dương vẫn là nhịn không được hướng phía phù điệp thiên nữ hỏi. Dù sao, sau đó phải đối mặt này cựu tử huyền minh người, là hắn La Vân Dương. Mặc dù biết người biết ta không nhất định liền có thể tại cùng vị này cựu tử huyền minh chiến đấu bên trong đạt được thắng lợi, nhưng là cái gì cũng không biết, thất bại khả năng lớn hơn. Hắn là cựu tử huyền minh, năm đó cùng chủ tôn là cùng một thời đại nhân vật. Phù điệp thiên nữ thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái mà nói, năm đó hắn cùng chủ tôn hai người từng có một trận giao đấu. Mặc dù rất nhiều người đều nói này cựu tử huyền minh tại tràng tỷ đấu này bên trong thua ở chủ tôn trong tay, nhưng là chủ tôn lại xưa nay đều không có thừa nhận qua hắn thắng qua cựu tử huyền minh. La Vân Dương nghe phù điệp thiên nữ, con ngươi bên trong dâng lên một tia ngưng trọng, hắn trầm ngâm trong nháy mắt nói, như thế nói đến, này cựu tử huyền minh hẳn là Nguyên Tôn mới đúng. Thăng cấp Nguyên Tôn, đối với cựu tử huyền minh tới nói, hẳn không phải là việc khó. Chỉ bất quá ta nghe nói cựu tử huyền minh tu luyện huyền minh nhất tộc một loại cùng 12 nguyên minh thánh pháp đặt song song pháp môn, tên là huyền minh cựu tử cước. Phù điệp thiên nữ con ngươi bên trong quang mang chớp động, đặc biệt là nói kia huyền minh cựu tử cước thời điểm, càng là trịnh trọng việc giải thích, này huyền minh cựu tử kiếp, mỗi một cấp đều muốn tu luyện tới nguyên tôn cảnh giới, sau đó lấy nhục thân vì bùn, lấy tâm thần vì loại, từ đó diễn sinh ra một mới thân thể. Bởi vì mỗi một lần diễn sinh mà ra thân thể, đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Cho nên bộ công pháp này thất bại khả năng, cũng là vô cùng lớn. Mà một khi đem bộ công pháp này tu luyện thành, như vậy thì có thể hình thành vô thượng đạo thân, nghe nói đối với bộ công pháp này, chủ tôn đánh giá vô cùng cao. Phù điệp thiên nữ, khiến La Vân Dương ngưng trọng càng nhiều mấy phần. Nếu như dựa theo này phù điệp thiên nữ thuyết pháp, như vậy chính mình đối chiến này cựu tử huyền minh, muốn thắng chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Mặc dù là một bộ phân thân, nhưng là La Vân Dương đồng dạng khiến phân thân mang đến thiên vũ kiếm. Tại này cựu tử huyền minh thân ảnh hướng chính mình tới gần thời điểm, La Vân Dương trầm ngâm sát na, liền hướng phía kia cựu tử huyền minh trực tiếp xuất kiếm. Kiếm thập nhất. Mặc dù La Vân Dương sử dụng chỉ là vạn cổ minh vương huyền hóa chi thể, nhưng là bởi vì tinh thần là La Vân Dương, cho nên các loại pháp môn, La Vân Dương như cũ có thể thuần thục vận dụng. Sở dĩ là kiếm thập nhất, mà không phải thi triển kiếm thập nhị, là bởi vì La Vân Dương không muốn vừa ra tay, liền toàn lực ứng phó. Dù sao hắn không biết cựu tử huyền minh át chủ bài. Lập tức đem toàn bộ át chủ bài lộ ra, đây chính là một loại phi thường không khôn ngoan hành vi. Một kiếm độ tịch diệt La Vân Dương đã thi triển thuần thục vô cùng, mặc dù kiếm này 11 không có hoàn toàn đạt tới nguyên tôn cảnh giới, nhưng là khoảng cách nguyên tôn thủ đoạn, kém cũng chỉ là như vậy một chút. Tại La Vân Dương xuất thủ sát na, màu đen kiếm quang, liền hướng phía kia tiếp tục tới gần cựu tử huyền minh quân đi. Một kiếm này xuất thủ, những cái kia vốn đều đang nhanh chóng lui về phía sau nhân tộc võ giả, đều ngừng lại. Mặc dù bọn họ cũng đều biết một kiếm này hẳn là khó mà nề hà kia cựu tử huyền minh, nhưng là lại cũng hẳn là có thể ngăn cản cựu tử huyền minh kia lực gáp vạn quân tình thế. Nhưng là, tình hình kế tiếp, khiến bọn họ khiếp sợ không thôi. Một kiếm độ tịch diệt, ở đây tất cả nhân tộc cường giả khi nhìn đến về sau, chỉ có một ý nghĩ một kiếm, đang đến gần kia cựu tử huyền minh thời điểm, kia cất bước mà đến cựu tử huyền minh, dĩ nhiên không có bất cứ tranh né chi ý. Chẳng những không có tranh né, liền ngay cả thân thể của hắn, đều do dị đón một kiếm kia độ tịch diệt mà tới. Một kiếm độ tịch diệt ẩn hàm cường đại tịch diệt chi ý, chỉ cần là bị một kiếm độ tịch diệt bao phủ cường giả, trên cơ bản đều muốn đi vào tịch diệt bên trong. Nhưng là lúc này, kia cựu tử huyền minh đi bộ cũng như đi xe, một kiếm độ tịch diệt ẩn giấu lực lượng khổng lồ, dĩ nhiên tựa như đối với hắn không có bất cứ tác dụng. Một thiên tôn thất trọng cường giả, xem bình tĩnh lạnh nhạt cựu tử huyền minh, thanh âm bên trong mang theo một tia khô khốc mà nói, cái này sao có thể? Nếu như nói vừa mới cựu tử huyền minh đến, khiến người cảm thấy lớn lao áp lực, như vậy hiện tại cựu tử huyền minh đến, tựa hồ khiến này mấy nhân tộc thiên tôn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Kia hơn vạn chi thôi động này mà thần hư ảnh huyền minh chiến quân, lúc này cùng này vô cùng kinh khủng cựu tử huyền minh so sánh, kém thật sự là quá xa. La Vân Dương cho dù đối với này cựu tử huyền minh vô cùng coi trọng, lại cũng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên biểu hiện như thế biến thái. Kiếm thập nhất dĩ nhiên không phá được cựu tử huyền minh phòng ngự. La Vân Dương cùng cựu tử huyền minh giao thủ, giờ khắc này ở Hồng Mông trong thánh điện, cũng lộ ra đi ra, mặc dù hình ảnh không phải quá rõ ràng, nhưng là đại khái tình hình, tam tôn đám người lại vẫn là có thể nhìn thấy. Đối với tam tôn bậc này cường giả mà nói, trên thực tế một ít chuyện, bọn họ cũng không cần xem vô cùng rõ ràng, liền có thể biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nay cựu tử huyền minh hiện tại đã trải qua cựu kiếp, sắp viên mãn. Tả tôn thanh âm bên trong mang theo một tia từ đáy lòng cảm khái, liền xem như phổ thông nguyên tôn, hiện tại cũng chưa chắc có thể đánh bại hắn. Huyền Tẫn Thần Điện lão giả cùng nam tử trung niên, lúc này thần sắc lần nữa biến nghiêm túc lên. La Vân Dương xuất hiện, khiến bọn họ thấy được hy vọng. Dù sao kia lưỡng giới thiên bên trong, có thể ngăn cách nguyên tôn, lại không có nghĩ đến, La Vân Dương vừa mới đánh bại đệ nhất huyền ma, còn không có hoàn toàn đem phù điệp thiên nữ từ trong nguy hiểm cứu ra, dĩ nhiên lại xuất hiện cựu tử huyền minh nhân vật như vậy. Cựu tử huyền minh đã từng đánh chết phổ thông nguyên tôn. Chủ tôn thanh âm, lần nữa trong hư không vang lên. Một thời gian, đại điện bên trong trở nên vô cùng yên lặng, mặc dù bọn họ không ít người đều biết La Vân Dương còn có kiếm thập nhị, nhưng là tại cựu tử huyền minh trước mặt, kiếm này 12, căn bản cũng không có tác dụng gì. Trừ phi, La Vân Dương có thể thi triển ra kiếm thập tam. Chúng ta còn có hay không biện pháp khác? Kêu huyền tân thần điện lão giả, thanh âm bên trong mang theo vội vàng. Chúng ta không phải là không có có thể cùng cựu tử huyền minh tương đương nhân vật, nhưng là hiện tại loại thời điểm này, người kia căn bản vào không được lượng giới thiên. Chủ tôn xem kia đã hướng phía La Vân Dương ép tới gần cựu tử huyền minh, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm xúc nói. Tả tôn cùng hữu tôn trong thần sắc, sinh ra một tia nghi hoặc, rất hiển nhiên bọn họ không biết chủ tôn nói tới ai. Huyền Tẫn Thần Điện lão giả sắc mặt ảm đạm xuống, đối với việc này, bọn họ Huyền Tẫn Thần Điện đã không có bất cứ biện pháp. Mặc dù lúc này ở phù điệp thiên nữ bên người, có bọn họ phái ra người hộ đạo, nhưng là người hộ đạo tu vi tại kia cựu tử huyền minh trước mặt, căn bản liền không chịu nổi một kích. Điểm ấy thủ đoạn, đối phó đệ nhất huyền ma loại này văn bối, vẫn được. Cựu tử huyền minh cũng không có chút nào sốt ruột chi ý, hắn ánh mắt nhìn chăm chú lên La Vân Dương, thanh âm bên trong càng là mang theo một tia ý nhạo báng. La Vân Dương lúc này, con người bên trong thần quang trở nên càng thêm ngưng trọng, hắn biết rõ, mình lúc này gặp phải đối thủ, chỉ sợ là đi ra đại liên bang đến, thấy cường đại nhất đối thủ. Hơi không cẩn thận, chính mình liền vô cùng có khả năng thân tử đạo tiêu. Cho nên, đang nhìn kia cựu tử huyền minh cất bước đi tới thời điểm, La Vân Dương trong tay Thiên Vũ kiếm chậm rãi huy động. Mà kèm theo lần này huy động, La Vân Dương càng đem trong cơ thể mình các loại thuộc tính nhanh chóng điều chỉnh một lần. Đang điều chỉnh hoàn tất về sau, La Vân Dương con ngươi bên trong sắc ý biến vô cùng mạnh mẽ, vô cùng cuồng bạo. Kia cựu tử huyền minh hiển nhiên cảm nhận được La Vân Dương loại này điên cuồng chi ý, nhưng là cũng không có làm sao để ở trong lòng. Hắn điềm nhiên như không có việc gì xem La Vân Dương, không có chút nào chuẩn bị xuất thủ bộ dáng. Mà liên tại này cựu tử huyền minh lần nữa phóng ra một bước thời điểm, cầm trong tay Thiên Vũ kiếm La Vân Dương, lần nữa vung ra một kiếm. Một kiếm này, không phải kiếm thập nhị. Chỉ xích thiên nhai, một kiếm này là chỉ xích thiên nhai kiếm thập tam. Tại đối mặt huyền minh tộc nguyên tôn đánh lén thời điểm, La Vân Dương mượn nhờ vạn lưu nguyên tôn lực lượng, thi triển ra một chiêu này chỉ xích thiên nhai. Càng là dựa vào một chiêu này chỉ xích thiên nhai, để cho mình không đến mức thân tử đạo tiêu. Cùng lần trước so sánh, lần này chỉ xích thiên nhai, lại là tiến công, theo La Vân Dương trong tay Thiên Vũ kiếm đâm ra, cũng chính là một sát na công phu, ngày đó Vũ kiếm liền đã xuất hiện ở cựu tử huyền minh cái cổ. Chỉ cần một kiếm này sẽ qua, cựu tử huyền minh cái cổ, liền sẽ bị một kiếm này, trực tiếp chém thành hai đoạn. Có thể nói một kiếm này, tràn đầy bàng bạc sát ý, nhưng là, chính là như vậy làm người ta kinh ngạc sợ hãi một kiếm, kia cửu tử huyền minh lại là không có bất cứ vẻ sợ hãi, hắn không có tránh né, chỉ là nhẹ nhàng vươn một ngón tay. Ngón tay nhẹ nhàng trong hư không bắn ra, trên ngón tay bắn ra thời điểm, La Vân Dương công kích khoảng cách tay kia chỉ, như có vạn trượng xa, nhưng là liền tại tay kia chỉ hạ lạc sát na, lại trùng điệp điểm vào La Vân Dương kiếm quang bên trên. Chỉ xích thiên ngai lực lượng phát tắc, cũng không để cho tay kia chỉ dừng lại. Tại bị một chỉ gậy tại kiếm quang bên trên trong nháy mắt, chỉ xích thiên nhai kiếm quang, còn có ngày đó vũ kiếm, gần như đồng thời trong hư không sụp đổ ra. Mà kia một ngón tay, mặc dù cũng trong hư không xẹt qua dừng một chút, nhưng lại không có bất cứ dừng lại ý tứ, một chỉ hướng phía La Vân Dương thân thể, trùng điệp đè xuống. La Vân Dương mặc dù không nguyện ý lui về phía sau, nhưng là lúc này tình hình, hắn đã không có lựa chọn khác, tại đối mặt kia giống như nỏ mạnh hết đà ngón tay lúc, hắn lựa chọn lui về phía sau. Hơn nữa còn là phi tốc lui về phía sau. Một ngón tay, tại sắp tiếp cận La Vân Dương lui về phía sau chi địa sát na, thình lình hóa thành hàng trăm cây, hàng ngàn cây. Mặc dù La Vân Dương lui về phía sau nhanh, này mấy ngón tay đối hắn uy hiếp mặc dù không có quá lớn, nhưng là quan chiến nhân tộc cường giả, tại ngón tay này điểm qua trong nháy mắt, từng cái trực tiếp sụp đổ tại hư không bên trong. Hơn ngàn thiên tôn, trong nháy mắt diệt một nửa. Phù Điệp Thiên Nữ xem chết đi đồng bạn. Con người bên trong mặc dù chớp động lên một tia sợ hãi thật sâu, tại La Vân Dương nói ra trốn thời điểm, nàng liền đằng không mà lên, hướng phía đằng sau điên cuồng bỏ chạy. Nàng không biết mình loại này trốn biện pháp có phải hay không hữu dụng, nhưng là hiện tại, đây là nàng duy nhất có thể làm. Mà liên tại nàng mới vừa từ kia lành lạnh sát cơ bên trong trốn tới thời điểm, từng đạo quang ảnh, từ cựu tử huyền minh trên thân xông ra. Này mấy huyết sắc quang ảnh trô đến, từng đạo thân thể, vô thanh vô tức ngã xuống, cũng chính là trong nháy mắt, nhân tộc cường giả liền không đã không còn sót lại mấy. Kém quá xa. Hôm nay canh thứ 2 đến rồi. Chương 909, cựu tử vô địch hung uy ngập trời. Đệ nhất huyền ma đứng ở một cây nguyên minh đại kỳ bên trên, nhìn xuống kia tung hoành ngang dọc cựu tử huyền minh, con người bên trong có khoái ý, đồng dạng cũng có ghen ghét. Không có sai, chính là ghen ghét. Đối với này cựu tử huyền minh tung hoành giết chóc, đệ nhất huyền ma trong lòng tràn đầy ghen ghét chi ý. Mặc dù hắn vẫn luôn biết này cựu tử huyền minh tồn tại, nhưng là bởi vì đối phương lâu không xuất thế, cho nên đệ nhất huyền ma cũng không có đem vị này lão cổ đồng tiền bối để vào mắt. Hắn thấy, kia huyền minh cựu tử cướp mặc dù tên tuổi rất lớn, nhưng lại không ai tu luyện thành công, căn bản liền không phối cùng mình tu luyện thượng cổ 12 nguyên minh pháp môn muốn so mô phỏng. Không nghĩ tới, lần này, tại hắn bị La Vân Dương đánh lén giết thất bại thảm hại về sau, huyền minh nhất tộc lão tổ, dĩ nhiên khiến người mang theo pháp chỉ, mời vị này cựu tử huyền minh xuất quan. Đệ nhất huyền ma lúc ấy liền tại vị lao tổ kia cung điện bên trong, hắn nghe rất rõ ràng, cái này mời chữ, chính là vị lao tổ kia nói ra được. Tình hình lúc đó, khiến đệ nhất huyền ma cảm thấy vô cùng kinh dị, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, này cựu tử huyền minh lại có thể xứng với tộc đàn lao tổ một mời chữ. Sự thật cũng vừa vặn chứng minh, vị này thật xứng với cái này mời chữ, La Vân Dương kiếm thập tam, dĩ nhiên chịu không được hắn một chỉ. Mặc dù kia kiếm thập tam, theo đệ nhất huyền ma, vẫn như cũ tồn tại không nhỏ sơ hở. Giống như hiện tại xuất thủ La Vân Dương, so đánh lén mình thời điểm, cũng hơi yếu đi một chút. Nhưng là, này như cũ không cải biến được một sự thật, một cựu tử huyền minh rỗi ra một ngón tay, liền kích phá La Vân Dương kiếm thập tam sự thật. Mình bị La Vân Dương đánh bại, mà vị này cựu tử huyền minh một xuất thủ khiến La Vân Dương bại lui, này ở giữa chênh lệch, không nói mà biết. Chẳng lẽ mình quay đầu còn nặng hơn tu kia huyền minh cựu tử cấp sao? Ý nghĩ này mặc dù tại đệ nhất huyền ma trong lòng ngao ngoe muốn động, nhưng là đệ nhất huyền ma lại là thật hạ quyết định không được quyết tâm này. Không phải huyền minh cựu tử cấp cỡ nào chân quý, mà là những cái kia tu luyện huyền minh cựu tử cấp người, chết thật sự là nhiều lắm. Rất nhiều đỉnh cấp thiên tài, đã trải qua nhiều kiếp, nhưng là cuối cùng một kiếp không có chống nổi đến, cuối cùng vẫn thân tử đạo tiêu. Như vậy tình hình, khiến người cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Mà huyền minh nhất tộc nguyên tôn bên trong, cấp cao nhất tồn tại, tu luyện như cũng là 12 thượng cổ nguyên minh pháp môn. Liên tại đệ nhất huyền ma trong lòng xoắn xuýt thời điểm, La Vân Dương hóa thân đã hóa thành một đạo huyết quang, đem Phù Điệp Thiên Nữ cuốn lên, hướng phía nơi xà phi tốc trốn chạy. Trốn trốn trốn. Mặc dù chỉ là hóa thân, nhưng là La Vân Dương tốc độ lại nhanh khiến người kinh hãi, hắn mang theo một Phù Điệp Thiên Nữ, vẫn là trong nháy mắt xông ra trăm vạn dặm. Cái này cựu tử huyền minh tu vi, thật sự là quá mức biến thái. La Vân Dương mặc dù thua ở cựu tử huyền minh trong tay, nhưng là đối với lần này chiến bại, tại La Vân Dương trong lòng là tâm phục khẩu phục. Hắn cơ hồ đã đem chính mình những năm này lĩnh hội kiếm thập tam phát huy ra, bất đắc dĩ lại bị kia cựu tử huyền minh ngạnh sinh sinh dùng một ngón tay phá vỡ. Mặc dù hắn cũng biết này cựu tử huyền minh một chỉ ngón tay thi triển pháp môn, hẳn là kia huyền minh cựu tử kiếp trung cao cấp pháp môn, nhưng là cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, nay cựu tử huyền minh chỉ là sát na, liền đã bức hắn không có tơ hảo sức hoàn thủ. Mà hắn kiếm thập tam, lại không có làm bị thương đối phương. Bởi vì là hóa thân, cho nên này kiếm thập tam thi triển đi ra không thuần thục, mà năng lượng phương diện, đồng dạng không bằng bản thể bên trong ẩn hàm kia chủng giống như kiếm nguyên năng lượng. Đây hết thể nhân tố bất lợi tổng hợp, khiến La Vân Dương thi triển kiếm thập tam, chỉ có bản thể hắn thi triển kiếm thập tam chừng phân nửa uy lực. Nhưng là coi như thế, La Vân Dương cũng biết, chính mình hoàn toàn không phải kia cựu tử huyền minh đối thủ. Dù sao cựu tử huyền minh phá kiếm thập tam biểu hiện, thật sự là quá mức thoải mái, quá mức tùy ý. Ha ha ha, coi như đến tình cảnh như vậy, cũng còn nhớ rõ Thương Hương Tiếc Ngọc, người trẻ tuổi, người rất không sai. Cựu tử huyền minh kia mang theo một kia treo chọc thanh âm, trong hư không vang lên. Theo thanh âm này, liền nghe cựu tử huyền minh thản nhiên nói, đáng tiếc à, ngươi chỉ biết là mang người đào tẩu, nhưng lại không biết, ta cựu tử huyền minh am hiểu nhất thủ đoạn, cũng không phải là công kích, mà là tốc độ. Người công kích không bằng ta, còn cùng ta so tốc độ, đây không phải rõ ràng muốn tìm chết ta. Kèm theo cựu tử huyền minh kia thản nhiên lời nói, thân thể của hắn hóa thành một đạo huyết quang, hướng phía La Vân Dương trực tiếp đổi tới. Hai người khoảng cách, trong nháy mắt liền bắt đầu tiếp cận. La Vân Dương xem kia tới gần huyết quang, không do dự chút nào, nhanh chóng ở trong lòng mở ra thuộc tính của mình điều tiết khí. Bản tôn, lực lượng, 712 tốc độ, 416 thể chất, 756 tinh thần, 986 huyết mạch, 9.8. Hỗn động tứ nguyên thú, lực lượng, 451 tốc độ, 321 tinh thần, 541 thể chất, 614. Đem bản tôn ngoại trừ tinh thần bên ngoài, lực lượng khác gia tăng đến hỗn động tứ nguyên thú trên phân thân, sau đó đem hỗn động tứ nguyên thú phân thân tất cả thuộc tính con số, toàn bộ thêm tại phương diện tốc độ. Phương diện tốc độ trị số, thông qua một phen gia tăng, biến thành 2343 nguyên. Cái số này, có thể nói đã cực kỳ khủng bố, liền xem như phần lớn nguyên tôn, tốc độ cũng không đạt được tình trạng này. Thả ta ra đi, cựu tử huyền minh bản thân am hiểu nhất chính là tốc độ, năm đó tốc độ của hắn, nhưng là cho chủ tôn tạo thành thương tổn cực lớn. Phù Điệp Thiên Nữ thanh âm, sâu kín tại La Vân Dương bên tai vang lên. Lúc này Phù Điệp Thiên Nữ, đã sinh ra một tia tuyệt vọng. La Vân Dương cười cười nói, không có việc gì, ta đồng dạng am hiểu tốc độ. Câu nói này, khiến Phù Điệp Thiên Nữ trong lòng dâng lên một tia nụ cười thản nhiên, nàng cảm thấy người trẻ tuổi này, thật sự là có chút ngẽ con mới sinh hương vị. Tốc độ của ngươi, làm sao có thể cùng cựu tử huyền minh so. Liên tại Phù Điệp Thiên Nữ muốn lúc nói chuyện, liền cảm thấy quấn lấy chính mình đạo ánh sáng kia, không ngừng vượt qua hư không. Thuấn di loại thủ đoạn này, đã không xem ở Phù Điệp Thiên Nữ bậc này tu vi trong mắt, nhưng là bây giờ, nàng cảm thấy mình không biết nên như thế nào hình dung La Vân Dương tốc độ. Chẳng những Phù Điệp Thiên Nữ, đương La Vân Dương lựa chọn đào tẩu thời điểm, Hồng Mông Thánh Điện không gian bên trong, đã không có người xem trọng hắn. Dù sao, cựu tử huyền minh bản thân am hiểu chính là tốc độ. La Vân Dương đào tẩu mặc dù không chậm, nhưng là cùng có huyền minh tốc độ đệ nhất cựu tử huyền minh so tốc độ, kết quả kia đã chú định. Nhưng là, đương La Vân Dương đem chính mình tất cả thuộc tính đều thêm tại phương diện tốc độ thời điểm, hắn cùng cựu tử huyền minh khoảng cách, liền bắt đầu lần nữa kéo ra. Cái này sao có thể? Chủ tôn xem kia bao gồm toàn bộ lượng giới thiên đồ trên mặt thay mặt phân biệt đại biểu cho La Vân Dương cùng cựu tử huyền minh điểm sáng, nghi hoặc không thôi. Đối với chủ tôn vị này cùng cựu tử huyền minh giao thủ qua người mà nói, hắn đối với cựu tử huyền minh tốc độ là nhất có cảm thụ. Nay cựu tử huyền minh tốc độ, thật sự là quá nhanh, nhanh khiến người cảm thấy tuyệt vọng. Năm đó cùng cựu tử huyền minh lúc tỷ đấu, chủ tôn tuyệt đối là nghiền ép cựu tử huyền minh, nhưng là theo cựu tử huyền minh tốc độ triển khai, cuối cùng hai người bảo trì một không thắng không bại kết cục. Loại kết cục này, dĩ nhiên không phải chủ tôn rất được hoan nghênh, chỉ là, cứ việc trong lòng phi thường khó chịu, nhưng là cuối cùng lại cũng không biết làm thế nào. Mà bây giờ, hết thể tựa như xoay ngược lại, cựu tử huyền minh tại trên thực lực, viễn siêu La Vân Dương, nhưng là tại hai người truy đuổi bên trong, chiếm cứ thượng phong, ngược lại là La Vân Dương, đây đối với cựu tử huyền minh tới nói, tuyệt đối là một loại vô cùng nhục nhã. Tả tôn cùng hữu tôn xem kia điên cuồng kéo dài khoảng cách hai đạo quan mang, thần sắc cũng sinh ra một kia cổ quái. Bọn họ đối với cựu tử huyền minh, đã có chút hiểu biết, mà bây giờ chẳng cảnh lại làm cho hai người có một loại chính mình có phải hay không sai lầm cảm giác. Cái này sao có thể? Này hai đạo ánh sáng, có phải hay không phía trước vị kia là cựu tử huyền minh? Tả tôn thanh âm bên trong, mang theo một kia treo chọc hương vị. Lấy tả tôn nhãn lực, bọn họ đương nhiên sẽ không nhìn lầm, sở dĩ có nghi vấn như vậy. Đương nhiên là trước mắt bộ này tình hình quá làm cho người ta kinh ngạc. La Vân Dương xem chính mình cùng cựu tử huyền minh ở giữa khoảng cách càng lúc càng lớn, không khỏi đại thở dài một hơi, này cựu tử huyền minh tu vi ngập trời, chính mình ở trước mặt của hắn, căn bản cũng không có lực hoàn thủ gì. Nếu không phải thuộc tính này điều tiết khí, chỉ sợ chính mình ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Cựu tử huyền minh từ xuất hiện, liền cho người một loại hết thảy đều tại trong khống chế khí thế. Thân ảnh của hắn mặc dù từ xuất hiện sát na liền uy hiếp tứ phương, nhưng là trên thực tế, hắn rốt cuộc là một cái gì bộ dáng, nhưng căn bản liền không có người thấy rõ ràng. Bởi vì hắn cả người, đều bị một tầng quang bao vây. Không nghĩ tới, tại nguyên tôn phía dưới, lại còn có người tại phương diện tốc độ có thể thắng qua ta, nhưng là ngươi không biết, cái gì gọi là cựu tử huyền minh. Thanh âm sâu kín, mang theo một tia lạnh lùng, rất hiển nhiên, giờ khắc này cựu tử huyền minh là động tức giận. Đánh giết La Vân Dương, cầm nã kia huyền tẫn thần điện thiên nữ, chuyện này có thể nói là toàn bộ huyền minh nhất tộc hiện tại chuyện quan trọng nhất. Huyền minh nhất tộc các vị lão tổ cùng đại năng chi sĩ, đều nhìn lượng giới thiên, xem hắn cựu tử huyền minh biểu hiện. Phổ thông nguyên tôn đại năng hắn có thể không để trong mắt, nhưng là những cái kia trấn áp huyền minh nhất tộc khí vận vô thượng tồn tại, cựu tử huyền minh cũng không dám coi nhẹ. Huống chi, này còn quan hệ đến hắn cựu tử huyền minh thanh danh. Kèm theo cựu tử huyền minh lời nói, trong thân thể của hắn, chậm rãi xông ra 9 đầu thân ảnh màu đỏ máu. Này 9 đầu thân ảnh mỗi một đều cao có trăm trượng, mà bề ngoài bộ dáng thì cùng phổ thông huyền minh nhất tộc giống nhau như lúc. La Vân Dương chưa kịp quay đầu xem, nhưng là hắn tại kia 9 đạo thân ảnh màu đỏ ngòm xuất hiện trong nháy mắt, trong lòng liền dâng lên một loại cảm giác xấu. Thần trí của hắn lúc này nói cho hắn biết, xuất hiện sau lưng hắn là 9 độc lập thánh tướng. 9 thánh tướng, không giống nhau, lại bản nguyên một thể. Trốn chỗ nào? Liền tại La Vân Dương nhanh chóng suy tư đối sách thời điểm, kia 9 thân ảnh gần như đồng thời đằng không mà lên, cũng chính là sát na, liền đã biến mất tại hư không bên trong. Cũng chính là mấy sát na, La Vân Dương liền phát hiện, này 9 thân ảnh, cũng không tất cả đều là truy kích chính mình, bọn họ đang tại dựa theo từng cái đặc biệt phương vị, tại lượng giới thiên lớn như vậy trong trời đất phân tán ra. Loại này phân tán, chợt nhìn, liền tựa như 9 hạt cát trắng rơi vào đại hải, không có bất cứ tác dụng, nhưng là La Vân Dương tại 9 thân ảnh rơi xuống sát na, lại phát hiện một vấn đề chí mạng. Vấn đề này chính là, 9 thân ảnh màu đỏ máu riêng phần mình phóng xạ phạm vi, đã bao phủ toàn bộ lượng giới thiên. Vô luận hắn như thế nào chuyển biến phương vị, chí ít có một thân ảnh, có thể bằng nhanh nhất tốc độ, đối với hắn tiến hành chặn đường. Chương 910, luyện càn khôn quý nhất đồ. Chạy đi đâu? Đương La Vân Dương cảm ứng được cựu tử huyền minh ý đồ lúc, một điều màu máu thánh tướng thân ảnh, đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Cựu tử huyền minh, 9 đại thánh tướng, mỗi một thánh tướng, đều ẩn chứa pháp tắc khác nhau chi lực. Bọn họ đơn độc cầm một đi ra, liền không thể so với phổ thông cường giả thánh chênh lệch, mà khi bọn họ tụ tập cùng một chỗ lực lượng, thì càng thêm cường đại. Mặc dù lúc này La Vân Dương cùng kia huyết sắc thánh tướng khoảng cách còn có vạn dặm xa, nhưng là bậc này khoảng cách đối với La Vân Dương cùng cựu tử huyền minh tới nói, cũng chính là trong nháy mắt vấn đề. Trốn. Cơ hồ không có bất cứ chần chờ, La Vân Dương nhanh chóng chuyển biến phương hướng, hắn biết mình nếu như cùng cựu tử huyền minh liều mạng, như vậy chết người, nhất định là chính mình. La Vân Dương không muốn chết, cho nên giờ khắc này, hắn vô luận như thế nào, đều không thể cùng vị này cựu tử huyền minh liều mạng. Ha ha, La Vân Dương, chờ ngươi đã lâu. Một âm thanh lạnh lùng bên trong, lại là một thánh tướng, xuất hiện ở La Vân Dương ngoài vạn dặm. Lúc này La Vân Dương vô luận muốn hướng phía thân ảnh kia bất cứ một cái phương hướng đào tẩu, trên cơ bản đều sẽ bị thân ảnh kia chặn đường. Mà chuyển biến phương hướng, càng phải nhận cái khác thân ảnh chặn đường. Như vậy cũng tốt giống như một trận thế, hiện tại cựu tử huyền minh đang tại mượn dùng loại này trận thế, lấy thực lực của mình, đem đổi lấy La Vân Dương chiếm cứ không gian ưu thế. Chờ đợi đã lâu. Chờ đợi đã lâu. Theo từng câu chờ đã lâu lời nói, La Vân Dương cùng Phù Điệp Thiên Nữ hai người, đã lâm vào một loại giống như thập diện mai phục trong cảnh địa. Phù Điệp Thiên Nữ thần sắc, càng ngày càng bình tĩnh, nàng nhẹ giọng hướng phía La Vân Dương nói, ngươi có thể làm cho cựu tử huyền minh sử dụng ra loại đại thần thông này, đã rất đáng được kiêu ngạo, dù sao, đây chính là cựu tử huyền minh a. La Vân Dương không quay đầu lại, bất quá tại thời khắc này, đáy lòng ý niệm cũng đang không ngừng dũng động. Tại hơi do dự sát na, La Vân Dương liền đã hạ quyết tâm. Thuộc tính điều tiết khí mặt khác một cách dùng, La Vân Dương vẫn giấu kín phi thường tốt, nhưng là hiện tại, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Hắn bắt không được ta. La Vân Dương hướng phía Phù Điệp Thiên Nữ nói như thế bốn chữ. Phù Điệp Thiên Nữ đối với La Vân Dương cũng không tin phục, nhưng là nam tử này kia tràn đầy tự tin mà nói cùng với hắn biểu hiện ra bình tĩnh thái độ, vẫn là để nàng từ đáy lòng cảm thấy an tâm, an tâm. Loại cảm giác này, tới vô cùng đột nhiên, loại cảm giác này, từ lý trí góc độ tới nói, càng là không thể tin. Nhưng là lúc này, Phù Điệp Thiên Nữ lại nguyện ý tin tưởng hắn, tin tưởng mình nghe được, chính là sự thật. Mà liền tại Phù Điệp Thiên Nữ ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, La Vân Dương lần nữa mở ra thuộc tính điều tiết khí, chính mình cùng cựu tử huyền minh thuộc tính, trong nháy mắt đều hiện ra ở trong lòng. Đối với mình thuộc tính, La Vân Dương vô cùng rõ ràng, mà xem kia cựu tử huyền minh thuộc tính, La Vân Dương trong lòng thầm giật mình. Cựu tử huyền minh, lực lượng, 1002 tốc độ, 1315 thể chất, 1056 tinh thần, 1245 huyết mạch, 39. Ngoại trừ nguyên tôn bên ngoài, nay cựu tử huyền minh là La Vân Dương thấy qua, các loại thuộc tính biến thái nhất tồn tại. Vô luận là lực lượng vẫn là tinh thần, nay cựu tử huyền minh đều đã đạt đến trên 1000. Mà từ cựu tử huyền minh đối tốc độ phát huy đến xem, tốc độ của hắn càng là xa xa vượt qua 1315 nguyên trị số này. N. S nói cách khác, cựu tử huyền minh có thể lấy hiện hữu tốc độ trên cơ sở, phát huy ra càng cường đại hơn tốc độ. Chỉ bất quá này mấy, La Vân Dương dò xét không ra, hắn hiện tại có thể làm, là khiến lẫn nhau ở giữa tốc độ, đều chậm lại. Triệt tiêu, không có chút do dự nào, La Vân Dương liền đem chính mình bản tôn bên trên tốc độ cùng trên phân thân tốc độ trị số, trực tiếp cùng cựu tử huyền minh tốc độ triệt tiêu xuống tới. Nói cách khác, La Vân Dương tốc độ, lập tức giảm bớt 738 nguyên, biến thành 1606 nguyên. Cái này giảm bớt, khiến La Vân Dương tốc độ có thể thấp xuống không ít, nhưng là cùng La Vân Dương so sánh, lập tức giảm bớt 738 nguyên cựu tử huyền minh nhận hư hao càng lớn, tốc độ của hắn thông qua giảm bớt, đã biến thành 577 nguyên. Hoàn thành cái này giảm bớt về sau, La Vân Dương còn muốn tiếp tục giảm xuống, chỉ bất quá tiếp đó, không thuộc về tốc độ thuộc tính, làm thế nào đều giảm không đi xuống. Mặc dù không biết giảm không dưới nguyên nhân, nhưng là La Vân Dương cảm giác, tựa như vậy liền đã đủ. La Vân Dương lần nữa thay đổi phương hướng. Bị La Vân Dương dùng một đạo quang mang quấn lấy Phù Điệp Thiên Nữ, tại La Vân Dương lần nữa đẳng không thời điểm, rốt cục phát hiện một khiến nàng kinh hãi không thôi sự thật. La Vân Dương tốc độ đang giảm xuống. Một chút cũng không có sai, La Vân Dương tốc độ so này vừa rồi, ít nhất giảm xuống 1/3, cái này. Đây là muốn chết phải không? Vừa mới nam tử này, nói như vậy hào khí ngất trời, làm sao đột nhiên biến thành như vậy? Hẳn là lần này thật là thai kiếp khó thoát hay sao? La Vân Dương, chạy đi đâu, ta đã chờ đã lâu. Cũng không có cảm giác nào cựu tử huyền minh thánh tướng, tại cảm giác được La Vân Dương thay đổi phương hướng về sau, liền đằng không mà tới. Mặc dù chỉ là một bộ thánh tướng, nhưng là này thánh tướng mặt mày rõ ràng, giống như chân nhân. Thánh tướng hóa thành một đạo huyết quang, hướng phía La Vân Dương vào tới. Này thánh tướng tinh thần ý thức, chính là cựu tử huyền minh tinh thần ý thức, lúc bắt đầu, cựu tử huyền minh cũng không có ý thức được xảy ra vấn đề. Nhưng là, tại La Vân Dương không có thay đổi phương hướng, mà là tiếp tục hướng phía hắn xông tới thời điểm, cựu tử huyền minh liền cảm giác được có điểm không đúng. La Vân Dương gia hỏa này, còn chưa tới lưỡng bại câu thương thời điểm, gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ bị chính mình bức cùng đường mặt lộ, cho nên mới làm như vậy sao? Liên tại cựu tử huyền minh ý niệm trong lòng thay nhau nổi lên thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, tốc độ mặc dù đại giảm La Vân Dương, bây giờ lại đã muốn xông ra hắn cỗ này thánh tướng muốn bao phủ bán kính phạm vi. Mà hắn cố này thánh tướng, hiện tại chỉ là đuổi đến 2/3 lộ trình. Nói cách khác, hắn ngăn không được La Vân Dương. Cái này sao có thể, đối với mình tốc độ cùng năng lực trưởng khống, cựu tử huyền minh vẫn luôn là hết lòng tin theo không rời. Mà bây giờ tình huống, lại làm cho trong lòng của hắn lòng tin, biến mất sạch sẽ. Liên tại cựu tử huyền minh ngạc nhiên thời điểm, cái khác người quan chiến, lúc này từng cái cũng đều lâm vào một loại tiểu ngộng trạng thái. Đặc biệt là đứng tại 12 cán phong bế hư không thượng khẩu nguyên minh trên lá cờ chống không đệ nhất huyền ma, hắn xem tốc độ đồng thời hạ xuống La Vân Dương cùng cựu tử huyền minh, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là hai người kia, tại so lười sao? So với ai khác tốc độ chậm hơn, so với ai khác càng lười, so. Ý nghĩ thế này bay vọt ra, liền để đệ nhất huyền ma trong lòng, dâng lên một loại chính mình có phải hay không tinh thần rối loạn cảm giác. Hắn đối với cựu tử huyền minh cái này tiền bối, hiện tại đã tràn đầy ý kính nghệ. Nhưng là hiện tại cựu tử huyền minh làm ra hành động, lại làm cho hắn khó mà đem loại này kính nể tiếp tục. La Vân Dương mặc dù khiến hắn hận thấu xương, nhưng là gia hỏa này chiến thắng chính mình, đồng dạng dựa vào là hắn thực lực, đối với điểm này, đệ nhất huyền ma đồng dạng kính nể. Hiện tại, hai cái này khiến hắn kính nể người, không phải so với ai khác tốc độ càng nhanh, mà là biến thành so với ai khác tốc độ chậm hơn, đây quả thực khiến người có một loại khó mà chịu được cảm giác. Làm sao này mấy thực lực cường đại người sẽ có loại này biến thái so pháp đâu. Mà càng thêm khó mà khiến người chịu được là, cựu tử huyền minh kêu bao vây chặn đánh trận pháp, lập tức biến thành một chuyện cười. La Vân Dương, ta đã chờ đã lâu. Mặc dù câu nói này như cũ còn từ thánh tướng trong miệng nói ra, nhưng là hắn có thể cho đệ nhất huyền ma mang tới, đã không phải là cái gì sung sướng, mà là một loại trào phúng. Một loại đối với mình, đối toàn bộ huyền minh nhất tộc niệm ai. Phù Điệp Thiên Nữ đồng dạng tràn đầy kinh ngạc, tại vượt qua hai thánh tướng bao vây chặn đánh về sau, Phù Điệp Thiên Nữ con ngươi bên trong cũng lóe lên vẻ không thể tin được. Làm sao tốc độ nhanh, chạy không khỏi kia cựu tử huyền minh bao vây chặn đánh, hiện tại tốc độ lập tức hạ, này chặn đường ngược lại cho tránh thoát. Cựu tử huyền minh đối La Vân Dương thủ hạ lưu tình, ý nghĩ này tại Phù Điệp Thiên Nữ trong lòng dâng lên trong nháy mắt, liền bị Phù Điệp Thiên Nữ nhanh nhanh bắt bỏ. Làm người trong cuộc, Phù Điệp Thiên Nữ chính mình đối với mình rốt cuộc là bậc nào trọng yếu, trong lòng rất rõ ràng. Chính nàng giá trị, không biết là nhằm vào cựu tử huyền minh, liền xem như đối toàn bộ huyền minh nhất tộc, đều trọng yếu vô cùng. Tại loại sự tình này về sau, khiến cựu tử huyền minh nhân vật như vậy phóng thủy, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Mà không phải cựu tử huyền minh phóng thủy, đó chính là La Vân Dương sử dụng thủ đoạn, nhưng là La Vân Dương một mực cùng chính mình cùng một chỗ, hắn có thể cho sử dụng thủ đoạn gì đâu. Hơn nữa loại thủ đoạn này, cũng không phải là nhằm vào chính hắn, mà là đem vị kia truy đuổi hai người mình cựu tử huyền minh cho ảnh hưởng tới. Phù Điệp Thiên Nữ không nghĩ ra, liền ngay cả cựu tử huyền minh đều không nghĩ ra. Hắn như cũ sử dụng tốc độ nhanh nhất của mình, nhưng là dựa theo thần trí của hắn cảm giác, tốc độ của mình, thật là đang giảm xuống. Không có sai, La Vân Dương tốc độ đang giảm xuống, tốc độ của mình hạ xuống càng nhanh, nhưng là khiến hắn tìm kiếm tốc độ xuống hàng nguyên nhân, hắn lại một chút cũng cảm giác không thấy. La Vân Dương sử dụng công pháp hoặc là thủ đoạn, hắn cựu tử huyền minh tuyệt đối có cảm ứng, nhưng là bây giờ, lại là một điểm cảm giác đều không có. Tại liên tiếp 10 lần đều không có chặn đường thành công sau. Cựu tử huyền minh liền đỉnh chỉ đối La Vân Dương chặn đường. Đối với hắn loại tồn tại này tới nói, liên tiếp 10 lần thất bại, trên cơ bản liền đã có thể khẳng định, chính mình tiếp tục, đó cũng là không có bất cứ tác dụng. La Vân Dương, ta không biết ngươi dùng chính là thủ đoạn gì, nhưng là ta muốn nói, ngươi sử dụng thủ đoạn, để cho ta rất không thoải mái. Nhưng là, ngươi nếu là cảm thấy, bằng vào loại thủ đoạn này, liền có thể từ trong tay của ta đào thoát ra ngoài, đây cũng là quá ngây thơ. Hôm nay, ta liền để ngươi xem một chút, chênh lệch giữa ngươi và ta, rốt cuộc cỡ nào to lớn. Câu nói này nói ra sát na, cựu tử huyền minh bản thể, trong nháy mắt toát ra sán lạn quang mang. Quang mang này tại trong nháy mắt công phu, liền bắt đầu chiếu xạ toàn bộ lượng giới thiên. Ngươi không phải rất có thể trốn sao? Vậy ta liền để ngươi không đường có thể trốn. Thanh âm nhàn nhạt bên trong, cựu tử huyền minh bản thể cùng chín thánh giống nhau lúc phất tay, từng cái huyền ảo ký hiệu, nhanh chóng dung nhập vào lượng giới thiên trong hư không. La Vân Dương không biết này cựu tử huyền minh sử dụng chính là thủ đoạn gì, nhưng là hắn có một loại cảm giác, loại thủ đoạn này rất không bình thường. Luyện càn khôn quy nhất đồ, đây là càn khôn quy nhất đồ. Phù Điệp Thiên Nữ thanh âm bên trong, mang theo một tia hấp tâm nói. Cuối tháng, cầu các loại phiếu phiếu. Chương 911, huyền tận chi lực sinh sôi không ngừng. Luyện càn khôn quy nhất đồ. La Vân Dương loáng thoáng đối với này luyện càn khôn quy nhất đồ có chút ấn tượng, tựa như này luyện càn khôn quy nhất đồ chính là một hạng đại thần thông. Nay đại thần thông nội dung, kỳ thật chính là đem một phương thiên địa, luyện chế đến một bức tranh bên trong. Trong truyền thuyết, đỉnh cấp nguyên tôn, có thể đem một phương đại vũ trụ, luyện chế đến một bức tranh bên trong. Nhưng là, đây chỉ là tin đồn, cũng chưa từng có ai nhìn thấy có người làm qua. Mà tại dĩ vãng trong tu luyện, La Vân Dương cũng đã gặp luyện càn khôn quy nhất đồ giản bản, hoặc là phải nói, là được này luyện càn khôn quy nhất đồ một tia ra lông đồ vật. Tỷ như đem một đạo dòng sông hay là mấy dãy núi luyện vào một bức tranh bên trong. Từ đó dùng để đối địch thủ đoạn. Nhưng là loại thủ đoạn này cùng đem lượng giới thiên loại này thiên địa luyện vào một bộ đồ bên trong thủ đoạn so sánh, kém thật sự là quá xa. La Vân Dương xem cao đứng ở giữa thiên địa chín thánh tướng, một thời gian trong lòng chưa tính toán gì ý niệm phun trào, hắn biết mình hiện tại nên làm nhất, tựa như chính là muốn ngăn cản này đại thần thông. Nhưng là La Vân Dương trong lòng lại rõ ràng, chính mình căn bản là không ngăn cản được, không nói đến thực lực của mình thua xa tại kia cựu tử huyền minh. Liền nói kia luyện càn khôn quy nhất đồ, chính mình căn bản liền không biết ngăn trở thế nào. Ngươi biết luyện càn khôn quy nhất đồ? Tại hơi trầm ngâm trong nháy mắt, La Vân Dương liền trầm giọng hướng phía Phù Điệp Thiên Nữ hỏi. Hiện tại Phù Điệp Thiên Nữ, thần sắc ngược lại bình tĩnh mấy phần. Nàng nhẹ giọng mà nói, ta nghiên cứu qua này một hạng thần thông. Vậy ngươi biết, chúng ta nên như thế nào ngăn cản cựu tử huyền minh sử dụng này một hạng thần thông sao? Tại hơi trầm ngâm ở giữa, La Vân Dương liền trực tiếp hướng phía Phù Điệp Thiên Nữ hỏi. Phù Điệp Thiên Nữ rất là gọn gàng dứt khoát, này một hạng thần thông, đối với chúng ta tới nói, căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản. Chẳng những bởi vì cái này thần thông bản thân, càng bởi vì kia cựu tử huyền minh tu vi, chúng ta căn bản là khó mà chống cự. La Vân Dương trầm ngâm ở giữa nói, vậy theo kinh nghiệm của ngươi, này luyện càn khôn quy nhất đồ cần thời gian bao nhiêu? 10 ngày. Phù Điệp Thiên Nữ đang hướng phía bốn phía nhìn mấy lần về sau, cấp ra một đáp án. Thời gian 10 ngày, cũng không phải là quá dài, đối với đỉnh cấp cường giả mà nói, 10 ngày cũng chính là một cái búng tay mà thôi. La Vân Dương nghe thấy 10 ngày cái này hạn định, lông mày lại nhíu một chút, hắn mài nhỏ trong thân thể của mình những cái kia kiếm nguyên cần thời gian, ít nhất cũng phải 21 ngày. Mà bây giờ, vị này cựu tử huyền minh đem toàn bộ lượng giới thiên luyện chế đến một bức tranh bên trong thời gian, cũng chỉ là 10 ngày. Nói cách khác, chính mình bản thể, chỉ sợ cũng khó mà đào thoát này cựu tử huyền minh bắt giữ. Không có sai, La Vân Dương cảm thấy, lúc này dùng bắt giữ cái từ này, là thích hợp nhất chính mình. Mà tại Hồng Ngông Thánh Điện, vô luận là chủ tôn vẫn là kia Huyền Tận Thần Điện lão giả, lúc này đều đã tràn đầy ảm đạm. Bọn họ tự nhiên biết luyện càn khôn quy nhất đồ, trong bọn họ, thậm chí có người có thể thi triển ra luyện càn khôn quy nhất đồ. Cũng chính bởi vì đối này luyện càn khôn quy nhất đồ quen thuộc, khiến bọn họ lúc này trong lòng, càng nhiều hơn chính là tuyệt vọng. Không có sai, chính là tuyệt vọng, bọn họ công phá kia Phong Thiên Thành phòng ngự, ít nhất cần 100 ngày, mà trong vòng 10 ngày, Phù Điệp Thiên Nữ đám người, liền sẽ trở thành huyền minh nhất tộc tù binh, hết thảy đều không có chút nào ý nghĩa. Về phần La Vân Dương, bọn họ mặc dù đối La Vân Dương giấu trong lòng rất lớn hy vọng, nhưng là tình huống lúc này, bọn họ cũng hiểu được, hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Làm sao bây giờ? Nói chuyện chính là kia khuôn mặt lạnh lùng nam tử, hắn cũng không phải là một hạng người lỗ mãng, nhưng là lúc này, hắn cũng chỉ có không để ý quy củ, thẳng thắn đưa ra nghi vấn của mình. Không có người lên tiếng, đối với đại đa số người mà nói, lúc này bọn họ, đồng dạng không biết, chính mình nên làm cái gì. Từ bỏ loại chuyện này, tự nhiên là mỗi một người cũng không nguyện ý nhắc lên. Huống chi kia Phù Điệp Thiên Nữ quan hệ thật sự là quá mức trọng đại. Huyền Tân Chi môn mất đi, khả năng khiến nhân tộc hết sạch sức lực, 36 đại vũ trụ, ít nhất có một nửa đều muốn khô héo. Không có linh khí, nhân tộc mặc dù không bị chết vong, nhưng là đại bộ phận nhân tộc xuất hiện thoái hóa tình huống, lại cũng là không thể tránh được. Mà nhân tộc từ dĩ vang yếu thế tiến hóa thành hiện tại cái bộ dáng này, không biết hao phí bao nhiêu tâm tư, hiện tại nếu như lại thoái hóa, như vậy. Không thể chịu đựng được hậu quả, chính là bọn họ, cũng không nguyện ý gánh chịu. Tại một trận khó qua do dự về sau, liền nghe có người trầm giọng mà nói, không còn cách nào khác, coi như khiến La Vân Dương giết Phù Điệp Thiên Nữ, đều không dùng. Nói ra câu nói này người, là kia Huyền Tận Thần Điện lão giả, hắn xem chính mình đồng bạn, con ngươi bên trong lấp loe ảm đạm. Đồng bạn của hắn, kia sau lưng chớp động lên quần quần lanh quang nam tử, lúc này hai mắt bên trong, toàn bộ đều là lạnh lạnh sắc cơ. Hắn xem lão giả kia, thanh âm bên trong mang theo một tia oán trách mà nói, đều là các ngươi mấy, nếu không phải là các ngươi nói cái gì thiên nữ cần rèn luyện, lấy thiên nữ địa vị, làm sao lại tiến vào kia lượng giới thiên. Lão giả đối với loại này chỉ trích, cũng không làm bất cứ giải thích. Hắn chỉ là hướng phía lạnh lùng nam tử cười cười, sau đó ánh mắt rơi vào chủ tôn trên thân nói, chủ tôn đại nhân, xem ra chúng ta không thể không làm chuẩn bị cẩn thận. Chủ tôn gật đầu nói, ta cảm thấy cũng thế. Nói xong câu đó, chủ tôn trầm ngâm trong nháy mắt, đột nhiên hạ quyết định quyết thầm nghĩ, có phải hay không các ngươi thật muốn từ bỏ kia Huyền Tận Chi môn khí linh? Rõ. Lão giả biết chủ tôn muốn làm gì, hắn cũng biết chính mình một khi trả lời, cuối cùng sẽ khiến kết quả như thế nào, nhưng là tại hơi trầm ngâm bên trong. Hắn vẫn là cho chủ tôn một kiên định đáp án. Chủ tôn hướng phía lão giả nhìn thoáng qua, sau đó trùng điệp mà nói, ta hiện tại liền tuyên bố một cái mệnh lệnh, khiến La Vân Dương nghĩ biện pháp, đem kia Huyền Tận Chi môn khí linh cũng hủy đi. Các ngươi điên rồi. Kia lạnh lùng nam tử, thanh âm bên trong mang theo một tia bén nhọn nói, đây chính là Huyền Tận Chi môn khí linh, các ngươi có biết hay không, các ngươi làm như vậy, sẽ có dạng gì hậu quả. Chủ tôn không có mở miệng, mà lão giả kia thì trầm giọng mà nói, ta biết. Ta không làm như vậy, sẽ có dạng gì hậu quả? Một khi huyền minh nhất tộc được đến kia Huyền Tận Chi môn khí linh, như vậy rất có thể, bọn họ sẽ khống chế Huyền Tận Chi môn. Không nên cảm thấy ta nói chuyện giật gân, khí linh phản chế cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa huyền minh nhất tộc truyền thừa sâu xa, không biết có bao nhiêu chúng ta không biết ẩn tàng thủ đoạn. Lão giả thanh âm bình thản, nhưng là tại này bình thản bên trong, lại mang theo một loại kiên định. Lạnh lùng trung niên nhân không lên tiếng nữa. Rất hiển nhiên hắn mặc dù cũng không phải là quá đồng ý lão giả ý kiến, nhưng cũng bị lão giả nói tới hậu quả thuyết phục. Hắn biết rõ, một khi xuất hiện lão giả nói tới tình huống, như vậy bọn họ Huyền Tận Thần Điện, trên cơ bản xem như xong. Không có Huyền Tận Chi môn Huyền Tận Thần Điện, lại coi là cái gì Huyền Tận Thần Điện đâu. Chủ tôn gật đầu nói, đã như vậy, vậy ta liền này thông chi La Vân Dương, khiến hắn không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải hủy diệt Huyền Tận Thần Điện khí linh cùng thiên nữ. Có thể trở thành một phương thần điện chúa tể. sát phạt quyết đoán tự nhiên không phải bình thường người có thể so sánh. Chủ tôn tại lão giả gật đầu về sau, trực tiếp cầm ra kia thông tin dùng ngọc bích, nhanh chóng đem quyết định của mình truyền đạt cho La Vân Dương. Mà toàn bộ mật thất lúc này đã trở nên vô cùng tĩnh lặng. Bởi vì có hỗn động tứ nguyên thú phân thân truyền lại tin tức, cho nên La Vân Dương rất nhanh liền nhận được chủ tôn truyền đến mệnh lệnh. Nhìn thấy mệnh lệnh này thời điểm, La Vân Dương theo bản năng nhíu mày một cái. Mặc dù hắn đối với Phù Điệp Thiên Nữ cũng không có quá nhiều hảo cảm, nhưng là hai người vừa mới dù sao cùng một chỗ trốn khỏi kia cựu tử huyền minh truy sát, hiện tại không nói câu nào, trực tiếp liền đem Phù Điệp Thiên Nữ giết chết, La Vân Dương trong lòng có như vậy một tia không tình nguyện. Mà Phù Điệp Thiên Nữ một mực tại quan sát đến La Vân Dương, nhìn thấy La Vân Dương trầm mặc không nói, trong lòng của nàng lóe lên không ít ý niệm. Hơi suy tư trong nháy mắt, Phù Điệp Thiên Nữ nhẹ giọng mà nói, ngươi có phải hay không nhận được tin tức, muốn giết ta? Phù Điệp Thiên Nữ ngữ khí bình thản, kia bình tĩnh ung dung thái độ giống như cũng không là đang hỏi La Vân Dương, giống như là xác nhận một chút chính mình thuyết pháp. La Vân Dương tại trầm ngâm sát na về sau, gật đầu nói, không sai, ta nhận được tin tức, chính là muốn để cho ta giết ngươi. Ta liền biết. Phù Điệp Thiên Nữ nhẹ nhàng cười, thong dong vô cùng mà nói, nếu như ở bên ngoài chỉ huy là ta, dưới loại tình huống này, giết ta cũng là bọn họ lựa chọn tốt nhất, chỉ bất quá, kia khí linh bọn họ cũng tin tưởng ngươi có thể xóa bỏ sao. La Vân Dương cũng không biết Phù Điệp Thiên Nữ nói khí linh là cái gì, cho nên hắn cũng không có đối Phù Điệp Thiên Nữ vấn đề tiến hành trả lời. Mà Phù Điệp Thiên Nữ cũng không có chờ đợi câu trả lời của hắn, đang nói xong câu nói này về sau, nàng liền trầm giọng mà nói, kia khí linh tính cả chính ta, ngươi tốt nhất có thể một lần xóa bỏ, không phải vậy liền sẽ có phiền phức lớn. Mặc dù ta sắp chết đi, nhưng là ngươi còn có một chút hy vọng sống, xem ở ngươi cứu ta phân thượng, ta đưa một kiện lễ vật cho ngươi. Phù Điệp Thiên Nữ trong khi nói chuyện, hai tay hướng chính mình mi tâm một điểm, trong chốc lát, một đạo hiện ra màu hỗn độn tinh khí, từ Phù Điệp Thiên Nữ chỗ mi tâm bay ra, hướng phía La Vân Dương bay thẳng mà đi. Này tinh khí mặc dù chỉ có một đạo, nhưng là đang bay ra trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy tâm thần của mình, chính mình toàn thân tu vi, đều đang điên cuồng nhảy vọt. Hắn có một loại cảm giác, đó chính là giờ khắc này chính mình, tựa như cả người đều ở một loại to lớn phấn khởi bên trong. Chính là vậy bản thể bên trong, đang tại chậm rãi vận chuyển diệt thế đại ma bàn, tại cảm giác được cỗ lực lượng này sát na, tốc độ của nó, cũng lập tức tăng lên gấp đôi. Cảm thụ được cỗ này tinh khí La Vân Dương, con người bên trong tinh quang sáng rõ, hắn hướng phía kia tinh khí nhẹ nhàng một chảo. Kia cỗ tinh khí trong nháy mắt liền đã chui vào trong tay của hắn. Đây là cái gì? La Vân Dương xem Phù Điệp Thiên Nữ, thanh âm bên trong mang theo một tia trịnh trọng. Phù Điệp Thiên Nữ mang theo một loại không quan trọng ý cười, hướng về phía La Vân Dương nói, đây chính là huyền tận chi môn ước vạn năm mới có thể hình thành một luồng sinh sinh chi lực, mặc dù nó đối với tăng lên người tu vi cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng là đang đánh phá hàng rào, tăng lên tiềm chất phương diện, nhưng lại có không tưởng tượng được chỗ tốt. Chỉ bất quá, nó đối ta lại không có tác dụng gì, hiện tại, này một luồng sinh sinh chi lực, liền tiện nghi ngươi. Mắt thấy thản nhiên Phù Điệp Thiên Nữ, La Vân Dương ý niệm trong lòng phun trào ở giữa, liền trầm giọng mà nói, đi theo ta đi, nói không chừng chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Chương 912, Long Tiềm Cửu Địa Đại Lôi Thanh. Một chút hy vọng sống. Nay tỷ lệ mặc dù không lớn, nhưng là đối với có được mãnh liệt cầu sinh dục Phù Điệp Thiên Nữ tới nói, này một chút hy vọng sống, đồng dạng khiến nàng sinh lòng hy vọng. Nàng sở dĩ đem kia một luồng huyền tận chi môn sinh ra trí thuần sinh sinh chi lực cho La Vân Dương, nguyên nhân rất đơn giản, chính là không nguyện ý chính mình kia một luồng trí thuần sinh sinh chi lực cho lãng phí. Lại không có nghĩ đến, La Vân Dương dĩ nhiên nói còn có một chút hy vọng sống. Đối với La Vân Dương cùng Phù Điệp Thiên Nữ đằng không mà lên tình hình, cựu tử huyền minh đều thấy rõ, chỉ bất quá cựu tử huyền minh không có chút nào ý tứ động thủ. Hắn hiện tại, chỉ là chậm rãi luyện hóa này lượng giới thiên, đối với cựu tử huyền minh tới nói. Chỉ cần là hắn đem này lượng giới thiên luyện hóa, kia hắn nhiệm vụ liền hoàn thành. La Vân Dương trốn không thoát lượng giới thiên, này Phù Điệp Thiên Nữ đồng dạng trốn không thoát lượng giới thiên. Hắn lúc này, liền tựa như một thản nhiên ngư ông, đang tại thản nhiên thu lưới. Bọn họ làm cái gì vậy? Hồng Ngông trong thánh điện, Tả Tôn xem đằng không mà lên La Vân Dương cùng Phù Điệp Thiên Nữ, thanh âm bên trong mang theo một tia tức giận. Tả Tôn tại Hồng Ngông trong thánh điện, luôn luôn đều là chấp trưởng hình phạt, nếu như nói Hồng Ngông thánh điện đệ tử sợ nhất người kia chính là Tả Tôn không thể nghi ngờ. Chủ tôn con ngươi bên trong cũng sinh ra một tia tàn khốc, hắn đặt quyết tâm sự tình, rất khó sửa đổi. Cái này La Vân Dương, thật sự là vô pháp vô thiên. Bất quá chủ tôn dù sao cũng là chủ tôn, sắc mặt của hắn mặc dù sinh ra một tia lanh ý, nhưng là cũng không có mở miệng. Mà kia đến tự huyền tận thần điện lão giả, đồng dạng nhíu mày một cái. Lão giả đối chủ tôn lời nói ra, trên thực tế cũng không chỉ là đại biểu cho ý kiến của hắn, phải nói, lão giả vừa mới lời nói, còn đại biểu cho bọn họ toàn bộ Huyền Tẫn Thần Điện ý kiến. Hiện tại, cái này bị bọn họ ký thác trách nhiệm, chặn đánh giết phù điệp thiên nữ Hồng Mông Thánh Điện Thánh Tử, dĩ nhiên không có xuất thủ. Chẳng những không có xuất thủ, còn mang theo bọn họ thánh nữ tại lượng giới thiên bên trong chạy trốn, cái này khiến lão giả sinh ra một loại không phải quá tốt cảm giác. Hẳn là người trẻ tuổi này ngăn cản không nổi nhà mình thiên nữ mị lực, cho nên không bỏ được tru sát, như thế. Chủ tôn, đây chính là ngươi Hồng Mông Thánh Điện tông tử sao? Ta thế nào cảm giác, đây cũng chính là một đồ hào sắc. Nói chuyện chính là kia mặt mũi lạnh lùng trung niên nhân, trong âm thanh của hắn, tràn đầy trâm trọng. Hồng Mông Thánh Điện chấp trưởng Tạo Hóa Thần Điệp, Huyền Tẫn Thần Điện chấp trưởng Huyền Tẫn Chi Môn. Luận sở chấp trưởng bảo vật cấp bậc tới nói, cả hai hẳn không có khác nhau lớn gì. Nhưng là, từ cả hai thực lực tới nói, Hồng Mông Thánh Điện lại là so Huyền Tẫn Thần Điện mạnh hơn không ít, thậm chí có người nói, Huyền Tẫn Thần Điện căn bản chính là Hồng Mông Thánh Điện một chi nhánh. Loại thuyết pháp này khiến Huyền Tẫn Thần Điện cường giả vô cùng khó chịu, cho nên cả hai mặc dù chủ lưu là minh hữu, nhưng là trên thực tế, nhưng lại có vô số bẩn thỉu. Hiện tại Huyền Tẫn Thần Điện ngay cả khí linh lựa chọn thiên nữ đều phải chết mất, vô thượng chí bảo Huyền Tẫn Chi Môn càng là muốn xuất hiện tổn hại, đối với Huyền Tẫn Thần Điện tới nói, đây chính là một tổn thất thật lớn. Cái này khiến trung niên nam tử kia trong lòng nhẫn nhịn một hơi, chỉ bất quá bây giờ, nơi này mỗi một người thân phận đều không kém gì hắn, mặc dù hắn rất ấm ức, lại cũng chỉ có thể kìm nén. Mà La Vân Dương lôi kéo phù điệp thiên nữ mà đi tình hình, liền trở thành hắn phát tiết một lỗ hổng. Chủ tôn sắc mặt biến đổi, mà hưu tôn đã lạnh giọng quát lớn, Khánh Hoa Nguyên Tôn, ta Hồng Mông Thánh Điện Thánh Tử như thế nào, không cần dùng ngươi đến bình phán đi. Câu nói này, hưu tôn nói một điểm thể diện cũng không có, nghe được câu này nam tử trung niên, sau lưng ngưng tụ giống như ngân nguyệt đĩa si đi bên trên, sinh ra vô số kiếm mang. Này mấy kiếm mang, chỉ cần là một đạo, liền có thể hủy diệt một vùng ngân hà. Nhưng là rất đáng tiếc, nam tử này mặc dù vô cùng phẫn nộ, lại cũng biết, nơi này không phải hắn Dương Oai địa phương, nếu như có can đảm ở chỗ này xuất thủ, chỉ sợ thứ nhất phải xui xẻo, chính là hắn. Hừ hừ, đồ háo sắc mà thôi. Câu nói này nói ra về sau, Khánh Hoa Nguyên Tôn liền chậm rãi lui một bước, đứng ở kia Huyền Tẫn Thần Điện lão giả sau lưng. Huyền Tẫn Thần Điện lão giả đối với Khánh Hoa Nguyên Tôn loại này không có bất cứ ý nghĩa cách làm, mặc dù trong lòng rất không phải không thoải mái. Nhưng là Khánh Hoa Nguyên Tôn dù sao cũng là đồng bạn của hắn, nếu như tại Hồng Mông trong thánh điện quá mất mặt, kia. Một ý niệm, lão giả liền trầm giọng mà nói, "Chủ tôn, hiện tại thời gian không nhiều, ta cảm thấy trọng yếu nhất vẫn là hoàn thành kế hoạch của chúng ta. Dù sao, kia Huyền Tẫn Chi Môn, ném không thể." Chủ tôn gật đầu, sau đó nhanh chóng lấy ra ngọc bích, hướng phía ngọc bích trên dưới một mệnh lệnh này khẩu khí vô cùng nghiêm khắc. Tuyệt đối không cho phép Hứa La Vân Dương đối với việc này có bất kỳ phản kháng. Mà liên tại chủ tôn làm xong đây hết thể về sau, La Vân Dương rốt cục có đáp lời, chỉ bất quá lúc này nói nội dung, khiến chủ tôn thần sắc biến càng thêm lạnh lùng. Còn chưa tới sau cùng thời điểm. Đây là La Vân Dương đối chủ tôn mệnh lệnh hồi phục nội dung, mà cái này nội dung, cũng làm cho chủ tôn trong lòng không thích lên tới cực điểm. Tả tôn cùng hữu tôn mặc dù không có nhìn thấy La Vân Dương cho chủ tôn hồi phục, nhưng là hai người xem chủ tôn ánh mắt, đều có thể cảm giác được, La Vân Dương cho chủ tôn nói rốt cuộc là cái gì. Cho nên, hai người trong thần sắc, cũng nhiều thêm một tia lạnh lạnh. Hồng Mông Thánh Điện mặc dù không quá để ý tới trong thế tục sự tình, nhưng là đối với quy củ hai chữ này, lại yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Mà chủ tôn làm Hồng Mông Thánh Điện chi chủ, hắn mà nói chính là mệnh lệnh, vô luận là ai, đều không cho phép chống lại. Hiện tại La Vân Dương một thánh tử, dĩ nhiên chống lại chủ tôn mệnh lệnh, đây chính là đối Hồng Mông Thánh Điện quy tắc một khiêu khích. Chủ tôn. Tả tôn mắt thấy chủ tôn, con người bên trong chớp động lên vẻ ác lạnh. Chủ tôn khoát tay hào nói, hắn nói cho ta, còn chưa tới sau cùng thời điểm, điều này nói rõ, hắn còn có thủ đoạn. Hắn còn có thủ đoạn, hắn còn có thủ đoạn gì nữa, hẳn là hắn thật cho rằng, hắn có thể tu vi đột nhiên tăng mạnh, từ đó đánh bại kia cựu tử Huyền Minh sao. Nói chuyện chính là tả tôn, lúc này tả tôn, thanh âm bên trong mang theo một tia gào thét, thật là làm bừa bãi. Tả tôn nổi giận, tại Hồng Ngông trong thánh điện, đây cơ hồ chính là làm cho tất cả mọi người vị trí rung động vấn đề lớn. Mà Hưu Tôn cùng kia Huyền Tẫn Thần Điện lão giả đều không có lên tiếng, lấy nhãn lực của bọn hắn, đều cảm thấy lúc này La Vân Dương đã không có chiến thắng khả năng. Phán đoán của bọn hắn căn cứ vào chính là bọn họ kinh nghiệm nhiều năm, mà đối với loại kinh nghiệm này, bọn họ vô cùng tin tưởng. Cho hắn thời gian. Chủ Tôn trầm ngâm sát na, trầm giọng nói ra, về phần chúng ta, hiện tại lúc này cũng chỉ có toàn lực tiến đánh Phong Thiên Thành. La Vân Dương đối với Hồng Mông trong thánh điện phản ứng, cũng không có hoa phí quá nhiều tâm tư. hắn chỉ là mang theo phù điệp thiên nữ, dựa theo ý nghĩ của hắn, hướng phía hắn bế quan chi địa nhanh chóng vào tới. Cũng chính là một khắc đồng hồ, La Vân Dương liền đi tới chính mình bản thể bế quan trong lòng núi. Đang hướng phía phù điệp thiên nữ nhìn lướt qua về sau, La Vân Dương liền thâm thụ hướng phía phù điệp thiên nữ trùng điệp điểm một cái. Phù điệp thiên nữ cũng là thiên tôn ngũ trọng nhân vật, đối với La Vân Dương đột nhiên xuất thủ, hắn đồng dạng trong nháy mắt dâng lên cảm ứng, chỉ bất quá tại La Vân Dương xuất thủ trong nháy mắt, phù điệp thiên nữ tựa như nghĩ tới điều gì, cũng không có phản kháng. Đường La Vân Dương ngón tay chỉ trên người phù điệp thiên nữ sát na, phù điệp thiên nữ thần sắc vô cùng yên tĩnh. La Vân Dương không để ý đến lúc này phù điệp thiên nữ, hắn tại xác định phù điệp thiên nữ đã sau khi hôn mê, liền trực tiếp đem phù điệp thiên nữ thân thể thu nhập hóa thân thể nội vũ trụ bên trong. Sau đó, La Vân Dương hóa thân liền bước vào bản thể bế quan chi địa. Lúc này ở La Vân Dương tâm thần chỗ, một đen nhánh cối xay đang chậm rãi chuyển động, theo cối xay chuyển động, từng đạo kiếm nguyên bị nghiền thành vì nát bấy, sau đó nhanh chóng dung nhập vào La Vân Dương thể nội trong vũ trụ. Cái này từng đạo kiếm nguyên ép thành nát bấy, cho La Vân Dương thể nội vũ trụ cung cấp vô cùng cường đại năng lượng. Lúc này, mặc dù nghiền nát kiếm nguyên ngay cả 1% cũng chưa tới, nhưng lại đã để La Vân Dương có đột phá thiên tôn đệ lục trọng cơ sở. Chỉ cần là hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đột phá thiên tôn đệ lục trọng, chỉ bất quá lúc này, La Vân Dương cũng không chuẩn bị đột phá này thiên tôn đệ lục trọng. Được đến vạn lưu nguyên tôn kém không nhiều toàn bộ ký ức, La Vân Dương rất rõ ràng, thiên tôn cảnh trọng yếu nhất một quan khẩu, chính là ngưng kết thánh tướng. Cương đại thánh tướng, có thể vì thăng cấp nguyên tôn cung cấp càng nhiều nội tình, mà nhỏ yếu thánh tướng, chẳng những không có có thể trở thành nguyên tôn, thậm chí còn có khả năng vĩnh viễn khó mà thăng cấp thiên tôn đệ bát trọng. Mà ngưng tụ cường đại thánh tướng, chẳng những cần cường đại công pháp, cường đại pháp tắc, cuối cùng còn cần có thể trèo chống cường đại thánh tướng ngưng kết lực lượng. Rất nhiều cường giả, tại ngưng kết thánh tướng thời điểm, mặc dù trong lòng có muôn vàn không nỡ, nhưng là cuối cùng vẫn bởi vì thể nội không có lực lượng cường đại duy trì, không thể không đem một chút đỉnh cấp pháp môn bỏ qua mất. Không phải bọn họ không muốn, mà là một khi đem những pháp môn này ngưng tụ tại bọn họ thánh tướng bên trên, nếu như không có lực lượng cường đại duy trì, như vậy cuối cùng thánh tướng chẳng những không thể thành hình, thậm chí còn có thể hỏng mất. La Vân Dương tu luyện pháp môn không ít, ngoại trừ Hôn Nguyên Thiên Trúng Pháp, càng có Tam Thế Vô Thượng Tông đỉnh cấp điển tịch. Hắn đối với mình ngưng kết thánh tướng tình hình đã có bày ra, nhưng là vô luận ngưng kết loại kia hắn muốn pháp môn, đều cần năng lượng khổng lồ làm cơ sở. Bản tôn tại hóa thân đến về sau, nhẹ nhàng mở mắt ra, hắn hướng phía kia hóa thân nhìn thoáng qua, sau đó cười nói, lấy ra đi. Vạn Cổ Minh Vương hóa thân cũng không nói nhiều, ngón tay gảy nhẹ, những cái kia đã tràn vào trong cơ thể hắn tinh thuần vô cùng sinh sinh chi lực, liền hướng phía La Vân Dương bản thể vọt tới. Mà tại kia cỗ sinh sinh chi lực tiến vào bản tôn thân thể sát na, bản tôn con ngươi bên trong liền lóe lên một tia hào quang kỳ dị. Một khắc đồng hồ về sau, bản tôn cả người cho người cảm giác đều giống như đột nhiên sáng lên rất nhiều, mà trong lòng hắn cái kia vốn là chậm rãi chuyển động diệt thế đại ma bản, bắt đầu lấy tăng lên gấp 10 tốc độ, điên cuồng chuyển động. Từng đạo kiếm nguyên tại này cối xay bên trong hóa thành là tinh thuần nhất lực lượng, những lực lượng này rất nhanh lấp kín La Vân Dương thể nội ngũ trọng vũ trụ. Mà theo những lực lượng này hội tụ càng ngày càng nhiều, cuối cùng kia hội tụ tại La Vân Dương thể nội trong vũ trụ lực lượng đã hóa thành đậm đặc chất lỏng, đang không ngừng phun trào. Cũng liền tại lúc này, La Vân Dương cảm thấy thời cơ đã đến. Hạn miễn đồng dạng ba canh, hô hô, chăm chỉ mèo cầu phiếu phiếu. Chương 913, Thánh tướng ba mặt thần quang mười đạo. Ngưng kết thánh tướng, đối với thiên tôn tới nói chính là một đạo khảm, chỉ cần là thánh tướng ngưng kết, chẳng những mang ý nghĩa thiên tôn có thể dùng thánh tướng chiến đấu, cũng có thể mượn nhờ thánh tướng, từ từng cái hư không bên trong, thu nạp năng lượng. Mà càng là cường đại thánh tướng, có thể tiến vào hư không càng mạnh, thu nạp năng lượng, tự nhiên cũng càng nhiều. Đang bế quan ngàn năm bên trong, La Vân Dương đối với mình thánh tướng liền có thôi diễn, hiện tại loại thời điểm này, tự nhiên là nước chảy thành sông. Từng đạo đại đạo pháp tắc, từ La Vân Dương thể nội xung ra, này mấy đại đạo pháp tắc, đều là La Vân Dương những năm này tu luyện trưởng khống bản nguyên pháp tắc. Mỗi một loại pháp tắc, đều câu thông thiên địa bản nguyên, mỗi một loại pháp tắc, đều đại biểu cho một loại nào đó vô cùng cường đại bí thuật, thậm chí mỗi một loại pháp tắc, đều đại biểu cho một loại vô thượng pháp môn. Ngưng kết thánh tướng, có thể khiến này mấy bản nguyên pháp tắc được đến bản chất tăng lên, thậm chí đạt tới một loại pháp tắc có thể đạt tới cực hạn. Ngưng. Trong lòng sớm liền đã có ý định La Vân Dương, lúc này không chút do dự thôi động ba loại hắn sớm liền đã suy tư tốt bản nguyên pháp tắc trong hư không ngưng tụ ra. Này ba loại bản nguyên pháp tắc chính là Hỗn Nguyên Thiên Trung Pháp bên trong đỉnh cấp pháp tắc. Mặc dù La Vân Dương tu luyện Đông Đảo pháp môn, nhưng là tại ngưng kết thánh tướng vấn đề này, La Vân Dương cuối cùng vẫn lựa chọn Hỗn Nguyên Thiên Trung Pháp. Mặc dù Sinh Tử Thiên Âm cùng Luân Hồi Thủ cũng là không thể coi thường cường đại, nhưng là đối với hai loại pháp môn, La Vân Dương cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Cũng không phải là La Vân Dương không nguyện ý chính mình thánh tướng quá mức cường đại, mà là tại thôi diễn bên trong, La Vân Dương phát hiện, hai loại pháp môn mặc dù có chút bộ phận là hỗ trợ lẫn nhau, nhưng là có chút bộ phận, lại là đối kháng lẫn nhau. Tướng lẫn nhau đối kháng, không hợp nhau hai pháp môn dung hợp lại cùng nhau, đối với ngưng kết thánh tướng tới nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Chẳng những sẽ không gia tăng uy lực, thậm chí còn có khả năng khiến thánh tướng cực kỳ không vững chắc, có sụp đổ nguy hiểm. Nhưng là, liền tại La Vân Dương một ngưng chữ nói ra trong nháy mắt, tất cả từ La Vân Dương thể nội tràn ra pháp tắc, đều điên cuồng dây dương ngưng kết ở cùng nhau. Đây là tình huống như thế nào? Cảm giác được những cái kia điên cuồng tuân cùng một chỗ thánh tướng, La Vân Dương đã cảm thấy da đầu của mình tê dại một hồi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình ngưng kết một thánh tướng, vậy mà lại gặp được vấn đề như vậy. Mặc dù trong cơ thể hắn năng lượng vô cùng bàng bạc, mặc dù bây giờ hắn căn cơ vô cùng thâm hậu, nhưng là nếu như thánh tướng bên trong các loại pháp tắc dây dưa không rõ, như vậy đối với mình ảnh hưởng, khả năng chính là không cách nào đánh giá. Cũng chính là một khắc đồng hồ thời gian, La Vân Dương con ngươi bên trong, liền sinh ra một tia sợ hãi thật sâu cảm giác. Bất quá La Vân Dương biết, lúc này, lại lo lắng cũng là phí công vô dụng. Hiện tại hắn có thể làm, chính là đem những cái kia không cần pháp tắc, từ chính mình thánh tướng bên trong bài xích ra ngoài. Nhưng là đương La Vân Dương vận chuyển thể nội pháp quyết thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình trong những năm này học tập đến tất cả pháp môn, lúc này chẳng những đồng thời vận chuyển, hơn nữa tại vận chuyển bên trong, càng là nhanh chóng dung hợp. Dung hợp, vốn không hợp nhau, không thể đồng thời sử dụng pháp môn, dĩ nhiên còn như thủy nhũ giao hòa, hội tụ vào một chỗ. Đây là tình huống như thế nào, chẳng lẽ là bởi vì kia một luồng sinh sinh chi lực sao? La Vân Dương cũng không cảm thấy, chính mình là thiên địa chi tử, một ý niệm, liền có thể để cho mình thể nội tất cả pháp tác, toàn bộ thần phục. Mà nếu như không phải là bởi vì cái này, như vậy có khả năng nhất nguyên nhân, chính là được từ phụ điệp thiên nữ kia một luồng sinh sinh chi lực. Mặc dù sinh sinh chi lực cho La Vân Dương mang tới chỗ tốt không nhỏ, khiến hắn trước đem trong cơ thể mình kiếm nguyên toàn bộ nghiền nát, nhưng là bằng vào điểm này tác dụng, tựa như không đáng kia phù điệp thiên nữ như thế chỉnh trọng việc. Chỉ bất quá bây giờ cũng không phải là hỏi thăm phù điệp thiên nữ thời điểm, dù sao nhân ra phù điệp thiên nữ đã bị chính mình trực tiếp cho đánh ngất xỉu. Đem tâm thần của mình toàn bộ tụ tập tại ngưng kết thánh tướng phía trên, rất nhanh La Vân Dương liền tiến vào không suy nghĩ gì cảnh giới bên trong. Mà La Vân Dương đỉnh đầu các loại bản nguyên pháp tắc, dây dưa giống như cầu long, xa xa nhìn lại, lại tựa như một mảnh chuỗi ngọc khánh vân, phiêu phủ ở La Vân Dương đỉnh đầu. Chỉ bất quá này chuỗi ngọc khánh vân đang chậm rãi biến hóa, một khắc đồng hồ về sau, La Vân Dương đỉnh đầu liền chậm rãi tạo thành một ngụm cổ phát chuông lớn. Nay chuông lớn giống như chấn thế thiên trung, liền ngay cả trên vách chuông tương hô đối ứng hai chữ đều là như thế rõ ràng. Cũng liền tại chuông lớn hình thành sát na, tại lượng giới thiên trên không, một đạo to đến trăm trượng màu đồng cổ cột sáng từ trên 9 tầng trời rơi xuống, thẳng hướng La Vân Dương đỉnh đầu chuông lớn thánh tướng rơi xuống. Thánh tướng có thể câu thông cùng nó pháp tắc năng lượng giống nhau hư không. Mà một khi thánh so sánh thành thời điểm, đó cùng thánh ý tưởng thì giống nhau hư không, liền sẽ hàng xuống dị tượng thần quang. Chẳng những khiến thánh tướng năng lượng được đến to lớn bổ sung, hơn nữa còn có thể khiến thánh tương hòa kia hư không câu thông, biến càng thêm chặt chẽ. Đệ nhất huyền ma như cũ đứng ở hư không bên trong, mặc dù lúc này hắn biết, chính mình lưu tại nơi này không có bất cứ tác dụng, nhưng là hắn vẫn là không cam tâm cứ thế mà đi. Hắn muốn nhìn La Vân Dương bị cựu tử huyền minh cầm nã, hắn muốn tận mắt nhìn thấy, La Vân Dương kia tuyệt vọng thần sắc. Cùng này mối hận trong lòng so sánh, càng quan trọng hơn là, hắn muốn từ cựu tử huyền minh trong tay, cầm về diệt thế đại ma bản. Cũng chỉ có cầm về diệt thế đại ma bản, hắn mới có thể đền bù tổn thất của mình. Mặc dù cựu tử huyền minh không nhất định cho, nhưng là nếu là hắn rời đi nơi này, kia hy vọng liền biến thành càng nhỏ hơn. Thánh tướng thần quang, xem kia phá vỡ thương khung rơi xuống của sáng. Đệ nhất huyền ma con ngươi bên trong lóe lên một tia lạnh lùng. Lúc này có thể tại này lưỡng giới thiên bên trong đột phá thiên tôn đệ thất trọng người, không thể nghi ngờ chỉ có La Vân Dương. Dù sao, cái khác nhân tộc, đại bộ phận đều đã chết rồi, mà phù điệp thiên nữ mặc dù còn sống, nhưng là tu vi của nàng lại không đủ. Không phải nói La Vân Dương bởi vì thu nạp vạn lưu nguyên tôn lực lượng, này ngàn năm đến, tu vi không có tiến thêm sao. Đây là tình huống như thế nào? Bất quá trong lòng hắn nghi hoặc, trong nháy mắt liền bị một tia tự đắc thay thế. Tại hắn ngưng kết thánh tướng thời điểm, nhưng là khoảng chừng lục đạo cột sáng, từ 6 khác biệt hư không, rót vào đến hắn thánh tướng bên trong. 12 nguyên minh thượng cổ công pháp ngưng kết thành thánh tướng, mạnh nhất chính là đem 12 nguyên minh ngưng tụ làm một, tái hiện thượng cổ minh tổ chi uy. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, bao nhiêu năm rồi, bọn họ cổ minh nhất tộc, cũng không có loại tồn tại này. có thể đem 6 nguyên minh ngưng tụ thành thánh tướng, tại huyền minh nhất tộc trong lịch sử, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay người có thể làm được. Đệ nhất huyền ma chính là này có thể đếm được trên đầu ngón tay người một trong, cho nên tại huyền minh nhất tộc bên trong, đệ nhất huyền ma có chính hắn kiêu ngạo tư bản. Mới một điều thánh tướng thần quang, mặc dù so với ta mỗi một điều thánh tướng thần quang mạnh rất nhiều, nhưng là so ta 6 đầu thánh tướng thần quang tăng theo cấp số cộng, lại kém không ít. Mà xem như luyện chế càn khôn quý nhất đồ cựu tử huyền minh, tự nhiên không có khả năng không nhìn thấy trước mắt tình hình. Cùng đệ nhất huyền ma trong lòng oán niệm so sánh, cựu tử huyền minh biểu hiện, thì là vô cùng lạnh nhạt. Liên tựa như lúc này hết thảy, hắn đều không nhìn thấy. Truy cờ. Về hắn vẫn tại chậm rãi luyện chế chính mình càn khôn quý nhất đồ, lặng lặng chờ đợi chính mình thu hoạch đến. Tại Hồng Ngông trong thánh điện, lúc này chỉ còn lại trấn giữ chủ tôn cùng thần lão, hai người đồng dạng thấy được kia thánh tướng thần quang hạ lạc tình hình. Thần lão ung dung mà nói, ta liền biết La Vân Dương gia hỏa này không đơn giản, điểm này khó khăn, căn bản là khốn không được hắn. Chủ tôn đối với La Vân Dương tình huống, đồng dạng không xa lạ gì, nghe chủ tôn nói như thế, hắn lúc này thản nhiên nói, La Vân Dương tình huống ta biết, không nghĩ tới à, một nguyên tôn lưu lại năng lượng, lại bị hắn ngạnh sinh sinh phá vỡ. Hiện tại càng là trực tiếp thăng cấp ngưng kết thánh tướng, chỉ bất quá này thánh tướng lực lượng mặc dù không yếu, lại cũng không phải quá mạnh. Thần lão nhẹ nhàng cười nói, ta cảm thấy, La Vân Dương không nên như thế yếu, dù sao hắn dung hợp, nhưng là vạn lưu nguyên tôn đại bộ phận lực lượng, nếu như những lực lượng này cho một bình thường thiên tôn, đừng nói hình thành thánh tướng, liền xem như đột phá nguyên tôn cảnh giới, nói không chừng đều có thể đạt tới. Liền tại hai người lúc nói chuyện, lại là một đạo thánh tướng thần quang, từ hư không bên trong hướng phía La Vân Dương vị trí rơi xuống. Lưỡng giới thiên lúc này mặc dù có 12 mặt thượng cổ nguyên minh cờ che khuất bầu trời, nhưng là dùng này 12 mặt thượng cổ nguyên minh cờ đi đối kháng thánh tướng thần quang, vậy chẳng những không có tác dụng, ngược lại sẽ khiến 12 mặt thượng cổ nguyên minh lá cờ bị hao tổn. Đạo này thánh tướng thần quang, so này đạo thứ nhất thánh tướng thần quang, tựa như giảm bớt 3 phần, nhưng là đạo này thánh tướng thần quang sở ẩn hàm lực lượng bên trong, lại nhiều 9 phần sắc bén chi khí. Nói cách khác, nếu luận mũi về uy thế, đạo này thánh tướng thần quang, so này vừa mới kia một đạo, cũng không yếu bao nhiêu. Đối với La Vân Dương sinh ra đạo thứ hai thánh tướng thần quang sự tình, đệ nhất huyền ma sắc mặt có chút phát xanh. Vừa mới La Vân Dương kia đạo thứ nhất thánh tướng thần quang không sánh bằng hắn ngưng kết thánh tướng lúc lục đạo thánh tướng thần quang, nhưng là tăng thêm này đầu thứ hai, hắn 6 đầu thánh tướng thần quang, liền hơi có một chút kém. Bất quá kế tiếp từng đạo hạ lạc thánh tướng thần quang, lại là không có chút nào cho đệ nhất huyền ma mặt mũi. Liền tựa như hạ như sủi cảo, từ lượng giới thiên từng cái phương vị, hướng phía La Vân Dương bế quan vị trí, điên cuồng hạ lạc. 4 điều, 5 điều. Thẳng đến đạo thứ 10 thánh tướng thần quang xuất hiện, kia lượng giới thiên hư không, mới xem như bình tĩnh lại. Mà theo đạo thứ 10 thánh tướng thần quang hội tụ, tại La Vân Dương bế quan chỗ, một đạo 3 mặt 6 chân 6 tay thân ảnh, đã xuất hiện ở hư không bên trong. Này 3 mặt 6 tay 6 chân thánh tướng, 3 mặt nhìn xuống bát phương, mặc dù 3 tấm khuôn mặt nhìn qua hoàn toàn giống nhau, nhưng là đang nhìn hướng này 3 tấm khuôn mặt thời điểm, lại cho người cảm giác không giống nhau. Một khuôn mặt cổ phác như vĩnh hằng, một khuôn mặt thì bá đạo vô địch, còn có một khuôn mặt, mặc dù nhìn qua không có bất cứ biến hóa, nhưng là mỗi nhìn một chút, đều sẽ cảm giác được, chính mình nhìn thấy không phải một người. Bất quá cùng này 3 tấm tựa như đại biểu cho thời không khác nhau khuôn mặt so sánh, 3 thân ảnh trong tay vật phẩm, lại làm cho người đồng dạng cảm thấy không phải tầm thường. Kia bá đạo vô địch gương mặt trong tay, nắm trong tay một thanh chuông lớn, mà tại kia cổ phát vĩnh hằng thân ảnh trong tay, tay trái thì chấp trưởng một thanh trường kiếm, tay phải lại là một tòa tầng 18 kim sắc bảo tháp. Về phần cuối cùng tấm kia tựa như không ngừng biến hóa khuôn mặt tay trái chỗ, thì nâng một chỉ to khoảng một thước cối xay. Này thánh tướng mặc dù chỉ là một hư ảnh, tại xuất hiện trong nháy mắt, lại cho người một loại vực nội độc tôn cảm giác. Canh thứ nhất tới. Chương 914, mạnh nhất va chạm cựu tử minh chủ. Cựu tử huyền minh đối với La Vân Dương ngưng kết thánh tướng hành vi vẫn luôn không có làm sao để ở trong lòng. Theo cựu tử huyền minh, La Vân Dương thánh tướng mặc dù dẫn động không ít dị tượng, nhưng là những dị tượng này với hắn mà nói, không tính là cái gì. Cho nên, hắn một mực tại lạnh nhạt luyện hóa kia lượng giới thiên. Mặc dù luyện hóa lượng giới thiên muốn hao phí không nhỏ tinh lực, nhưng là một khi đem lượng giới thiên luyện hóa, hắn cựu tử huyền minh liền sẽ được đến chỗ tốt không nhỏ. Nhưng khi này thánh tướng xuất hiện sát na, cựu tử huyền minh cũng cảm giác được một loại to lớn uy hiếp, loại này uy hiếp khiến hắn từ dâng lên một loại bức thiết cảm giác. Một loại đem La Vân Dương chu sắt bức thiết cảm giác. Liên tại La Vân Dương thánh tướng hoàn thành thành hình trong nháy mắt, cựu tử huyền minh kêu bấm pháp quyết cánh tay, đột nhiên tăng nhanh một phần tốc độ. Kèm theo cựu tử huyền minh tốc độ tăng tốc, cái kia vốn là đã rút nhỏ 2/3 lượng giới thiên, co vào tốc độ, lập tức tăng nhanh gấp 10. cũng chính là trong một nháy mắt, lượng giới thiên liền hóa thành một mảnh mọc ra vạn trượng cự đồ, mà lượng giới thiên bên trong tinh thần vạn vật đều phân biệt lộ ra tại này cự đồ bên trong. La Vân Dương cùng hắn thánh tướng đồng dạng ở vào bộ này cự đồ bên trong, tại này cự đồ thu hoạch hình trong nháy mắt, La Vân Dương liền cảm thấy một loại to lớn trói buộc chi lực xuất hiện ở trên người mình. Mà kèm theo này trói buộc chi lực xuất hiện, La Vân Dương trong lòng liền dâng lên một loại cảm giác, một loại chính mình cả người đều muốn trở thành này cự đồ một bộ phận cảm giác. Lúc này trong cơ thể hắn vạn lưu nguyên tôn lưu lại kiếm nguyên đã toàn bộ bị nghiền nát. Đệ lục trọng cùng đệ thất trọng vũ trụ xuất hiện, càng làm cho trong cơ thể hắn kia giống như thực chất năng lượng toàn bộ phân tán ra. Lúc này, La Vân Dương cũng không có tâm tư để ý chính mình tu vi biến hóa, hắn biết lúc này đối với mình tới nói, trọng yếu nhất chính là muốn từ này sắp thành hình lượng giới thiên bảo đồ bên trong lao ra. Từ động phủ tu luyện bên trong đi ra, La Vân Dương mắt thấy cùng mình khoảng cách chỉ có khoảng trăm trượng cựu tử huyền minh, trầm giọng mà nói, cựu tử huyền minh, ngươi đã bỏ qua tốt nhất cầm nã ta thời cơ, chúng ta vẫn là xin từ biệt đi. Cựu tử huyền minh con ngươi bên trong, chớp động lên một tia vẻ ác lạnh, vừa mới La Vân Dương lời nói, khiến cựu tử huyền minh trong lòng dâng lên một tia không phải quá tốt cảm giác. Mà La Vân Dương thần thái, càng làm cho cựu tử huyền minh trong lòng loại cảm giác này biến càng thêm nặng nề mấy phần. Bất quá tại loại cảm giác này dâng lên sát na, cựu tử huyền minh đã cảm thấy chính mình thật sự là quá cẩn thận rồi. La Vân Dương mặc dù biểu hiện phi thường bất phàm, nhưng là hắn chỉ là một thiên tôn thất trọng tồn tại mà thôi. Chính mình cựu thế trung sinh, mỗi một lần đều đạt đến mạnh nhất, liền xem như phổ thông nguyên tôn, đều không làm gì được chính mình, như thế nào lại e ngại chỉ là một La Vân Dương. Huống chi, hiện tại cái này đem lượng giới thiên luyện hóa bảo đồ mặc dù kém một bước, liền có thể thành hình, chỉ cần là này bảo đồ thành hình, có thể nói hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình. Ý niệm trong lòng phun trào cựu tử huyền minh, cười lạnh một tiếng nói, nói khoác không biết ngượng, hôm nay liền để ngươi trở thành ta bảo đồ bên trong, một viên chiến tướng. Trong khi nói chuyện, cựu tử huyền minh hai tay huy động, một đạo dùng pháp tắc hội tụ mà thành dây thừng, vô thanh vô tức xuất hiện ở hư không bên trong. Mà này mấy dây thừng muốn cầm nã đối tượng, dĩ nhiên chính là La Vân Dương. Đối với này mấy đột nhiên tới chán dây thừng, La Vân Dương thần sắc vô cùng lạnh nhạt, hắn cười lạnh một tiếng, kia ngưng tụ tại đỉnh đầu hắn thánh tướng, trong nháy mắt đằng không bay lên trăm trượng. Ba mặt thánh tướng bên trong cổ phát vĩnh hằng khuôn mặt thánh tướng bỗng nhiên huy kiếm, một kiếm chỉ xích thiên ngai, trực tiếp phát huy ra. Chỉ xích thiên ngai chính là vạn lưu nguyên tôn kiếm thập tam. Năm đó La Vân Dương chính là dựa vào này chỉ xích thiên ngai, ngạnh sinh sinh từ huyền minh tộc nguyên tôn trong đuổi giết sống tiếp được. Mà lúc đó, bởi vì có vạn lưu nguyên tôn duy trì, cho nên La Vân Dương chỉ xích thiên ngai, thi triển thông dòng vô cùng. Chỉ bất quá theo vạn lưu nguyên tôn quy khư, La Vân Dương mặc dù miễn cưỡng có thể sử dụng chỉ xích thiên ngai, nhưng lại bị cựu tử huyền minh một chỉ phá. Cũng không phải là chỉ xích thiên ngai quá yếu, mà là La Vân Dương thi triển chỉ xích thiên ngai cũng không hoàn chỉnh, thậm chí có thể nói, La Vân Dương sử dụng chỉ xích thiên ngai, tồn tại thiếu sót thật lớn. Nhưng là hiện tại, này thánh tướng sử dụng chỉ xích thiên ngai, lại là vô cùng hoàn chỉnh, không có bất cứ khuyết điểm. Liền xem như vạn lưu nguyên tôn trùng sinh, khiến hắn đến thi triển này chỉ xích thiên ngai, cũng bất quá như thế. Kia từng đạo vốn là chỗ sung yếu đến La Vân Dương phụ cận dây thừng, tại La Vân Dương chỉ xích thiên ngai thi triển trong nháy mắt, liền vô thanh vô tức ngưng lại, bọn nó nhìn qua, mặc dù vẫn tại hướng phía La Vân Dương kéo dài, nhưng là đáng tiếc là, vô luận bọn nó như thế nào kéo dài, đều khó mà tiếp cận La Vân Dương. Đây chính là chỉ xích thiên ngai. Cựu tử huyền minh cùng La Vân Dương giao đấu, có thể nói hấp dẫn vô số người chú ý vô luận là chấn giữ chủ tôn, vẫn là kia phiêu phù ở thượng cổ nguyên minh trên lá cờ đệ nhất huyền minh, đều dùng một loại trịnh trọng ánh mắt nhìn một trận chiến này. Đương chủ tôn nhìn thấy La Vân Dương thánh tướng thi triển ra kia chỉ xích thiên nhai thời điểm, con người bên trong liền lóe lên một tia ánh sáng. Là nguyên tôn bên trong cấp cao nhất tồn tại, chủ tôn ánh mắt tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh với. La Vân Dương thánh tướng bản thân liền cho hắn một loại vô cùng cường đại cảm giác chấn động, mà một kiếm này chỉ xích thiên ngai, càng là đạt đến nguyên tôn trình độ. Cựu tử huyền minh mặc dù lợi hại, nhưng là thời khắc này La Vân Dương, tựa như cũng không phải là không có lực đánh một trận. Mà đệ nhất huyền ma lúc này con ngươi bên trong, càng nhiều hơn chính là ghen ghét, là đối La Vân Dương ghen ghét. La Vân Dương xuất thủ, khiến đệ nhất huyền ma trong lòng, dâng lên một loại vẻ bị thương. Đối với đệ nhất huyền ma mà nói, vừa mới La Vân Dương xuất thủ, đã để hắn có một loại chính mình ngăn cản không nổi cảm giác. Ba mặt thánh tướng, La Vân Dương chỉ là động một mặt mà thôi, nếu như ba mặt toàn bộ thôi động, như vậy chính mình còn có thể chiến thắng La Vân Dương sao? Đệ nhất huyền ma là kiêu ngạo, nhưng là lúc này, hắn loại này kiêu ngạo, đang tại gặp cựu tử huyền minh cùng La Vân Dương điên cuồng nhất đả kích. Không sai. Cựu tử huyền minh cười lạnh, hắn xem kia ba mặt thánh tướng, lạnh lùng mà nói, nhưng là bằng vào loại thủ đoạn này, muốn từ trong tay của ta đào tẩu, ngươi còn kém một chút. Nói đến chỗ này, cựu tử Huyền Minh cười lạnh một tiếng nói, ngươi thánh tướng có chút ý tứ, nhưng này cũng không đại biểu cho, ngươi có này thánh tướng, liền có thể không kiêng nể gì cả. Theo cựu tử Huyền Minh lời nói vang lên, cái kia vốn là đứng ở trong hư không chín màu máu thánh tướng, gần như đồng thời lắc lư thân hình. Mà theo này chín thánh tướng thân ảnh lắc lư, bọn họ cũng chính là một trong nháy mắt thời gian, liền biến mất sạch sẽ. Bất quá khi này chín thánh tướng xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn họ liền đã quỷ dị xuất hiện ở La Vân Dương ba mặt thánh tướng bốn phía. Chín huyết hồng sắc thánh tướng, trong tay tựa như không có bất cứ binh khí, nhưng là bàn tay của bọn hắn, lại tựa như sắc bén nhất binh khí, chỗ đến, tê thiên liệt địa. Thân hình của bọn nó, không ngừng xuyên toa tại các loại hư không bên trong, mặc dù nhìn như tại cùng một hư không bên trong, nhưng là chỉ có thân ở chín huyết hồng sắc huyền minh thánh tướng trong bao người, mới có thể cảm giác được này chín huyết hồng sắc thánh tướng đáng sợ. Siêu siêu siêu. Chín huyết hồng sắc thánh tướng, phát ra hồn siêu phách lạc thanh âm, tại này chín huyết hồng sắc thánh tướng liền muốn vọt tới chính mình thánh tướng bên người thời điểm, kia tay cầm chuông lớn, tựa như xưng bá đương thời thánh tướng, đông nhiên đem chuông lớn gõ vang. Thất trọng vũ trụ chấn thế thiên trung, đã có một loại giống như thực chất cảm giác, chuông vang gõ vang trong nháy mắt, từng tầng tiếng chuông, liền tựa như trong nước gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng phân tán ra. Chuyện của tôi lốt nét. Mà những cái kia có thể phá toái hư không huyết hồng sắc thánh tướng, tại tầng này tầng tiếng chuông dưới, không ngừng lui về phía sau. Thậm chí có huyết hồng sắc thánh tướng thân thể, đều tại cái chuông này sóng công kích đến, không ngừng vỡ nát. Cũng liền tại chín huyết hồng sắc thánh tướng lui về phía sau thời điểm, cái kia vốn là sao động chuông lớn, đông nhiên bị đẩy ra. Chuông lớn quét ngang, trung điệp đụng vào một thánh tướng bên trên, trong chốc lát, kia huyết hồng sắc thánh tướng liền hóa thành nát bấy. Cựu tử Huyền Minh lấy một loại vô cùng tỉnh táo ánh mắt nhìn cuộc tỷ thí này, đối với cựu tử Huyền Minh tới nói, cuộc tỷ thí này thắng thua, hắn cũng không phải là quá để ở trong mắt. Bởi vì hiện tại, hắn chỉ là thăm dò. Hắn muốn để La Vân Dương đem kia tam thế thánh tướng lực lượng toàn bộ bày ra. Mặc dù bây giờ đối với cựu tử Huyền Minh tới nói, La Vân Dương bày ra lực lượng đã siêu việt hắn đoán chừng, nhưng là mặt ngoài, thần sắc của hắn vẫn là vô cùng bình tĩnh. Ngươi thánh tướng uy lực thật vượt qua dự liệu của ta, nhưng càng là như vậy, ta càng phải đưa ngươi lưu tại nơi này. Cựu tử Huyền Minh đem kia chín đạo huyết hồng sắc thánh tướng thu hồi về sau, mắt thấy La Vân Dương nói. Mặc dù những lao đầu tử kia một mực nói, Huyền Tẫn Thần Điện nữ tử kia trọng yếu vô cùng, nhưng là ta cảm thấy, ngươi so nữ nhân kia trọng yếu hơn. Hiện tại, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thánh tướng, cựu tử Minh Chủ. Cựu tử Minh Chủ mấy chữ này nói ra thời điểm, cựu tử Huyền Minh thanh âm mang theo một tia âm trầm, càng mang theo một tia điên cuồng. Theo hắn lời nói, từng đạo huyết hồng sắc quang mang theo nó trên thân xông ra. Cũng chính là trong chốc lát, một cao có trăm trượng, mọc ra chín cái đầu, 50 cái ca thủ cánh tay, giống như thiên thủ quan âm quỷ dị thánh tướng, xuất hiện ở La Vân Dương trước mặt. Cái này thánh tướng tại xuất hiện trong nháy mắt, tựa như sức mạnh vô cùng vô tận, liền từ bốn phương tám hướng, hướng phía này thánh tướng dùng để. Tại thánh tướng bốn phía, vô số không gian đang cuộn trào. Mỗi một không gian đều tại cho này cựu tử Minh Chủ cung cấp lực lượng. La Vân Dương ba mặt thánh tướng, cho người một loại vô cùng uy nghiêm cảm giác, nhưng là lúc này cựu tử Minh Chủ, cho người mang tới, lại là một loại vô cùng âm trầm, vô cùng sợ hãi, vô cùng điên cuồng cảm giác. La Vân Dương xem kia giống như nửa vòng tròn tại chín cái đầu bốn phía triển khai cánh tay, hắn tại này mấy thánh tướng cánh tay bên trong, thấy được 54 khỏa huyết hồng sắc bảo châu. Mỗi một bảo châu, cho La Vân Dương cảm giác, chính là một cái thế giới. Này mấy bảo châu chẳng những có được lực lượng cường đại, hơn nữa bọn họ cho La Vân Dương cảm giác, càng không kém gì La Vân Dương trong tay chuông lớn. Đi! Cựu tử Huyền Minh tựa như cảm giác được La Vân Dương chú ý mình thánh tướng trong tay Bảo Châu, hắn quát khẽ một tiếng, kia 54 khỏa huyết hồng sắc Bảo Châu liền hóa thành một điều huyết hồng sắc trường tiên, hướng phía hắn trùng điệp đánh tới. Chương 915, Đại Phiên Tiên Ấn Diệt Thế Ma Bàn. Lấy 54 khỏa huyết hồng Bảo Châu vì chèo trống, này một roi mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng lại cho La Vân Dương một loại lực cực hạn cảm giác. Tại này một roi hạ lạc trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy bất luận là chính mình, vẫn là chính mình thánh tướng, đều đã bị bao phủ tại này một roi bên dưới. Đừng bảo là trốn, coi như xê dịch một chút thân thể, đều biến bước đi liên tục khó khăn. Ngay tại lúc này, La Vân Dương duy nhất có thể làm, chỉ có một điểm, đó chính là ngạnh kháng. Lưu động tại La Vân Dương đỉnh đầu ba mặt thánh trọn chúng, kia tay cầm trường kiếm quá khứ vĩnh hằng thánh tướng. Lần nữa huy động trường kiếm trong tay của mình, một chiêu chỉ xích thiên nhai phát huy ra. Liên tại vừa rồi, La Vân Dương đã thi triển một chiêu này chỉ xích thiên nhai, có thể nói lấy được không sai hiệu quả. Nhưng là bây giờ, Tại kia trùng điệp một roi rơi xuống trong nháy mắt, chỉ xích thiên nhai mặc dù vẫn tại có tác dụng, nhưng chỉ là trong chốc lát, kia huyết hồng sắc trường tiên liền đã phá vỡ trói buộc, hướng phía La Vân Dương đỉnh đầu rơi xuống. Này vừa rơi xuống, huyết quang vạn đạo. Chỉ xích thiên nhai không dùng. Thôi động này thánh tướng La Vân Dương, còn là lần đầu tiên gặp được tình hình như vậy, tại kia tràn ngập ý sát phạt bảo roi muốn hạ lạc trong nháy mắt, vĩnh hằng thánh tướng một cái tay khác bên trong bảo tháp, đột nhiên bay ra. Tầng 18 bảo tháp, trong chốc lát liền nở ra gấp trăm lần, ngăn tại huyết hồng sắc trường tiên phía trước. Cuối cùng, trường tiên cùng bảo tháp trong hư không đụng vào nhau, cũng chính là trong nháy mắt, từng vết nước liền xuất hiện ở trên bảo tháp. Bất quá, kia huyết hồng trường tiên mặc dù đánh nát La Vân Dương tầng 18 bảo tháp, nhưng cũng bị tầng 18 bảo tháp lực phản chấn chấn bay ngược trở về. Hai người vận dụng thánh tướng trong hư không liều mạng, nhìn qua vô cùng đơn giản, liền tựa như không có cái gì quá nhiều biến hóa. Nếu để cho tinh hà cảnh trở xuống võ giả đến xem, liền sẽ cảm thấy cả hai giao đấu rất là bình thường, nhưng là chỉ có đạt đến vũ trụ cảnh, mới có thể cảm nhận được cả hai công thủ ở giữa đáng sợ. Bọn họ lực lượng pháp tắc, đã hoàn toàn ẩn hàm tại kia thánh tướng cầm trong binh khí, đừng nói là người bình thường, liền xem như cao đẳng thiên tôn, tại hung hăng như vậy công kích phía dưới, cũng không có quá nhiều sức hoàn thủ. Cựu tử huyền minh đỉnh đầu cựu tử minh vương thánh tướng, 54 cánh tay bên trên, 54 khỏa to lớn minh châu, vẫn tại chớp động lên sán lạn huyết quang. Rất không sai, lại đến. Cựu tử huyền minh cười lạnh, trong tiếu dung này, chỉ thấy hắn 54 bàn tay, đồng thời ra quyền. Mỗi một cánh tay quyền pháp, cũng không giống nhau, nhưng là tại mỗi một cánh tay ra quyền trong nháy mắt, đều có một loại dấu ở trong thiên địa vô thượng pháp tắc bị dẫn động. Nói cách khác, này 54 bàn tay, trong phút chốc, dẫn động giữa thiên địa, 54 điều thiên địa pháp tắc lực lượng. Hơn nữa, tại mỗi một cánh tay kết ấn sát na, tại cánh tay này phía sau, đều sẽ xuất hiện một hư không, từng cái nhìn qua là đại đồng tiểu dị hư không. Này mấy hư không cùng quyền ấn tương hợp, vì quyền ấn cung cấp bàng bạc lực lượng. Mà theo 54 quyền ấn hội tụ, hư không bên trong tạo thành một chớp động lên kim hồng hai màu quyền ấn. Dấu quyền này vô tận hạo đãng, vô tận bàng bạc, vô tận mãnh liệt. Tại dấu quyền này vọt tới sát na, La Vân Dương trong lòng dâng lên một loại cảm giác sợ hãi, đại phiên thiên ấn. Hắn mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy một chiêu này, nhưng là tại dấu quyền này thi triển trong nháy mắt, La Vân Dương liền đã rõ ràng cảm giác được dấu quyền này danh xưng. Đại phiên thiên ấn. Từng cái huyết hồng sắc phù văn, tại kia đại phiên thiên ấn bên trên chớp động, mỗi một phù văn mặc dù La Vân Dương xem đều giống như minh bạch, nhưng là cẩn thận lĩnh ngộ, lại khó mà lĩnh ngộ những phù văn này chân ý. La Vân Dương không rõ đại phiên thiên ấn tồn tại, nhưng là hắn biết, lần này công kích hẳn là mới là cựu tử huyền minh chân chính tay bỗng nhiên. Kiếm thập tam mặc dù mạnh, nhưng là tại này đại phiên thiên ấn phía dưới, hẳn là khó mà ngăn cản đại phiên thiên ấn mảy may. Cho nên La Vân Dương một ý niệm, lại lần nữa thúc giục kia bị thánh cần nhờ chuông lớn, hướng phía đại phiên thiên ấn nghênh lên. Nay chuông lớn mặc dù chỉ là La Vân Dương tu luyện hôn nguyên thiên trung pháp cô động mà thành, nhưng là thất trọng vũ trụ lực lượng hội tụ, lại thêm vạn lưu nguyên tôn lực lượng rèn luyện, có thể nói đã trở nên giống như chân thực. Bây giờ bị La Vân Dương thôi động bên trong, từng đạo quan mang, càng là tại chuông lớn bên trên không ngừng mà long lánh, cũng chính là trong nháy mắt, chuông lớn bên trên liền nổi lên từng mảnh nhỏ thần sơn thánh biển, từng mảnh nhỏ tuyệt địa minh thổ. Theo La Vân Dương tu vi tăng lên, một chút hỗn nguyên thiên trung pháp bên trong vốn khó mà thi triển thủ đoạn, hiện tại đối với La Vân Dương tới nói, cũng biến thành dễ như trở bàn tay lên. Hiện bây giờ La Vân Dương thi triển thủ đoạn, chính là hỗn nguyên thiên trung pháp bên trong phòng ngự một loại hàng đầu thủ đoạn. Mặc dù La Vân Dương hiện tại chỉ có thể phát huy ra nó một bộ phận uy lực, nhưng là này một bộ phận uy lực cũng không phải bình thường người có thể so sánh được. Huyết hồng sắc đại phiên thiên ấn, trung điệp đập xuống tại màu đồng cổ thiên trung bên trên, to lớn tiếng chuông, từ chuông lớn bên trên truyền ra, cái chuông này sóng đối La Vân Dương cũng không có cái gì tổn thương, nhưng lại giống như gào thét khí lãng, hướng phía kia cựu tử huyền minh vọt tới. Cựu tử huyền minh đối với vọt tới tiếng chuông, con người bên trong lộ ra một tia kinh ngạc, rất hiển nhiên hắn không nghĩ tới La Vân Dương ngay tại lúc này, lại còn có thể sử dụng như thế thủ đoạn. Này gào thét tiếng chuông, ban về uy thế, so này hắn đại phiên thiên ấn, cũng không tính yếu, liền xem như cựu tử huyền minh tu vi thông thiên, nhưng là giờ phút này vừa mới sử dụng đại phiên thiên ấn hắn, như cũ khó mà cấp tốc làm ra phản ứng. Cái kia thánh tướng 54 cánh tay bên trong bảo châu màu đỏ ngòm, tại tiếng chuông đến sát na, điên cuồng phun trào ra từng đạo màu đỏ thám đường vân. Những đường vân này ở trong hư không hóa thành một cái biển máu, đem cựu tử huyền minh toàn bộ bao phủ tại ở giữa. Oanh! Tại tiếng chuông oanh kích bên trong, huyết hải vỡ vụn, cựu tử huyền minh thân thể hướng thẳng đến giữa không trung bay ngược ra ngoài. TERUIENNET. Mà kia 54 cánh tay bên trong bảo châu màu đỏ ngòm, càng là mỗi một khỏa đều xuất hiện một vết nứt. Lúc này, có thể nói là cựu tử huyền minh nhất là chật vật thời điểm, nếu như có thể thừa cơ mà lên, đây tuyệt đối là một cái cơ hội tốt. La Vân Dương mặc dù rất muốn cơ hội này, nhưng là rất đáng tiếc, hắn lúc này, đồng dạng nhận lấy thương không nhẹ, tại đại phiên thiên ấn dưới, cái kia cổ đồng chuông lớn thánh tướng, sinh ra từng đạo vết rách. Mặc dù vết rách nhìn qua không phải rất sâu, nhưng là khoảng chừng 360 đạo vết rách, khiến La Vân Dương cảm thấy mình ngưng kết cổ chung, tùy thời đều có một loại sụp đổ khả năng. Huống chi kia tiếng chuông mặc dù đại bộ phận đều hướng phía cựu tử huyền minh vọt tới, nhưng là đồng dạng, cũng có một chút tiếng chuông lưu đến La Vân Dương bên này. Mặc dù La Vân Dương tránh né không sai, nhưng là như cũ có tiếng chuông chi lực, vọt tới trên thân thể của hắn. Giống như một bức họa lưỡng giới thiên, lúc này đã có một loại phá thành mảnh nhỏ cảm giác, mấy đạo không gian thật lớn khẽ hở, khiến bộ này bị cựu tử huyền minh dùng đại thần thông luyện hóa cự họa, có một loại tùy thời vỡ vụn cảm giác. Nếu như lúc này, La Vân Dương xông vào những cái kia vết nứt không gian bên trong, tuyệt đối có thể chạy ra lượng giới thiên không gian. Nhưng là La Vân Dương cũng không có trốn, hoặc là nói hắn không phải không nguyện ý trốn, chỉ là hắn hiện tại cũng không có lựa chọn tốt. Đệ nhất huyền ma nhìn phía dưới thảm liệt tình hình, trong lòng ngạo nghệ chi ý, đã biến mất hơn phân nửa. Hắn vẫn luôn không phải quá tâm phục cựu tử huyền minh, nhưng là hiện tại, hắn nhưng lại không thể không thừa nhận, bàn về tu vi, chính mình cùng cựu tử huyền minh, tuyệt đối không phải một cấp bậc. Trên lệch thật đúng là không là bình thường đại. Cựu tử huyền minh mắt thấy La Vân Dương, con người bên trong chớp động lên dị dạng, hắn đại phiên thiên ấn pháp quyết lai lịch, từ trước đều là không gì không phá, liền xem như một chút nguyên tôn, tại này đại phiên thiên ấn dưới, cũng khó có thể lấy lòng. La Vân Dương mới vừa cùng chính mình đối kháng bên trong, chẳng những không rơi vào thế hạ phong, thậm chí có thể không chút nào khoa trương, chính mình còn bị thiệt thòi. Cựu tử huyền minh cũng không phải là một tự nhận không thể thua thiệt người, nhưng là vừa mới ăn thiệt thòi, lại làm cho hắn từ trong lòng dâng lên một loại nồng đậm khó chịu, tại lạnh như băng hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua về sau, cái kia 54 cánh tay, lại lần nữa chuẩn bị kết ấn. Rất hiển nhiên, lúc này cựu tử huyền minh, chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Mà lần này cựu tử huyền minh xuất thủ, tuyệt đối phi trùng. Cựu tử huyền minh, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. La Vân Dương đối mặt chuẩn bị xuất thủ cựu tử huyền minh, trực tiếp thôi động kia nhận ủy thác to lớn tối say to lớn thánh tướng, màu đen diệt thế đại ma bản, hướng phía cựu tử huyền minh rơi xuống. Này đại ma bản cũng không phải là La Vân Dương tại thần chiến chi địa được đến kia diệt thế đại ma bản, mặc dù cả hai rất giống nhau, nhưng là trên thực tế, này đại ma bản chỉ là kia diệt thế đại ma bản một hình chiếu mà thôi. Bởi vì La Vân Dương được đến hoàn chỉnh diệt thế đại ma bản, cho nên La Vân Dương công pháp bên trong, tự nhiên cũng liền có diệt thế đại ma bản pháp môn tu luyện. Mà diệt thế đại ma bản nhất định xuất hiện tại tận thế, cùng La Vân Dương tu luyện vị lai vô lượng thần điển có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hiện bây giờ cùng cựu tử huyền minh liều mạng một chiêu La Vân Dương, liền trực tiếp thúc giục này đại ma bản. Cối xay tách ra, mặc dù hai cối xay ở riêng trên dưới, hơn nữa cách nhau ngàn dặm, nhưng lại giống như một cái lồng. Đem kia cựu tử huyền minh cùng hắn thánh tướng, toàn bộ gắn vào kia đại ma bàn bên trong. Tối say tại thiên địa bên trong chậm rãi chuyển động, vốn bình tĩnh vô cùng cựu tử huyền minh, con người bên trong cũng lóe lên một kia vẻ mặt ngưng trọng, cũng chính là sát na công phu, từng mảnh hải dương màu đỏ như máu, liền đã xuất hiện ở cựu tử huyền minh bốn phía. Cựu tử huyền minh lúc này, có thể nói đang tại bằng vào chính mình thân thể lực lượng cường đại, cứng rắn chống đỡ La Vân Dương thất lớn màu đen. Này tối say mặc dù không phải bản thể, nhưng là có vậy bản thể diệt thế đại ma bản trèo trống, lực lượng mạnh mẽ, tại La Vân Dương trí bảo bên trong, tuyệt đối là xếp hạng cao nhất. Mặc dù thất lớn màu đen chuyển động tốc độ cũng không phải là quá nhanh, nhưng là cựu tử huyền minh khốn cảnh, lại là tất cả mọi người có thể cảm giác được. Tại này bị cối xay phủ kín sát na, cựu tử huyền minh liền muốn đằng không lao ra, nhưng là tại này chuyển động cối xay dưới, liền xem như lấy cựu tử huyền minh cường đại, đều khó mà đem kia hai khối đại ma bản bao phủ đánh vỡ. Tự nhiên cũng liền không xông ra được. Thúc dục cối xay La Vân Dương, thần sắc càng thêm nghiêm túc, mà cối xay ở giữa khoảng cách, thì theo La Vân Dương cối xay thôi động, không ngừng giảm nhỏ. Cuối cùng, hai cối xay ở giữa khoảng cách, đã trở nên chỉ có trăm trượng, cựu tử huyền minh thánh tướng, đã hoàn toàn tràn ngập tại này cối xay ở giữa. Nguy cơ sớm tôi bốn chữ, tựa như hình dung cựu tử huyền minh cũng không quá đáng. Chương 916, cựu tử phân thân, chúc ngươi may mắn. Cựu tử huyền minh đây là có chuyện gì? Đám kia lão đầu tử đem hắn khoác lác trên trời ít có, dưới mặt đất vô song. Hắn làm sao lại đánh bại không được La Vân Dương? Đệ nhất huyền ma tức hổn hển hét lên. Hắn hiện tại mặc dù đứng tại 12 nguyên minh cờ trên không, nhưng là bởi vì toàn bộ lượng giới thiên xung quanh thành trì đều đã trở thành huyền minh nhất tộc địa bàn, cho nên hắn ngược lại là có thể mượn nhờ thế giới giả tưởng, cùng mình tâm phúc nói chuyện. bị đệ nhất huyền ma xem như phàn nàn đối tượng, là thứ 5 huyền ma. Lấy đệ nhất huyền ma cường thế, này mấy huyền minh nhất tộc tuyển ra huyền ma, trên cơ bản đều bị hắn tới một thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hắn chiêu này mặc dù khiến rất nhiều người đối với hắn bất mãn, nhưng là bởi vì hắn thiên tư, cho nên cuối cùng huyền minh tộc cũng không có đại lao đi ra ngăn lại. Thứ 5 huyền ma đối với mình lao đại loại này nóng nảy biểu hiện, trong nội tâm rất là không để vào mắt, ngươi như vậy hỉ nộ hình chi vu sắc, còn có cái gì tâm kế có thể giảng. Bất quá, xem thường về xem thường, hắn chỉ là giấu ở trong lòng, cũng sẽ không nói ra, dù sao mình địa vị ở chỗ này đặt đâu. Cùng đệ nhất huyền ma so sánh, hắn kém thật sự là quá xa. Coi như lần này đệ nhất huyền ma bị La Vân Dương phá vỡ nhục thân, nhưng là hắn cùng đệ nhất huyền ma chênh lệch, như cũ giống như một đạo lệch trời, khiến hắn khó mà vượt qua. Hắn hiện tại, chỉ có thể lấy đệ nhất huyền ma tùy tùng mà thân phận xuất hiện. Mà đệ nhất huyền ma người này mặc dù có rất nhiều không chịu nổi, nhưng là đối thứ 5 huyền ma vẫn là không sai, cho nên hắn cũng muốn theo sát đệ nhất huyền ma bộ pháp. Lão đại, tiểu tử huyền minh có phải hay không còn có cái gì đại thủ đoạn đang nổi lên? Trầm ngâm sát na, thứ 5 huyền ma nói. Ha ha, ẩn tàng thủ đoạn. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có nhiều một chút ẩn tàng thủ đoạn, nhưng là, ngươi cảm thấy hắn thật sẽ có sao? Đệ nhất huyền ma nhìn xuống hư không dưới, đã bị mài đi hơn phân nửa thân thể cựu tử huyền minh nói, mãi mãi, ngay cả mệnh đều chỉ còn lại có một nửa. Cảm khái một phen về sau, đệ nhất huyền ma thanh âm bên trong lại đáng tiếc nói, đáng tiếc. Hắn đáng tiếc cái gì? Tự nhiên là đáng tiếc chính mình kia một nửa diệt thế đại ma bàn. Vốn hắn cảm thấy, chính mình đem này một đôi cối xay hoàn chỉnh hợp nhất là ai cũng không ngăn cản được sự tình, nhưng là bây giờ, này cối xay thế mà rơi vào La Vân Dương trong tay. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Nếu không phải là bị La Vân Dương đánh vỡ nhục thần, khiến hắn đã không dám đối La Vân Dương có quá nhiều cố kỵ, hắn sớm liền lao xuống đi, cùng La Vân Dương gặp một sinh tử. Lão đại, La Vân Dương này thánh tướng rất đặc biệt, dựa theo ta huyền minh nhất tộc liên quan tới thánh tướng ghi chép, bậc này cấp bậc thánh tướng, tuyệt đối có thể cùng ngài 12 nguyên minh thánh so sánh vai. Thứ 5 huyền ma nói đến chỗ này nói, coi như này cựu tử huyền minh bại, tộc ta các đại nhân khác, nhất định cũng sẽ phái ra đỉnh cấp nhân vật qua đến. Đệ nhất huyền ma hừ một tiếng, mặc dù hắn biết thứ 5 huyền ma thực sự nói thật, nhưng là hắn lúc này, cũng không hy vọng nghe cái gì lời nói thật. Ngươi như thế ăn ngay nói thật, chẳng phải là cho lão tử ngột ngạt sao? Hắn đang hướng phía kia to lớn tối say bên trong cựu tử huyền minh cẩn thận nhìn mấy lần. Liền phát hiện lúc này cựu tử huyền minh mặc dù tốt giống như ở vào một loại trong tuyệt địa, nhưng là hắn cũng không có chút nào điên cuồng hương vị. Càng là nhân vật thiên tài, càng là sợ chết. Câu nói này, cũng không phải là không có đạo lý. Liền lấy đệ nhất huyền ma tới nói, mặc dù hắn sát phạt quyết đoán, thẳng tiến không lùi, nhưng là đây là bởi vì không có dính đến sinh tử của hắn. Một khi đến sống chết trước mắt, hắn đồng dạng sẽ cảm thấy sợ hãi. Theo đệ nhất huyền ma, hắn kỳ tài ngút trời, có vô số truyền thuyết đang chờ hắn đi đánh vỡ, cho nên hắn chết không được, cũng không thể chết. Hừ, trong tộc ta, ngoại trừ cựu tử huyền minh, còn có cái gì khó lường nhân vật? Chẳng lẽ phái nguyên tôn cấp bậc người tới sao? Đối với thứ 5 huyền ma loại này nghe vào không có bất cứ ý mới cảm thán, đệ nhất huyền ma không chút nào chịu nể tình giúp cho miệng ai. Thứ 5 huyền ma trong lòng mặc dù rất là khó chịu, bất đắc dĩ lúc này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn thanh. Mà liền tại hai người đàm luận thời điểm, chỉ thấy kia áp chế cựu tử huyền minh hai cối xay, lúc này đã chỉ còn lại ba thước khoảng cách. Một khi đằng này cối xay sáp nhập, đó chính là cựu tử huyền minh, cũng chỉ có một con đường chết. Ở vào hồng ngông trong thánh điện chấn giữ chủ tôn cùng thần lão, đồng dạng lẳng lặng nhìn kia chậm rãi chuyển động cự mài, mặc dù bọn họ đối với La Vân Dương trong tay cự mài lai lịch còn nhìn không ra, lại có thể cảm giác này cự mài cường đại. Cựu tử huyền minh, không nên như thế yếu. Cao mày là chủ tôn, trong âm thanh của hắn, mang theo một tia nghi hoặc. Chủ tôn địa vị tại Hồng Mông trong thánh điện vô cùng cao, liền xem như thần lão, đối với chủ tôn đều vô cùng tôn trọng. Thần lão nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói, ta cũng cảm thấy, này cựu tử huyền minh không nên như thế yếu, nhưng là bây giờ tình huống. Liền tại hai người trong khi nói chuyện, kia cự mài đã lần nữa dạo qua một vòng, cựu tử huyền minh lúc này đã tại cự mài dưới, biến chỉ còn lại một đại đại đầu lâu. Mà một khi đem đầu lâu này nghiền nát, cựu tử huyền minh cái này bao nhiêu năm trước, liền được ca tụng là nhất định có thể trở thành huyền minh nhất tộc Kình Thiên Ngọc trụ nhân vật, liền sẽ hóa thành cho bụi. Mặc dù những năm gần đây, cựu tử huyền minh vẫn luôn không có đột phá nguyên tôn cảnh giới, nhưng càng là như vậy, càng là khiến người cảm thấy sợ hãi. Nhưng là bây giờ, vị này nhân vật khủng bố, lại muốn đi đến phần cuối của sinh mệnh, đây đối với chủ tôn bọn người tới nói, quả thực chính là một kiện bánh từ trên trời rớt xuống chuyện thật tốt. Nhưng là chủ tôn đám người trong lòng đồng dạng có một cái nghi vấn, đó chính là La Vân Dương thật đến cường đại như vậy trình độ sao? La Vân Dương một bên thúc giục cối xay, đầu góc một bên phi tốc xoay tròn lấy, La Vân Dương mặc dù không phải tự ti người, nhưng cũng sẽ không tự cao tự đại. Nay cửu tử huyền minh bây giờ tại diệt thế đại ma bản hình chiếu bên trong căn bản cũng không có hoàn thủ về sau, giống như rất bình thường, nhưng La Vân Dương vẫn là cảm giác được này nhìn như bình thường bên trong không bình thường. Cửu tử huyền minh, làm sao lại không có sức hoàn thủ đâu? Kia đại phiên thiên ấn thủ đoạn, mặc dù nhìn như cường hoành vô cùng, nhưng là La Vân Dương làm sao đều cảm thấy, nó còn chưa đủ để làm cửu tử huyền minh áp đáy hòm thủ đoạn tư cách. Về phần chứng cứ, La Vân Dương không có. Trên một điểm này, La Vân Dương chỉ có trực giác, nhưng là hắn vô cùng tin tưởng mình trực giác. Liên tại La Vân Dương trịnh trọng xem kia chuyển động diệt thế đại ma bàn lúc, bị La Vân Dương đánh ngất xỉu phù điệp thiên nữ từ La Vân Dương thể nội trong vũ trụ thanh tỉnh lại. Đối với phù điệp thiên nữ, La Vân Dương trong lòng cảnh giới đã ít đi không ít, lúc này nhìn thấy phù điệp thiên nữ thanh tỉnh lại, lúc này thần niệm khẽ động, khiến phù điệp thiên nữ từ trong cơ thể hắn vũ trụ không gian bên trong bay đi ra. Phù điệp thiên nữ bị La Vân Dương đánh ngất xỉu, là cam tâm tình nguyện. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, mỗi một người đều có bí mật của mình, mà biết người khác bí mật người, trên cơ bản đều sẽ không có cái gì tốt kết cục. Nàng biết mình tính mệnh nắm giữ tại La Vân Dương trong tay, cho nên nàng vô cùng thông minh lựa chọn té xỉu. Tại phù điệp thiên nữ trong lòng, La Vân Dương tuyệt đối có thể làm ra không giống bình thường tràng cảnh, nhưng khi nàng nhìn thấy trước mắt mình tràng cảnh thời điểm, như cũ có một loại giật mình cảm giác. Bởi vì cảnh tượng trước mắt, thật sự là quá nằm ngoài dự liệu của nàng. Trong lòng của nàng, đã là nguyên tôn bên dưới vô địch tồn tại cựu tử huyền minh, dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện ở hai cối xay ở giữa, hiện tại ánh vào trong mắt nàng, chỉ còn lại cựu tử huyền minh một cái đầu lâu. Ngươi đánh bại cựu tử huyền minh. Phù điệp thiên nữ thanh âm bên trong, ngoại trừ kinh hỉ, còn mang theo một tia không thể tin được. La Vân Dương lắc đầu nói, ta cảm thấy gia hỏa này sẽ không dễ dàng như vậy thất bại, nhưng là hiện tại hắn tình huống, ta có thể khẳng định, hắn khó mà đào thoát. Ngươi nhìn một chút. Hắn có phải hay không còn có cái gì ẩn tàng pháp môn? Phù điệp thiên nữ nghe thấy La Vân Dương lo lắng, lúc này ngưng mắt hướng phía cựu tử huyền minh vị trí nhìn sang. Nàng đồng dạng không thể tin được, cựu tử huyền minh sẽ chết như vậy tại La Vân Dương trong tay. Lúc này La Vân Dương biểu hiện ra thực lực tuy mạnh, nhưng là muốn đơn giản như vậy tru sát cựu tử huyền minh, giống như quá đơn giản một điểm. Mà cựu tử huyền minh chỉ có ngần ấy bản sự, như vậy cái kia xưng hùng thế gian tên tuổi, chính là có tiếng không có miếng. Phù điệp thiên nữ quan sát rất cẩn thận, nhưng là nàng nhìn không ra cựu tử huyền minh có cái gì cái khác có thể xoay người khả năng. Liên tại phù điệp thiên nữ ý niệm trong lòng lấp lóe thời điểm, từng tiếng vỡ tan thanh âm, ở trong hư không vang lên. Này vỡ tan thanh âm liên tiếp, cũng chính là trong nháy mắt, phù điệp thiên nữ liền phát hiện tại chính mình vị trí lượng giới thiên không gian, dĩ nhiên xuất hiện vô số vết rách. Lớn vết rách mọc ra vạn trượng, chiều rộng trăm trượng. Con nhỏ bé khe hở, cũng có trên dưới 100 trượng bao dài. Này mấy vết dạng, khiến lưỡng giới thiên không gian, hiện ra một loại tùy thời đều có thể sụp đổ cảm giác. Xem này mấy vết dạng, phù điệp thiên nữ con ngươi bên trong lóe lên một tia tinh quang, nàng thanh âm bên trong mang theo một tia kinh hãi nói, chậm đã. Đối với mình cùng La Vân Dương ở giữa địa vị, phù điệp thiên nữ vẫn luôn định vị rất tốt, giống bây giờ loại này vượt quyền tình huống, phù điệp thiên nữ tuyệt đối sẽ không làm ra. Nhưng là hiện tại, khẩn cấp như vậy tình huống, đã để nàng không lo được này mấy hư lễ. La Vân Dương tại phù điệp thiên nữ hét to thời điểm, liền đã minh bạch phù điệp thiên nữ ý tứ, nhưng ngay tại lúc này, cái kia vốn là sắp luyện hóa thành một bức họa lượng giới thiên, vết nứt càng ngày càng lớn. Vô luận là ai, lúc này quan sát lượng giới thiên, thứ nhất cảm giác, chính là này lượng giới thiên, liền muốn sụp đổ. Thậm chí có thể nói, lượng giới thiên không gian, đã bắt đầu sụp đổ. Ha ha ha, đã chậm, này lượng giới thiên tại luyện càn khôn quy nhất đồ thời điểm, liền cùng ta này một bộ phân thân dung hợp. Chỉ cần là ta này phân thân sụp đổ, này lượng giới thiên nhất định sụp đổ. Ở vào cối xay bên trong cựu tử huyền minh, ngạo nghễ mười phần nói, mặc dù lượng giới thiên là một lồng giam, nhưng là đồng dạng, cũng là các ngươi một tầng bảo hộ, chờ lượng giới thiên sụp đổ về sau, các ngươi liền muốn đối mặt những cái kia ta huyền minh nhất tộc nguyên tôn nhóm truy sát. Ta ở chỗ này, có thể làm chỉ có một chuyện, đó chính là chúc các ngươi may mắn. Cựu tử huyền minh kia chỉ còn lại một điểm thân thể, phát ra cười dài một tiếng nói. La Vân Dương, ngươi nếu là có thể đào thoát thăng thiên, vậy liền có được cùng ta bản tôn quyết tranh hơn thua tư cách. Ta chờ mong ngươi có thể làm đến. Theo lời nói này, cựu tử huyền minh một điểm cuối cùng thân thể sụp đổ, cùng lúc đó, kia lượng giới thiên cũng điên cuồng sụp đổ. Cái này, đây chỉ là cựu tử huyền minh một bộ phân thân, làm sao có thể? Phù điệp thiên nữ thanh âm bên trong, mang theo một loại sợ hãi thật sâu. La Vân Dương không để ý đến Phù Điệp Thiên Nữ bất an, hắn trầm giọng mà nói, chúng ta bây giờ trọng điểm là như thế nào trốn về nhân tộc lãnh địa. Không có lượng giới thiên, chúng ta phiền phức lớn rồi. Hôm nay canh thứ hai, còn có một canh. Chương 917, Thiên Quân sở tại nhất kỵ tuyệt trần. Vô tận minh thổ chỗ sâu, một tòa không biết kinh lịch bao nhiêu năm huyền minh tượng thần, đột nhiên nhẹ nhàng lắc lư một cái. Này huyền minh tượng thần, có thể nói loang lổ bác bác, trải qua tăng thương. Hiện bây giờ, này tại trong mắt tất cả mọi người, vĩnh viễn đều không nên động một cái tượng thần, dĩ nhiên lắc lư lên. Loại này lắc lư, đối với rất nhiều người mà nói, lẽ ra không nên xuất hiện, nhưng là hiện tại, này huyền minh tượng thần dĩ nhiên động. Có ý tứ, dĩ nhiên để cho ta một bộ phân thân tổn hại. Thanh âm nhàn nhạt, trong hư không vang vọng. Mà liền tại thanh âm này vang lên thời điểm, kia huyền minh tượng thần, liền tựa như biến thành vô tận minh thổ chúa tể. Chỉ bất quá, loại biến hóa này xuất hiện khối, biến mất cũng rất nhanh, cũng chính là một sát na, hết thảy đều khôi phục bộ dáng lúc trước, liền tựa như vừa mới kia hết thảy đều chưa từng xảy ra. Nhưng chính là như vậy, qua trong giây lát, khoảng chừng mười mấy đạo thần niệm từ bốn phương tám hướng quét tới, càng có thần biết dùng một loại giọng cung kính nói, minh chủ, ngài có cái gì phân phó? Các ngươi lưu ý một chút La Vân Dương, nếu như hắn có thể từ lượng giới thiên bên trong đào thoát, nói cho ta một tiếng. Kia thanh âm cung kính đáp ứng một tiếng về sau, được xưng là minh minh chủ thánh tướng, đã lần nữa lâm vào một loại quỷ dị trong bình tĩnh, bốn phía những cái kia nhanh chóng vọt tới cường đại thần niệm, càng là nhanh chóng biến mất vô tung vô ảnh. La Vân Dương tự nhiên không biết, bây giờ tại cái kia không biết khoảng cách nơi bao xa, vị kia cựu tử huyền minh bản thể, đang tại chú ý hắn. Hắn lúc này, suy nghĩ trong lòng chỉ có một chuyện, đó chính là lấy tốc độ nhanh nhất của mình, chạy trốn tới nhân tộc lãnh địa. Lưỡng giới thiên mặc dù là lồng giam, nhưng là đồng dạng cũng là áo giáp, kia cựu tử huyền minh phân thân cuối cùng mặc dù từ bỏ chống cự, nhưng là trên thực tế, hắn cũng đã làm xong hết thảy. Chỉ cần là nghiền nát thân thể của hắn, đã bị luyện vào một bức họa bên trong lượng giới thiên liền sẽ sụp đổ, mà một khi lượng giới thiên sụp đổ, La Vân Dương hắn liền sẽ mất đi lớn nhất bảo hộ. Lượng giới thiên hạn chế nguyên tôn đại năng, lại có thể bị cựu tử huyền minh dùng đại thần thông luyện vào một bức tranh bên trong, thậm chí cuối cùng còn sụp đổ, hết thảy mọi thứ đều cho La Vân Dương một loại này cựu tử huyền minh tính toán thâm trầm cảm giác. Đáng tiếc hiện tại, La Vân Dương căn bản cũng không có quá nhiều tâm tư thôi diễn loại này tính toán, với hắn mà nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất chỉ có một, đó chính là nhanh chóng đào tẩu. Chỉ có nhanh chóng thoát đi nơi đây, mới là hắn chuyện quan trọng nhất. Đi. Ý niệm trong lòng chớp động La Vân Dương, phân ra một đạo quang mang đem Phù Điệp Thiên Nữ cuốn lấy, sau đó điên cuồng hướng phía Phong Thiên Thành phương hướng vọt tới. Hiện tại Phong Thiên Thành mặc dù như cũ giống như là trời, nhưng là lượng giới thiên sụp đổ, liền sẽ thêm ra không ít biến số. Mà chỉ cần là có thể tìm tới một cái thông đạo, tiến vào nhân tộc lãnh địa, như vậy hắn cùng Phù Điệp Thiên Nữ liền an toàn. Chạy đi đâu? Đệ nhất huyền ma xem muốn chạy trốn La Vân Dương, trong lòng tràn đầy phẫn hận, ngay tại lúc này, hắn tuyệt đối không cho phép hứa La Vân Dương đào tẩu. Tại hét to sát na, hai tay của hắn bấm pháp quyết, cái kia vốn là phiêu phủ sau lưng hắn to lớn thượng cổ nguyên minh thân thể, lắc lư ở giữa, giống như một ngọn núi lớn, hướng phía La Vân Dương trùng điệp đè ép xuống. Nay thượng cổ nguyên minh thân thể, mặc dù chỉ là kia 12 cán thượng cổ nguyên minh cờ ngưng kết mà thành, nhưng là này nguyên minh kỳ bản thân ẩn hàm trận pháp liền huyền ảo vô cùng. Húng chi này mỗi một căn nguyên minh bên trong, đều ẩn hàm một luồng thượng cổ nguyên minh tinh huyết. Cho nên mỗi một căn bị thúc dục nguyên minh cờ, đều có thể sinh ra đỉnh cấp cửu trọng thiên tôn uy thế. La Vân Dương mặc dù từ trong lòng đối với này đơn độc vọt tới nguyên minh hóa thân cũng không phải là làm sao để ở trong lòng, nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như mình ở chỗ này cùng kia nguyên minh hóa thân lang phí công phu, như vậy hắn rất có thể bị lưu tại nơi này. Cho nên đối mặt công kích, La Vân Dương căn bản cũng không có để ý tới, trực tiếp đem chính mình mạnh nhất tốc độ thôi động, trong nháy mắt biến mất ở vô tung vô ảnh. Nhìn thấy chính mình một kích vô công đệ nhất huyền ma, cũng không nguyện ý dễ dàng như thế đem La Vân Dương thả đi, hắn quát khẽ một tiếng, trong tay phát giác kết động, lại là năm nguyên minh hư ảnh, hướng phía La Vân Dương điên cuồng lao đến. Đối với này năm nguyên minh, La Vân Dương có thể cảm ứng được bọn hắn thực lực, nếu như một khi xa vào này 6 nguyên minh vây công bên trong, hắn trên cơ bản liền không có khả năng đào tẩu. Đang không vạn trượng, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này La Vân Dương chẳng những sử dụng ra tốc độ của mình đại thần thông, còn không ngừng sử dụng thuộc tính điều tiết khí tại tốc độ của mình càng thêm nước cờ giá trị. Lưu lại đi. Một tiếng mang theo điên cuồng trong tiếng quát chói tai, một cửu trọng thiên tôn cảnh giới huyền minh cường giả từ đằng xa hướng phía La Vân Dương lao đến. Này huyền minh cường giả trên người lân phiến hiện ra màu vàng nhạt, xa xa nhìn lại, liền tựa như mặc trên người kim sắc khôi giáp, hắn tại vọt tới trong nháy mắt, khoảng chừng to như núi cự truy thánh tướng. Liền hướng phía La Vân Dương trùng điệp đập tới. Đệ nhất huyền ma nhìn thấy này ngăn lại nói đường huyền minh cường giả, con ngươi bên trong lóe lên một tia chán ghét chi ý. Mặc dù này huyền minh cường giả làm sự tình, cùng hắn là giống nhau, nhưng là ở trong mắt đệ nhất huyền ma, loại này nắm chắc thắng lợi trong tay sự tình, vốn là hắn đệ nhất huyền ma vật trong lòng bàn tay, bị người cho cướp đi, tâm hắn có không cam lòng. Đi! Liên tại đệ nhất huyền ma ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, La Vân Dương gặp đã là khó mà tránh thoát, cho nên trực tiếp thôi động thánh chọn chúng chung lớn, hướng phía kia cửu trọng thiên tôn huyền minh cường giả trùng điệp va chạm tới. Kia cửu trọng thiên tôn huyền minh cường giả không phải kẻ yếu, nhưng tựa như hắn rõ ràng lựa chọn sai đối tượng. Tại La Vân Dương hỗn nguyên thiên trung va chạm sát na, hắn cự truy thánh tướng, liền trực tiếp trong hư không sụp đổ ra. Đã cảm nhận được không tốt hắn, cơ hồ bản năng muốn lui về phía sau, đều đã đến loại thời điểm này, mặt mũi đối với này cửu trọng thiên tôn huyền minh cường giả cũng không tính là cái gì. Nhưng là khiến ý nghĩ của hắn mặc dù tốt, ám chỉ La Vân Dương lại không cho hắn cơ hội, kia chuông lớn thánh trả lại không có chờ hắn tới kịp mở miệng, liền đã trùng điệp đụng vào kia cửu trọng thiên tôn trên thân. Đang reo rắt tiếng chuông dưới, kia cửu trọng thiên tôn thần thức trong nháy mắt bị đập nện vỡ vụn, mà tại kia quần quận thời không trường hà bên trong, một đoạn dấu ở trường hà chỗ sâu ký ức, càng là trong nháy mắt hóa thành nát bấy. Truy cập truyện. Cụ ạ toại đối với đánh giết trong chớp mắt một cửu trọng thiên tôn huyền minh cường giả, La Vân Dương cũng không có để ở trong lòng, hắn hiện tại đã hoàn toàn đem vạn lưu nguyên tôn để lại kiếm nguyên luyện hóa, nếu như còn đánh giết không được một bình thường cửu trọng thiên tôn, đó chính là một loại to lớn thất bại. Tại đánh chết kia cửu trọng thiên tôn huyền minh cường giả về sau, La Vân Dương không có chút nào đình chỉ bước tiến của mình, như cũ điên cuồng hướng phía Phong Thiên Thành phương hướng phóng đi. Mà từ Phong Thiên Thành phương hướng, tựa như cũng đã nhận được La Vân Dương muốn hướng phía Phong Thiên Thành phương hướng tin tức, vô số huyền minh nhất tộc võ giả từ bốn phương tám hướng hướng phía La Vân Dương bao phủ tới. Này mấy huyền minh nhất tộc cường giả, tu vi cao, là thiên tôn cảnh đỉnh phong, mà những cái kia tu vi thấp, tối đa cũng chính là vũ trụ cảnh 7-8 trọng mà thôi. La Vân Dương xem phô thiên cái địa huyền minh nhất tộc, hắn trong hai con ngươi lóe lên một tia lạnh lùng. Mặc dù huyền minh nhất tộc không ít người, nhưng là thực lực lại cũng không là quá mạnh. Nhưng là nếu như đặt ở lúc bình thường, La Vân Dương tuyệt đối phải đại khai sát giới. Nhưng là đáng tiếc là, hắn hiện tại cần chính là thời gian, mà những người này mặc dù đặt ở phía trước khiến hắn giết, La Vân Dương cũng muốn tiêu hao một chút thời gian. Mà bây giờ hắn thiếu nhất, trên thực tế chính là thời gian. Đừng cho La Vân Dương chạy trốn, ngăn lại La Vân Dương, nhớ thiên cấp đại công một phần. Có huyền minh hét to, thậm chí đã có người bắt đầu chuẩn bị chính mình có thể chuẩn bị hết thảy thủ đoạn, càng có người thôi động chính mình lực lượng mạnh nhất. Hướng phía La Vân Dương kia vọt tới thân ảnh, trùng điệp hoành kích tới. La Vân Dương thân ảnh, không phải hiểu tốc độ bắt đầu giảm bớt, không phải La Vân Dương cố tình làm, mà là những cái kia phô thiên cái địa công kích, thật sự là quá mức điên cuồng. Biết mình từ nơi này lao ra, người xung quanh đều là chính mình trở ngại lớn nhất, mà thay đổi phương hướng, thì đã không kịp. Không có chút do dự nào, La Vân Dương tâm thần, liền trùng điệp đánh vào thánh tướng bên trong hỗn nguyên thiên trung bên trên. Cũng chính là một sát na, kia kịch liệt tiếng trùng liền để vô số huyền minh cường giả trực tiếp ở trong hư không vỡ vụn ra. Mặc dù không biết chết bao nhiêu huyền minh nhất tộc cường giả, nhưng La Vân Dương vẫn là tiếp tục hướng chính mình phương hướng vọt tới. Với hắn mà nói, hiện tại loại tình huống này lao ra càng nhiều, hắn có thể tránh né nguyên tôn truy sát càng ít. Đệ nhất huyền ma nhìn thấy những đồng bạn kia chết đi, con người bên trong cũng không có bất cứ kinh ngạc, hắn liền biết bằng vào chính mình đám người kia là tuyệt đối ngăn không được La Vân Dương chán. Bảo vệ tốt chúng ta cường giả, liền muốn qua đến. Lập tức qua đến 5 vị nguyên tôn, nhất định sẽ đem kia La Vân Dương bắt giết. La Vân Dương mặc dù biết này tiếng hô, có một loại cáo mượn oai hùng hương vị, nhưng là hắn lại cảm giác, nếu quả như thật như thanh âm kia nói tới đến 5 nguyên tôn, chính mình chỉ sợ liền thật không dễ dàng chạy trốn. Cơ hồ sát na, La Vân Dương liền đã bay ra hơn 100 dặm. Cũng liền ở thời điểm này, liền bắt đầu có người hướng phía La Vân Dương phát khởi khiêu chiến. La Vân Dương đối với loại này khiêu chiến nơi đó có tâm tư để ý tới. Hắn không ngừng đập chuông lớn, chỗ đến, bất luận là người khiêu chiến, vẫn là chuẩn bị đem hắn vây ở nơi đây huyền minh nhất tộc cường giả, trong nháy mắt đều hóa thành nát bấy. 100 vạn dặm, 2 triệu dặm. Theo La Vân Dương vượt qua hư không càng ngày càng dài, hắn cách kia Phong Thiên Thành khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Bởi vì không có nguyên tôn cảnh giới huyền minh xuất hiện, cho nên trên đường đi, La Vân Dương có một loại đánh đầu thắng đó cảm giác. Chỉ bất quá hắn trong lòng rõ ràng, không có nguyên tôn cường giả truy đuổi. Chẳng qua là trận chiến đấu này khai vị thức nhắm, chiến đấu chân chính, hiện tại mới vừa vặn khai hỏa. Liên tại La Vân Dương lần nữa đem một ngăn lại huyền minh nhất tộc cường giả đánh giết thời điểm, có người đột nhiên nói, tiến lên chính là lui về phía sau, qua đến. Nghe được câu này trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy tâm thần của mình chập chờn lên, hắn mặc dù còn tại nhanh chóng bút đầu, nhưng là La Vân Dương có một loại cảm giác, đó chính là tốc độ của mình, đang không ngừng giảm bớt. Cũng liền tại La Vân Dương chuẩn bị biến ảo thủ đoạn thời điểm, chỉ thấy một người mặc cao lớn huyền minh tộc nguyên tôn, chậm rãi đi tới. La Vân Dương, còn không thúc thủ chịu trói, chờ đến khi nào? Kia nguyên tôn đang nhìn tướng La Vân Dương trong nháy mắt, liền trầm giọng hợp đạo. Canh thứ ba tới. Chương 918, Phong Thiên Thành bên ngoài tinh tụ như mưa. Nguy hiểm. Tả tôn mắt thấy kia đã biến mất lượng giới thiên, thanh âm bên trong mang theo một tia khô khốc. Hắn lúc này, chính dẫn theo Hồng Mông Thánh Điện đỉnh cấp cường giả, điên cuồng công kích tới kia Phong Thiên Thành. Trên thực tế bất luận là hắn, vẫn là những cái kia đang tại công kích cường giả, từng cái trong lòng, đều kìm nén một cỗ hoàng khí. Hoặc là nói, trong lòng của bọn hắn, đều kìm nén một cỗ tức giận. Phong Thiên Thành vốn là bọn họ một tay tạo dựng lên, nhưng là bây giờ, này Phong Thiên Thành dĩ nhiên thành ngăn cản bọn họ thành lũy. Kia Phong Thiên Thành bên trong các loại thủ đoạn công kích, Tả Tôn quá quen thuộc, thậm chí trong đó còn có không ít là Tả Tôn tự tay nghiên cứu ra đến, cũng lắp đặt lên đi. Nhưng là hiện tại, những thủ đoạn này lại đều bị dùng để đối phó chính hắn, có thể nói những công kích này giống như bài sơn đảo hải, tại những công kích này dưới, bọn họ không thể không lần lượt lui về phía sau. Biệt khuất, lúc này bọn họ trong lòng là vô cùng biệt khuất. Bất quá liền xem như biệt khuất, bọn họ cũng muốn tận chính mình cố gắng lớn nhất tiến công, các loại cường đại thần thông không chút nào keo kiệt thi triển đi ra, tại cái này từng đạo lực lượng mạnh mẽ phía dưới, hư không đều sinh ra từng đạo vết rách. Đánh vỡ Phong Thiên Thành, khiến tại lưỡng giới thiên bên trong La Vân Dương cùng Phù Điệp Thiên Nữ có thể thuận lợi trở về, đây là Tả Tôn đám người mục tiêu lớn nhất. Nhưng là, liền tại bọn họ cùng chấn thủ tại Phong Thiên Thành huyền minh nhất tộc Nguyên Tôn đánh khó phân thắng bại thời điểm, bọn họ thấy được lưỡng giới thiên biến hóa. Đầu tiên là lưỡng giới thiên muốn biến thành một bộ to lớn bức tranh, lại sau đó chính là, chỗ kia tại Phong Thiên Thành phía sau lưỡng giới thiên, trực tiếp hỏng mất. Đương lưỡng giới thiên biến ảo thành một bức tranh thời điểm, kia Phong Thiên Thành cùng lưỡng giới thiên ở giữa, vẫn không có sơ hở gì, nhưng là đương kia to lớn bức tranh vỡ vụn sát na, Phong Thiên Thành liền biến không phải lưỡng giới thiên lối đi duy nhất. Bốn điều vết nứt không gian, nối thẳng kia đã không có lượng giới thiên phong tỏa, đã biến không có sinh cơ chút nào không gian. Tả Tôn nhìn thấy này mấy khe hở trong nháy mắt, trong lòng dâng lên cũng không phải là vui vẻ, mà là một loại kinh hãi. Không có lượng giới thiên hạn chế, bọn họ mặc dù có thể tự do tiến vào lượng giới thiên, nhưng là huyền minh nhất tộc những cái kia nguyên tôn, đồng dạng có thể tùy ý tiến vào lượng giới thiên. Đi mau, đi cứu viện La Vân Dương. Tả Tôn giống to, theo tiếng la của hắn. Hữu Tôn cùng Bạch Hạc Nguyên Tôn đám người gần như đồng thời đằng không mà lên, hướng phía kia một điều vết nứt không gian vọt tới. Chỉ cần đi vào vết nứt không gian, tu vi đến bọn họ loại cảnh giới này, trăm vạn dặm cũng chính là khoảnh khắc mà thôi. Nhưng là, liền tại bọn họ phóng tới không gian kia khe hở sát na, một tiếng giống to từ một khe hở không gian bên trong truyền ra, Tả Tôn lão huynh, nhiều ngày không thấy, chúng ta cũng nên hảo hảo tự ôn chuyện. Kia người nói chuyện dài là một bộ thần ngục tộc bộ dáng, cái kia khoảng chừng vạn trượng thân thể, liền tựa như một ngọn núi, nghiêm nghiêm thật thật ngăn tại một cái thông đạo phía trước. Tả Tôn đối với này thần ngục tộc cường giả cũng không lạ lắm, năm đó, cùng người kia ở giữa, thậm chí tiến hành qua một lần sinh tử chi chiến. Lúc này nhìn thấy kia mang theo vẻ đắc ý thân ảnh, Tả Tôn hừ lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng kết động, từng đạo màu tím lôi đỉnh, bắt đầu tại trong tay của hắn hội tụ. Kia thần ngục tộc cường giả xem Tả Tôn động tác, cười ha ha một tiếng nói, có thể sáng chế đệ tam trọng pháp tắc, xem ra ngươi khoảng cách một bước kia lại gần thêm không ít. Bất quá đáng tiếc a, ngươi còn không phải chủ tôn, khó mà tiếp xúc. Loại này ngửa mặt lên trời cười to thanh âm, khiến Tả Tôn chân mày nhíu chặt hơn. Hắn biết này thần ngục tộc tráng hán lúc này hành vi, đơn giản chính là muốn châm ngòi cùng hắn chủ tôn chi quan hệ giữa. Nhưng là, hắn hiểu được về minh bạch, nhưng là trong lòng không thoải mái, như cũ chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Mà liên tại Tả Tôn cùng thần ngục tộc cường giả giao thủ thời điểm, Hữu Tôn cùng Bạch Hạc Nguyên Tôn cũng riêng phần mình gặp đối thủ. Kia Huyền Tân Thần Điện lạnh lùng nam tử, trong tay đao quang chớp động, càng là cùng một vị sáu cánh tay bên trong, mỗi một cánh tay đều cầm một chiếc búa lớn nam tử, điên cuồng chém giết lên. Hai người đều là nguyên tôn cấp bậc cường giả, bọn họ đều có thể sáng tạo pháp tắc, mặc dù riêng phần mình thiên về điểm khác biệt, nhưng là bọn họ chém giết, đồng dạng vô cùng hung hiểm. Tả Tôn, ngươi nổi giận cũng vô dụng, chúng ta ngăn cản thời gian của ngươi, cũng chính là nửa giờ, ha ha ha, không bằng hai chúng ta ngồi xuống, hảo hảo tự một lần cũ. Chẳng phải là so ở chỗ này liều mạng càng tốt hơn. Tả Tôn hừ một tiếng, vừa mới giao thủ, đã để hắn biết, vị này thần ngục tộc đối thủ cũ, tiến bộ đồng dạng không nhỏ. Chính mình tăng lên mặc dù lớn, nhưng là tại đối mặt người này thời điểm, vẫn không có cái gì rõ ràng ưu thế. Nếu như không phải lần này, Sự tình thật sự là quá mức khẩn cấp, Tả Tôn cũng sẽ không cùng người này đến một sinh tử tương bác. Hồng Ngông Thánh Điện, chủ tôn xem trong hư không Tả Tôn đám người chiến đấu chẳng cảnh, con người bên trong thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Lượng giới thiên hủy, Hồng Ngông Thánh Điện lưu tại lượng giới thiên bên trong thủ đoạn, trên cơ bản đều đã sụp đổ. Bọn họ đã không cách nào nhìn thấy La Vân Dương, nhưng là La Vân Dương cùng Phù Điệp Thiên Nữ phải đối mặt tình huống, chủ tôn có thể nghĩ đến. Theo chủ tôn chậm rãi đứng lên, kia thần lao trầm giọng mà nói, đại nhân ngài hẳn là muốn đích thân đi đón người hay sao? Chủ tôn gật đầu nói, liền xem như ta quá khứ, chỉ sợ có thể đem La Vân Dương hai người cứu trở về tỷ lệ, cũng là vô cùng nhỏ. Nhưng là, lần này, ta là nhất định phải đi. Trong khi nói chuyện, chủ tôn hướng phía hư không vung tay lên, một thanh cổ phát chiến kiếm, liền đã xuất hiện ở chủ tôn trong tay. Này chiến kiếm nhìn qua, cho người một loại vô cùng quỷ dị cảm giác, bởi vì chuôi này chiến kiếm hiện lên hình sáu cạnh thái, mỗi một điều lăng bên trên, đều điêu khắc một số khác biệt hoa văn. Thần lão xem đã lấy ra chiến kiếm chủ tôn, nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, chủ tôn ngươi muốn đi một chuyến cũng không phải không thành, nhưng là ta cảm thấy, ngài như đi, chỉ sợ cũng không dậy được tác dụng quá lớn. Chỉ sợ sớm đã có người, đã ở trong hư không chờ ngươi. Chủ tôn cười cười nói, ngươi nói đúng, nhưng là ta không đi, La Vân Dương cùng Phù Điệp Thiên Nữ, càng không có một phần sinh cơ. Cũng liền tại chủ tôn thanh âm rơi xuống đất trong nháy mắt, chủ tôn liền biến mất tại trong hư không. Mà liền tại hạ một trong nháy mắt, chủ tôn đã xuất hiện ở Phong Thiên Thành bên ngoài. Dựa theo chủ tôn tu vi, hắn không phải là không thể vượt qua Phong Thiên Thành, sở dĩ dừng lại, là bởi vì đã có người, ngăn tại hắn phía trước. Trở về đi. Cản trở chủ tôn, là một toàn thân đều bị vảy màu vàng kim bao khỏa huyền minh cường giả, cánh tay của hắn bên trong, một cây xích kim sắc cự thương đang không ngừng chớp động lên hàn mang. Đối với người này, chủ tôn cũng không lạ lắm, hắn xem người kia hiện ra sáu cạnh mũi thương, lắc đầu nói, ta đều đến nơi này, làm sao trở về. Các ngươi cờ kém một nước, vốn chính là tất bại chi cục, chỉ bất quá trẻ tuổi tiểu tử rất có thể dày vò, lúc này mới dày vò ra một chút hy vọng sống. Huyền minh cường giả u mà nói, nhưng là hắn gặp cựu tử huyền minh phân thân, cũng chỉ có nuốt hận phân nhi. Chủ tôn im lặng hướng phía kia huyền minh cường giả nhìn thoáng qua nói, cựu tử huyền minh rất không sai, lúc bắt đầu, ngay cả ta cũng không nghĩ tới, hắn là một bộ phân thân. Kia huyền minh tộc cường giả cười nói, ngươi nhân tộc những năm gần đây, cũng không có xuất hiện cái gì thiên tài nhân vật, chờ cựu tử huyền minh đột phá nguyên tôn, các ngươi cũng nên là bị lần nữa chôn xuống thời điểm. Còn nhớ rõ ta trước đó đề nghị sao? Như cũng hữu hiệu, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể cầu vị kia chí cao vô thượng đại nhân, cho ngươi sử dụng chuyển sinh nghi thức. Chủ tôn xem ở vào kim giáp bên trong huyền minh tộc cường giả, thản nhiên nói, ngươi nếu là nguyện ý, ta đồng dạng có thể cho ngươi tiến hành chuyển sinh. Hai người đột nhiên rơi vào trong trầm mặc, bất luận là chủ tôn vẫn là vị kia kim giáp huyền minh tộc cường giả, đều biết chính mình, không thuyết phục được lẫn nhau. Chỉ bất quá hai người đồng dạng không có xuất thủ, bọn họ đứng chung một chỗ, trên thực tế cũng chính là một loại kiềm chế. Chẳng những là bọn họ, tại Phong Thiên Thành bên ngoài, từng đạo quang ảnh, từ bốn phương tám hướng giáng lâm. Bọn họ có vừa thấy mặt, liền đánh cho khí thế ngất trời, có mặc dù trợn mắt nhìn nhau, nhưng lại cũng không ý định động thủ. Thậm chí tại trong bọn họ, có không ít người giống như chủ tôn cùng kia kim giáp huyền minh, giống như bằng hưu bắt đầu trò chuyện. Bất quá theo những người này tụ tập, Phong Thiên Thành bốn phía thiên địa phát tắc, biến vô cùng cuồng bạo. Loại này cuồng bạo, liền tựa như một vô cùng đàng hoàng người, đột nhiên nhận lấy áp lực cực lớn. Tại loại này chính hắn cảm giác giống như khó có thể chịu đựng dưới áp lực, cho nên hắn liền bắt đầu biểu hiện vô cùng điên cuồng. Chủ tôn cùng cái kia kim sắc lân phiến huyền minh nhất tộc cường giả vẫn tại nhàn nhạt trò chuyện, liền tựa như hai người chính là thế gian này thân mật nhất lao hữu bạn cũ. Hắc hắc, nhìn không ra các ngươi nhân tộc lần này không ít người tới, ngay cả các ngươi những cái kia minh hữu đều xuất động. Chỉ bất quá đáng tiếc, các ngươi người mặc dù không ít, nhưng là chúng ta so với các ngươi càng nhiều. Vậy màu vàng kim huyền minh cường giả, thanh âm bên trong mang theo một loại kiêu ngạo. Mà chủ tôn thì thản nhiên nói, chúng ta qua đến, cũng chỉ bất quá chỉ là cho La Vân Dương một cơ hội. Vậy màu vàng kim cường giả nhẹ gật đầu, hắn xem chủ tôn nói, các ngươi đều ở nơi này, chúng ta tự nhiên cũng không ra được tay, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, bây giờ tại kia đã vỡ vụn lượng giới thiên trong không gian, có bốn nguyên tôn. Đương nhiên, bọn họ chỉ là sơ đẳng nhất nguyên tôn. Chủ tôn nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ mà nói, sinh tử do mệnh, vì đó nề hà. Đối với Phong Thiên Thành bên ngoài chẳng cảnh, La Vân Dương tự nhiên không rõ ràng, hắn lúc này, đang ở tại một nguyên tôn pháp tắc bên trong. Mặc dù La Vân Dương lúc này, đã có thể câu thông tứ phương thiên địa, nhưng là tại đối mặt này nguyên tôn thời điểm, chung quanh hắn pháp tắc, cũng đã phát sinh biến hóa cực lớn. Tiến lên chính là lui về phía sau. Này nghịch chuyển không gian vốn pháp tắc lời nói, lúc này đã vô cùng chân thật xuất hiện ở La Vân Dương trên thân. Mặc dù tại La Vân Dương lực lượng cường đại dưới, loại lời này ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, nhưng lại khiến La Vân Dương đào tẩu, trở nên vô cùng gian nan. Mà lúc này, La Vân Dương thì tại đối mặt với vị này thi triển nghịch chuyển lực lượng pháp tắc nguyên tôn. Ngươi chính là La Vân Dương. Kia nguyên tôn tay háo dài bồng bềnh, cho người một loại vô cùng tiêu tán cảm giác. Từ đây người ngoại hình bên trên xem, người này là một nhân tộc. Từng cái ý niệm tại La Vân Dương trong lòng phun trào ở giữa, hắn mở miệng nói, nhìn thấy ngươi, ta hiểu được Phong Thiên Thành vì sao lại sổ xuống. Rác rưởi. Chương 919, ba pháp hợp nhất chiến nguyên tôn. Liệt Vân Tử hai mắt sát ý như nước thủy triều. Hắn Liệt Vân Tử chính là xương hùng một đại vũ trụ người, coi như tại Hồng Mông Thánh Điện nghị sự bên trong, hắn cũng là có vị trí của mình tồn tại. Hiện tại, Hồng Mông Thánh Điện một tên tiểu bối, cư nhiên như thế không biết tiến thối hô quát chính mình vì rắc rưởi, quả thực chính là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Hiện bây giờ hắn, tại huyền minh nhất tộc bên trong địa vị, so này tại nhân tộc thời điểm, chẳng những không có hạ xuống, ngược lại tăng lên không ít. Hắn những cái kia tha thiết ước mơ đồ vật, cũng đều toàn bộ được đến. Nhưng càng là như vậy, đáy lòng của hắn khối kia vết sẹo, liền không cho phép có người cho hắn để lộ. Nghiệt trướng, đi chết. Thanh âm lạnh như băng bên trong, Liệt Vân Tử bàn tay huy động, một màu tím liệt thiên đại thủ, hướng phía La Vân Dương vị trí, trùng điệp giáng xuống. Này một đập, nhìn như phổ thông, nhưng là tại này một đập bên trong, La Vân Dương đã cảm thấy mình đã lâm vào mặt khác một hư không. Một pháp tắc toàn bộ đều là tại này Liệt Vân Tử trưởng không thế giới. Loại tình hình này, khiến La Vân Dương cảm nhận được rất nhiều không tiện, nhưng là, cũng chỉ là mang đến cho hắn một chút không tiện mà thôi. Dù sao La Vân Dương lúc này ở trên lực lượng, đã xa xa siêu việt phổ thông cựu trọng thiên tôn, hắn hừ lạnh một tiếng, đỉnh đầu thánh tướng bay thẳng mà ra. Trường kiếm huy động, chỉ xích thiên ngai quét ngang, hai loại phân biệt do Liệt Vân Tử cùng La Vân Dương trưởng không pháp tắc, trong hư không ầm vang và chạm. Liệt Vân Tử cảm thụ được kia chỉ xích thiên nhai lực lượng, trong hai con ngươi thần quang chớp động, hắn mặc dù biết La Vân Dương bất phàm, lại cũng căn bản cũng không có ngờ tới, người này lại có thể cùng mình liều mạng một phát. Không sai, cũng coi là được đến Vạn Lưu Nguyên Tôn ra lông, nhưng là năm đó Vạn Lưu Nguyên Tôn đều không phải là đối thủ của ta, huống chi là như ngươi loại này tiểu bối mà. Hôm nay, ta liền để ngươi biết biết, ngươi cùng chân chính Nguyên Tôn, rốt cuộc lớn bao nhiêu khác biệt. Liệt Vân Tử trong khi nói chuyện, trong tay của hắn đã nhiều hơn một thanh trường thương màu tím. Liệt Vân Tam kích kích thứ nhất, Vạn Vật Thương. Trường thương màu tím ra, giống như vạn quân lôi đỉnh tụ tại một phát ở giữa, thương mang chỉ, vạn vật vỡ nát. Đứng tại La Vân Dương bên người phù điệp thiên nữ, mặc dù cũng là ngũ trọng thiên tôn bên trong người nổi bật, nhưng là nàng rất rõ ràng, dưới loại tình huống này, chính mình căn bản là không có bất cứ sức hoàn thủ. Nguyên tôn cùng thiên tôn ở giữa chênh lệch, phù điệp thiên nữ vẫn luôn biết, nhưng là hiện tại lúc này, nàng mới có rõ ràng nhất cảm thụ. Nếu như mình đối mặt Liệt Vân Tử, chỉ sợ hắn một ý niệm, thân thể của mình liền muốn sụp đổ giữa thiên địa đi. La Vân Dương có thể tiếp được sao? Liên tại phù điệp thiên nữ vì La Vân Dương vạn phần lo lắng trong nháy mắt, La Vân Dương ba mặt thánh tướng bên trong, cầm trong tay chuông lớn thánh tướng động. Chuông lớn vô thanh tự mình, to lớn tiếng chuông dập dờn ở giữa, dĩ nhiên hiện ra tự thành một giới xu thế. Mà khí thế kia rào rạt vạn vật thương, tại tiến vào hạo đãng tiếng chuông phạm vi bao phủ về sau, uy thế trong nháy mắt liền tiêu tán hơn phân nửa. Cũng liền tại thời khắc này, bị La Vân Dương ba mặt thánh tướng cầm trong tay cự tháp, bị hoành nhiên đập ra ngoài. Nay cự tháp đại đa số thời điểm đều là bị xem như phòng ngự trí bảo sử dụng, nhưng là lần này lại bị La Vân Dương vô cùng tàn bạo đập ra ngoài. Oeng, oeng, oeng. Kim sắc cự tháp cùng trường thương màu tím trong hư không bành trướng, điên cuồng lực lượng đem trường thương màu tím va chạm bay ngược ra ngoài, nhưng là La Vân Dương cái kia kim sắc bảo tháp đồng dạng xuất hiện từng đạo vết rách. La Vân Dương thần sắc bình tĩnh, nhưng là giờ phút này hai mắt của hắn bên trong lại chớp động lên một tia ngưng trọng, mặc dù một kích này nhìn qua là cân sức ngang tài, nhưng là La Vân Dương chính mình lại rõ ràng, chính mình về mặt sức mạnh vẫn là cùng này Liệt Vân Tử có chênh lệch không nhỏ. Nếu như tiếp tục giao đấu xuống dưới, coi như mình một thời gian không đến mức là bại, nhưng là chiến thắng khả năng lại là cơ hồ không có. Rất không sai, tiếp ta Liệt Vân Tam kích kích thứ hai, Càn Khôn Băng. Liệt Vân Tử hai mắt như điện, cả người đứng ở hư không, giống như chiến thần. Tại tiếng quát của hắn phía dưới, trường thương màu tím quang mang chớp động, chỉ chỗ, không gian điên cuồng sụp đổ. Lực lượng này, đồng dạng là thuộc về nguyên tôn lực lượng pháp tắc, mà tại bị trường thương này chỉ sát na, La Vân Dương đã cảm thấy thân thể của mình, có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Mà hắn thanh tướng, càng là vô thanh vô tức, xuất hiện từng đạo vết dạng. Đương đương đương. La Vân Dương thông qua pháp môn ngưng kết Hỗn Nguyên Thiên Trùng, vang lên càng thêm điên cuồng, La Vân Dương phải dùng này mấy tiếng chuông, thanh trừ kia sụp đổ pháp tắc ảnh hưởng. La Vân Dương, không có tác dụng, ta này Càn Khôn Băng, có thể không nhìn bất cứ phòng ngự. Liệt Vân Tử xem trên thân đã bắt đầu xuất hiện vết rạn La Vân Dương, ú ú nói: "Không nhìn phòng ngự." La Vân Dương trong lòng ý niệm chớp động, liền lạnh như băng mà nói: "Ngươi chẳng qua là đang khoác lác mà thôi, nếu như ngươi Càn Khôn Băng thật không nhìn phòng ngự, như vậy nhân tộc chỉ sợ liền không phải Tam Tôn làm chủ. Ta tại sao không có nghe nói qua, ngươi khiêu chiến qua Tam Tôn đâu?" La Vân Dương khiến Liệt Vân Tử ra mặt căng lên. Hắn mặc dù đã phản bội nhân tộc, nhưng là trong lòng của hắn, đối với kia cường đại Tam Tôn, vẫn như cũ tồn tại một loại thâm căn cố đế kính sợ. Khiêu chiến Tam Tôn, hắn không phải là không muốn, mà là không dám. Mà hắn mới vừa nói Càn Khôn Băng, trên thực tế cũng chỉ là nói phân nửa, cũng không phải là tất cả mọi người chống cự không được. Nếu như hắn đối mặt đối thủ sáng tạo pháp tắc ở trên hắn, Càn Khôn Băng như cũ sẽ bị phòng ngự ở. Ầm vang chuông vang thanh giới, La Vân Dương dùng để chiến đấu thánh tướng, ầm vang đem cái kia màu đen tối say trùng điệp ném ra. Tối say điên cuồng mở rộng, cuối cùng hóa thành hai ngọn núi cao, trùng điệp nên hướng kia trường thương màu tím. Nếu như này diệt thế tối say ngưng kết mà thành thánh tướng, thật là hai ngọn núi, bọn nó đang đến gần trường thương màu tím trong nháy mắt, liền sẽ bị kia Liệt Vân Tử sáng tạo vỡ nát pháp tắc, trực tiếp hóa thành nát bấy. Nhưng đáng tiếc, bọn nó ẩn chứa diệt thế đại ma bản pháp môn, liền xem như kia Càn Khôn Băng pháp tắc, cũng chỉ là ảnh hưởng bọn nó xuất hiện từng đạo vết rạn. Theo một tiếng vang trầm, cự mai trùng điệp nện xuống, kia Liệt Vân Tử trường thương màu tím bên trên, liền xuất hiện một đạo thật sâu vết rạn. Về phần La Vân Dương cự mai, thì hóa thành bốn cánh, hướng phía La Vân Dương thánh tướng điên cuồng bay ngược qua. Đi đi đi. Giờ phút này La Vân Dương trong lòng, chỉ có ý nghĩ này, tiếp nhận Liệt Vân Tử kích thứ hai hắn, đã cảm thấy trong cơ thể mình thất trọng vũ trụ điên cuồng phun trào, một nguồn sức mạnh mênh mông, đã để này thất trọng vũ trụ sinh ra từng đạo vết rách. Người cũng tiếp ta một chiêu. Mặc dù đáy lòng đã quyết định muốn đi chủ ý, nhưng là La Vân Dương biết rõ, nếu như mình liền chật vật như vậy mà chạy, như vậy này Liệt Vân Tử tuyệt đối liền sẽ như giỏi trong xương truy kích chính mình. Đến lúc kia, mình coi như muốn tránh thoát, đều vô cùng gian nan. Cho nên, La Vân Dương giờ phút này, cũng chuẩn bị cho này Liệt Vân Tử một kích. La Vân Dương sáu đầu cánh tay, gần như đồng thời lắc lư, bị hắn nâng ở trong tay Hỗn Nguyên Thiên Trùng, còn có thế thì bay trở về cối xay, cùng với trường kiếm cùng bảo tháp, gần như đồng thời bị La Vân Dương oanh ra. Đối mặt La Vân Dương xuất thủ, Liệt Vân Tử lạnh lùng mà xem, thần sắc bên trong tràn đầy lạnh lùng, hắn thấy, lúc này cái này La Vân Dương, nhiều nhất cũng chỉ bất quá chỉ là ngoan cố chống cự mà thôi. Cái kia các loại thánh tướng mặc dù nhiều, nhưng là theo Liệt Vân Tử, đều có một loại có hoa không quả cảm giác. Các loại thánh tướng cùng một chỗ đập tới, xem ra không sai, nhưng là trên thực tế, lại khó mà hình thành hợp lực. Loại công kích này, có hoa không quả. Nhưng là, liền tại Liệt Vân Tử trong lòng cười lạnh trong nháy mắt, cự kiếm kia, chuông lớn, bảo tháp cùng thần mài, dĩ nhiên quỷ dị hội tụ ở cùng nhau. Này bốn loại binh khí, theo Liệt Vân Tử, căn bản chính là không hợp nhau, nhưng là hiện tại, bọn nó lại vô cùng thông thuận, tựa như không có bất cứ khác biệt dung hợp lại cùng nhau. Một thanh quỷ dị cự kiếm xuất hiện ở trong hư không, này cự kiếm phân thành ba mặt, một mặt màu đồng cổ chuông lớn chớp động, cho người một loại có thể vỡ tan thiên địa cảm giác, mà kia tầng 18 bảo tháp thì chiếm cứ một mặt khác, chớp động lên vô tận vĩnh hằng chi ý, còn kia cự mài, tại quang mang phun trào bên trong, lại còn có một loại chậm rãi chuyển động cảm giác. Theo này ba cạnh cự kiếm xuất hiện, kia Liệt Vân Tử trong nháy mắt liền cảm thấy La Vân Dương công kích, lực lượng lập tức tăng cường gấp trăm lần. Không, hẳn là so gấp trăm lần còn mạnh hơn. Đối với La Vân Dương này ngưng kết thánh tướng ba món binh khí, Liệt Vân Tử liền đã cảm giác được bất phàm, nhưng là bây giờ, ba kiện thánh tướng binh khí hợp nhất, càng cho thấy quá khứ, hiện tại, tương lai chi ý, khiến lực lượng tạo thành một loại liên miên bất tuyệt tình hình. Thái Sơn áp đỉnh, thế như vạn quân, lực không thể đỡ. Đủ loại cảm giác tràn ngập tại Liệt Vân Tử trong lòng, hắn mặc dù tự nghĩ, nếu như mình đi liều mạng một phát, cũng chưa chắc nhất định sẽ thua, nhưng là liều mạng kết quả, cũng tuyệt đối khiến hắn có chút không chịu được nổi. Một ý niệm, thân hình hắn như điện, hướng phía sau điên cuồng lùi bước. Chỉ là, hắn lui tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là La Vân Dương cự kiếm kia tốc độ càng dường như hơn vượt qua thời không, trực tiếp rơi vào hắn sắp lui về phía sau vị trí. Loại biến hóa này, khiến Liệt Vân Tử con ngươi bên trong cố kỵ càng phát nhiều hơn mấy phần. Liên tại kia ba cạnh trường kiếm lần nữa đi tới hắn phụ cận sát na, Liệt Vân Tử thân hình trong nháy mắt hóa thành trăm đạo trường hồng, hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Tránh né. Cuối cùng Liệt Vân Tử vẫn là lựa chọn tránh né. Đối cứng Nguyên Tôn, khiến Nguyên Tôn tránh né. Loại này hiển hách chiến tích, tuyệt đối có thể làm cho tất cả thiên tôn cảm thấy điên cuồng. La Vân Dương tại Liệt Vân Tử tránh né sát na, một quyển phù điệp thiên nữ, tiếp tục hướng phía Phong Thiên Thành phương hướng điên cuồng xung kích tới. Mặc dù không biết Phong Thiên Thành tình hình, nhưng là La Vân Dương biết, Phong Thiên Thành chính là hắn cùng phù điệp thiên nữ duy nhất sinh lộ. Tại La Vân Dương thân hình nhanh chóng biến mất về sau, Liệt Vân Tử xuất hiện lần nữa tại trong hư không, hắn xem La Vân Dương rời đi phương hướng, còn người bên trong vẻ oán độc càng nhiều ba phần. Hắn rõ ràng, chính mình lần này mất mặt quá mức rồi, vốn làm người đầu hàng, hắn tại huyền minh nhất tộc địa vị liền rất xấu hổ, hiện tại loại chuyện này xuất hiện, chỉ sợ hắn còn muốn nhận chất vấn. Ngươi tử trong tay của ta vượt qua, liền cho rằng có thể chạy thoát sao. Hừ hừ, phía trước là huyền minh tộc ngũ đại nguyên tôn, ta cũng không tin ngươi một người, có thể từ bọn họ 5 người trong tay chạy đi. Liệt Vân Tử tự nói, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói, La Vân Dương, cho dù ngươi là kỳ tài ngút trời, cũng chạy không thoát kiếp nạn này. Ngươi cho dù trốn qua kiếp nạn này, nhưng là vậy cuối cùng táng thế chi chiến, ngươi như cũ trốn không thoát, ngươi như cũ chỉ là sâu kiến bên trong một. Cũng chỉ có ta Liệt Vân Tử mới có thể sống sót. Chương 920, sư tử vồ thọ càn khôn ngũ khí. Phong Thiên Thành bên ngoài, kiếm khí đao quang chiếu rọi ước vạn tinh không. Một ngày này, giờ khắc này, Phong Thiên Thành đã định phải trở thành vô số đại năng chú ý trung tâm, trở thành khiên động ước vạn tộc đàn mệnh mạch một trọng yếu nhất tiết điểm. Tiếng sấm vang rền, vô tận lôi đỉnh, xé rách từng tòa hư không, càng có ẩn hàm thương cổ thần lực lôi ấn chấn áp thiên địa. Sóng máu cuồn cuộn, quyển tích thiên địa, vô số thân xuyên áo giáp huyết sắc binh tướng, cuồn cuộn không dứt từ trong biển máu tác dụng, chinh chiến tứ phương. Nếu không phải Phong Thiên Thành tường thành đầy đủ dày, nếu không phải chấn áp Phong Thiên Thành trận thế đủ mạnh, nếu không phải cùng quá nhiều nếu không phải so sánh, chủ tôn cùng kia kim giáp huyền minh tộc cường giả, thì có vẻ vô cùng nhàn nhã. Mặc dù không có thịt nướng, nhưng lại có rượu ngon, hơn nữa còn là hai tộc bên trong, nhất đẳng rượu ngon. Hai nhìn qua giống như thô gốm sứ làm thành cái chén, bị chủ tôn cùng kia kim giáp huyền minh cường giả cầm trong tay. Mà tại bọn họ bốn phía, cũng đứng 10 cái nhân tộc cùng huyền minh nhất tộc cường giả. Bọn họ mặc dù trợn mắt nhìn nhau, nhưng là bởi vì không có chủ tôn cùng kia kim giáp huyền minh tộc cường giả mệnh lệnh, cho nên cũng không có động thủ. Ha ha ha, ba pháp hợp nhất, xem ra tiểu tử kia đã được đến huyền tận thần điện kia một luồng sinh sinh chi lực. Một mảnh bạch vân bên trên, La Vân Dương cùng Liệt Vân Tử đại chiến tình hình, vô cùng rõ ràng lộ ra. Nói chuyện chính là kia huyền minh tộc kim giáp cường giả, trong âm thanh của hắn, đối La Vân Dương mang theo một tia ý tán thưởng. Chủ tôn con ngươi bên trong, mặc dù cũng lộ ra mỉm cười, nhưng là loại này ý cười, ngay sau đó bị âm trầm thay thế. Hắn lý giải này kim giáp huyền minh tộc cường giả, giống như này kim giáp huyền minh tộc cường giả giải hắn, hiện tại này kim giáp huyền minh tộc cường giả nếu có thể cười ra tiếng. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Đó chính là này kim giáp huyền minh tộc cường giả, hẳn là còn có chuẩn bị ở sau, hơn nữa còn là một tại kim giáp huyền minh trong lòng, tuyệt đối sẽ không lại thất thủ chuẩn bị ở sau. Hiện tại Phong Thiên Thành bên ngoài, nhìn qua đánh vô cùng náo nhiệt, bọn họ tam tôn cũng bắt đầu khoác ra trận, nhưng là chủ tôn rất rõ ràng, hiện tại chân chính, quan hệ đến nhân tộc tương lai chiến trường, tại La Vân Dương trên thân. Nếu như La Vân Dương có thể mang về kia phù điệp thiên nữ, hết thể tự nhiên đều dễ nói. Mà một khi La Vân Dương khó mà mang về phù điệp thiên nữ, như vậy bọn họ liền xem như đánh xuống Phong Thiên Thành, cũng là bại. Huyền Tấn Chi Môn chính là nhân tộc chấn tộc trí bảo, có thể nói quan hệ đến nhất tộc khí vận, một khi xảy ra vấn đề, đó chính là vấn đề lớn. Liệt Vân Tử chỉ là một tôm tép ngại nhép, La Vân Dương có thể nhất cử đánh tan hắn, mặc dù không dễ dàng, nhưng là đối La Vân Dương sắp đối mặt tai nạn mà nói, lại cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Các ngươi huyền minh nhất tộc kế tiếp ngăn trở năm nguyên tôn là ai? Chủ tôn xem kia cười to kim giáp huyền minh tộc cường giả, đột nhiên hỏi. Kia kim giáp huyền minh nhất tộc cường giả cũng không có lộ ra cái gì ngoài ý muốn, hắn hướng phía chủ tôn nhìn thoáng qua, sau đó thản nhiên nói, chuyện này, để ngươi tâm thần không quá an bình. Nói xong câu đó về sau, hắn không đợi chủ tôn tiếp tục mở miệng, liền thản nhiên nói, là ngũ khí huyền minh huynh đệ. Chủ tôn sắc mặt, trong nháy mắt biến vô cùng khó coi, hắn lúc này, thậm chí ngay cả biểu hiện một chút chính mình có tâm cơ ý tưởng đều không có. Ngũ khí huyền minh huynh đệ, chủ tôn không phải là không có gặp được, nếu như bây giờ, hắn gặp được này năm huyền minh nhất tộc nguyên tôn cảnh cường giả, như vậy trong tay 6 cạnh trường kiếm vung lên, liền có thể khiến bọn họ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Nhưng là đáng tiếc, hiện tại hắn đối mặt, là kia thân xuyên kim giáp huyền minh cường giả, mà không phải kia ngũ khí huyền minh huynh đệ. Các ngươi dĩ nhiên an bài ngũ khí huyền minh huynh đệ, có phải hay không quá chủ tôn thanh âm bên trong, mang theo một phần chất vấn hương vị. Chỉ bất quá tại hắn chất vấn thời điểm, kia một thân kim giáp huyền minh nhất tộc cường giả, thì dùng một loại nụ cười nhàn nhạt ánh mắt nhìn hắn. Từ này kim giáp huyền minh nhất tộc cường giả trong ánh mắt, chủ tôn có thể cảm giác đạo đối phương loại kia hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay cảm giác. Loại cảm giác này, khiến chủ tôn vô cùng khó chịu, nhưng là giờ phút này, hắn đồng dạng nghĩ không ra biện pháp khác. Cái gì? Lại là ngũ khí huyền minh huynh đệ, cái này một đứng tại chủ bên tôn thân lão giả, thanh âm bên trong mang theo oán giận mà nói, các ngươi đối một còn chưa trở thành nguyên tôn tiểu bối, dĩ nhiên dùng loại thủ đoạn này, thật sự là khinh người quá đáng. Tu vi đến nguyên tôn tình trạng, mặc dù lẫn nhau ở giữa đã là sinh tử chi địch, nhưng là tại bước giao chiến thời điểm, bọn họ còn có thể tràn đầy bình tĩnh ngồi xuống, hào hào trò chuyện một phen. Kia tiểu bối mặc dù không có trở thành nguyên tôn, nhưng là trên thực tế so này sơ cấp nguyên tôn, lại cũng yếu không được bao nhiêu, huống chi chúng ta huyền minh nhất tộc, vốn là tôn trọng sư tử vô thỏ, còn phải dùng toàn lực tín nhiệm, dùng ngũ khí huyền minh huynh đệ xuất thủ, một khi sai đều không có. Nói chuyện chính là một trung niên huyền minh, trong con ngươi của hắn, mang theo một tia nụ cười thản nhiên, một loại thuộc về người thắng ý cười. Cũng liền trong này năm huyền minh mở miệng thời điểm, Bạch Vân làm thành hình vẽ bên trong, La Vân Dương thân ảnh đột nhiên ngừng lại, hắn ánh mắt xem chính mình phía trước quần sơn nói, nếu tới, giấu đầu lộ đuôi chẳng phải là quá đau đớn các vị thân phận. Mà theo La Vân Dương lời nói, liền nghe kia mênh mông quần sơn trong, vang lên một trận giống như lôi đỉnh tiếng cười. Ha ha ha, tốt một giấu đầu lộ đuôi, chúng ta năm huynh đệ những năm gần đây, còn là lần đầu tiên nghe người khác như thế nói chúng ta. Một vóc người cao lớn, toàn thân hiện ra một thanh sắc huyền minh tộc nam tử, chậm rãi đi ra. Trên người hắn lân phiến, mang theo một loại thiên nhiên đường vân, tại hắn đi ra trong nháy mắt, liền tựa như một điều đại đạo, xuyên qua ở trên người hắn. La Vân Dương khi nhìn đến cái này huyền minh tộc nguyên tôn cường giả thời điểm, thần sắc mặc dù ngưng trọng, nhưng là cũng không có bất cứ vẻ sợ hãi. Nhưng là, liền tại La Vân Dương ánh mắt hướng phía cái khác mấy cái phương vị nhìn lại thời điểm, lông mày của hắn ngay sau đó nhíu lại. La Vân Dương nhíu mày, cũng không phải là bởi vì cái khác bốn huyền minh tộc cường giả, cùng trước mắt huyền minh tộc cường giả, từ bề ngoài đến xem, cũng không có bất cứ khác biệt. Hắn sở dĩ nhíu mày, là bởi vì này năm huyền minh tộc cường giả, bề ngoài cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng là trên người bọn họ lân phiến lại hiện ra riêng phần mình khác biệt nhan sắc. Kim sắc, màu vàng đất, màu đen, màu đỏ dừ, mộc thanh sắc. Năm loại nhan sắc, năm nguyên tôn. Mặc dù bọn họ tướng mạo màu sắc khác nhau, nhưng là bọn họ đứng chung một chỗ, lại làm cho người đều có một loại bọn họ là một người, chỉ bất quá lại mặc vào năm loại khác biệt quần áo. La Vân Dương xem này năm huyền minh nguyên tôn, cảm giác năm người này tuyệt đối không phải dễ đối phó như vậy. Mà liền tại La Vân Dương ánh mắt nhìn về phía này năm huyền minh thời điểm, Phù Điệp Thiên Nữ cũng nhìn thấy này năm nguyên tôn. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia chấn kinh mà nói, không có khả năng. La Vân Dương biết vị này Phù Điệp Thiên Nữ kiến thức hẳn là hơn mình xa, mặc dù mình cũng là Hồng Mông Thánh Điện thánh tử một trong, nhưng là tại liên quan tới các tộc cường giả phía trên, lại so Phù Điệp Thiên Nữ kém xa. Bọn họ chính là ngũ khí huyền minh. Tựa như cảm ứng được La Vân Dương ý tứ, Phù Điệp Thiên Nữ mỗi chữ mỗi câu mà nói, này năm huyền minh nguyên tôn, bọn họ nói đến, trên thực tế ngươi có thể đem bọn họ coi như một người. Phù Điệp Thiên Nữ nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia sợ hãi mà nói, dựa theo chúng ta Huyền Tận Thần Điện điển tịch ghi chép, huyền minh nhất tộc năm đó ở vừa ra thần bí trong minh thổ, đã từng đào móc ra một tôn quan tài đồng, truyền thuyết chính là thượng cổ mỗ một đại thế bên trong, huyền minh nhất tộc đại năng giả. Huyền minh nhất tộc không thể so với nhân tộc ta, bọn họ mặc dù bỏ mình, nhưng là như cũ có thể thông qua bí pháp, đến kế thừa những cái kia đỉnh cấp cường giả lưu lại huyết mạch chi lực. Bất quá nghe nói huyền minh nhất tộc đã hao hết tâm tư, đem kia quan tài đồng mở ra về sau, lại phát hiện quan tài bên trong, cũng không có bọn họ sở mong đợi đại năng nhục thân. Hoặc là nói, bọn họ sở mong đợi nhục thân, sớm liền đã tại quan tài bên trong tan đi, chỉ để lại 5 loại không hợp nhau tinh khí, tại quan tài đồng bên trong. Mà huyền minh nhất tộc đại năng, đem 5 loại tinh khí rót vào một huyền minh thần thai bên trong, hy vọng này thần thai có thể thu nạp này đại năng lưu lại tinh khí, từ đó nhất phi trùng thiên, tốt nhất có thể đạt tới cựu tử huyền minh tình trạng. Nhưng là rất đáng tiếc, này 5 loại tinh khí tại quan tài đồng bên trong, liền không hợp nhau, lại tiến vào kia thần thai về sau, đồng dạng không hợp nhau. Phù Điệp Thiên Nữ nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một loại đùa cợt mà nói, cuối cùng kia thần thai bị chia thành 5 phần, sinh ra hiện bây giờ ngũ khí huyền minh. Này ngũ khí huyền minh mặc dù từng cái đều trở thành nguyên tôn, nhưng là bởi vì bọn họ mỗi một đều chuyên tinh một hạng bản nguyên pháp tắc, cho nên bọn họ trở thành nguyên tôn về sau, liền khó mà tiến thêm một bước. Nhưng là 5 người liên thủ phía dưới, phổ thông nguyên tôn bên trong, căn bản cũng không có đối thủ. Thậm chí năm đó, hữu tôn một lần gặp được bọn họ năm, muốn đem bọn họ cầm xuống, nhưng là cuối cùng lại bởi vì khó mà công phá phòng ngự của bọn hắn, không thể không khiến bọn họ rời đi. năm khó mà thăng cấp đỉnh phong nguyên tôn, nhưng lại là hiện hữu cảnh giới bên trong vô địch tồn tại. Nghe Phù Điệp Thiên Nữ giới thiệu, La Vân Dương trong lòng cũng có chút phát lạnh. Mà liền tại trong lòng của hắn suy tư đối sách thời điểm, kia ngũ khí huyền minh đã đem quanh hắn tại ở giữa. Nói chuyện như cũng là kia một thanh sắc huyền minh, ngươi vừa mới cũng đã biết huynh đệ chúng ta lai lịch, cho nên, ta cảm thấy ngươi lúc này, lựa chọn tốt nhất, chính là thúc thủ chịu trói. Thúc thủ chịu trói, La Vân Dương làm sao có thể nguyện ý liền tại hắn chuẩn bị đầu tiên xuất thủ thời điểm, năm loại nhan sắc quang mang, đã từ ngũ khí huyền minh đỉnh đầu bay ra, những ánh sáng này, trên thực tế chính là bọn họ trưởng khống sáng tạo pháp tắc. Chúng ta pháp tắc rất đơn giản, ngươi hảo hảo hưởng thụ một chút đi. Kia một thanh sắc huyền minh, thanh âm bên trong mang theo một tia đùa cợt. Đây là một loại nắm chắc thắng lợi trong tay đùa cợt. Mà liền tại kia một thanh sắc huyền minh nói chuyện trong nháy mắt, năm loại nhan sắc quang mang đã trong hư không tạo thành một cái vòng tròn, vòng quanh La Vân Dương phi tốc xoay tròn. Tại này xoay tròn bên trong, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình tựa như lâm vào một to lớn đầm lầy bên trong, kia to lớn hấp lực khiến hắn muốn động đạn một chút đều trở nên vô cùng khó khăn. Ngũ sắc quang hoàn đang không ngừng chuyển động, loại trói buộc này chi lực cũng liền trở nên càng thêm điên cuồng. Chương 921, ngũ khí như núi nguyên tôn phía trên. Hào quang năm màu, trong hư không không ngừng chuyển động, mỗi một loại quang mang, thậm chí mỗi một loại quang mang bên trong hạt tròn, đều để người cảm thấy có loại như núi cao nặng nề cảm giác. Tại này nhìn như thong thả, nhưng lại có một loại sinh sôi không ngừng chi ý quang mang dưới, La Vân Dương đã cảm thấy da thịt của mình bắt đầu trở nên căng lên, hắn biết rõ, nếu như tùy ý loại này căng lên trạng thái tiếp tục, như vậy bước kế tiếp chờ đợi hắn, chính là thân thể sụp đổ. Các loại ý niệm, tại La Vân Dương trong lòng phun trào, các loại pháp môn, càng là nhanh chóng trong lòng của hắn thôi diễn. Nhưng là rất đáng tiếc, những pháp môn này mặc dù cường đại, nhưng là trải qua thôi diễn về sau, La Vân Dương liền phát hiện vô luận chính mình như thế nào thôi động, cuối cùng hắn đều khó mà phá vỡ này năm loại quang mang bao phủ. Ngũ khí huyền minh huynh đệ một chiêu này, có thể nói là vô cùng đơn giản, nhưng là càng là đơn giản, càng là khiến người khó mà phá giải. Phù Điệp Thiên Nữ giống như bạch ngọc chô mi tâm, đã sinh ra một đạo tinh tế vết rách. Này vết rách rất nhỏ, chợt nhìn thật giống như tại mi tâm điểm một điểm đỏ. Này một điểm đỏ, khiến Phù Điệp Thiên Nữ cả người nhìn qua càng phát mị lực bắn ra bốn phía, cũng càng thêm khiến người tim đập thình thịch. Lần này, nói đến vẫn là ta liên lụy ngươi. Phù Điệp Thiên Nữ xem La Vân Dương, ấy này nói. Nếu không phải duyên cớ của ta, bọn họ cũng không nhất định sẽ xuất động này ngũ khí huyền minh. Nguyên tôn cũng có mạnh yếu, này muốn dựa theo bọn họ sáng tạo pháp tắc mạnh yếu tới phân chia. Trên thực tế, phần lớn nguyên tôn chỉ có thể sáng tạo ba đạo trở xuống pháp tắc. La Vân Dương lúc này, mặc dù bị kia càng ngày càng mạnh áp lực ép tới vô cùng khó chịu, nhưng là nghe thấy Phù Điệp Thiên Nữ, hắn vẫn là dâng lên đến một cỗ nồng đậm hứng thú. Ách, nói như thế, nguyên tôn hẳn là cũng dựa theo nhất trọng nhị trọng tới phân chia rồi. Phù Điệp Thiên Nữ xem La Vân Dương, trong lòng không hiểu sinh ra một tia e lệ chi ý, dựa theo tâm cảnh của nàng tu luyện, dù là cùng một nam tử sở trường một phòng, cũng sẽ không có bất cứ gợn sóng sản sinh. Huyền Tân Thần Điện công pháp, chẳng những ẩn giấu đi vô cùng sinh cơ, hơn nữa còn ẩn chứa một loại siêu thoát chi ý. Cũng chính là loại này siêu thoát chi ý, khiến Phù Điệp Thiên Nữ trên cơ bản sẽ không đối với người bình thường tỏ ra thân thiện. Nhưng là giờ phút này, nàng chân thực cảm giác được chính mình trong lòng kia một tia dị động. Nếu như loại này dị động phát sinh ở dĩ vãng, nàng chỉ sợ trong lòng sẽ sinh ra một tia sợ hãi, nhưng là hiện tại, này một tia không hiểu dị động, lại làm cho nàng từ trong lòng dâng lên chờ mong, thậm chí là nhảy cơn cảm giác. Ngươi nghĩ vẫn là quá đơn giản. Phù Điệp Thiên Nữ nhẹ giọng mà nói, trên thực tế nói đến, loại này phân chia cũng không có quá lớn sai lầm. Bất quá nguyên tôn cũng sẽ không giống ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy, dựa theo chúng ta huyền tận trong thần điện điện tịch, nguyên tôn trên thực tế chia làm 3 loại tôn xưng, có thái thủy nguyên tôn. Có thái sơ nguyên tôn, có quá dễ nguyên tôn. Trong đó chúng ta gặp được nguyên tôn, trên cơ bản đều là thái thủy nguyên tôn. Thái thủy nguyên tôn, thái sơ nguyên tôn, quá dễ nguyên tôn. Nghe này ba loại nguyên tôn tôn hiệu, La Vân Dương trong lòng, sinh ra một tia sáng tỏ. Hắn nhìn chăm chú Phù Điệp Thiên Nữ nói, ngoại trừ này ba loại, nguyên tôn phía trên, có phải hay không còn có cái gì cảnh giới? Phù Điệp Thiên Nữ trên thực tế rất hưởng thụ lúc này cùng La Vân Dương nói chuyện, mặc dù lúc này hai người ở vào vô tận trong nguy hiểm. Nhưng là nàng lại không lý do cảm thấy hai người, có một loại không hiểu cảm giác thân cận. Nhìn thấy La Vân Dương như thế cảm thấy hứng thú, nàng khẽ cười một tiếng nói, cái này ta không biết, chỉ bất quá tại chúng ta huyền tận chi môn bên trên, ta nhìn thấy qua bốn chữ. Ta đoán chừng bốn chữ này, hẳn là phía sau cảnh giới. Phù Điệp Thiên Nữ nói đến chỗ này, thanh âm trở nên có chút trầm thấp mà nói, huyền tận chi môn bên trên bốn chữ vì Hồng Nguyên Chi Bảo. Hồng Nguyên Chi Bảo. La Vân Dương con ngươi bên trong, lóe lên một tia ánh sáng, bởi vì tại chính mình được đến chấn thế thiên trung mảnh vỡ bên trong, hắn giống như cũng nhìn thấy mấy chữ này. Chỉ bất quá lúc ấy, mấy chữ này phân biệt tại khác biệt mảnh vụn bên trên, cho nên hắn không thể xác định bốn chữ này là đọc thành Hồng Nguyên Chi Bảo, vẫn là đọc thành Nguyên Hồng Chi Bảo. Hiện tại nghe Phù Điệp Thiên Nữ nói như thế, La Vân Dương liền có thể kết luận, bốn chữ này hẳn là Hồng Nguyên Chi Bảo. Hồng Ngông Thánh Điện Tam Tôn, có phải hay không quá dễ nguyên tôn? La Vân Dương một bên ngăn cản kia càng phát áp lực nặng nề, một bên nhẹ giọng hướng phía Phù Điệp Thiên Nữ hỏi. Phù Điệp Thiên Nữ muốn cười một chút, nhưng là kia áp lực cực lớn, khiến môi của nàng đều khó mà làm ra trên phạm vi lớn động tác. Không phải, Tam Tôn đều là Thái Sơ Nguyên Tôn, bất quá nghe nói chủ tôn đã có thể sáng tạo lục trọng pháp tắc, khoảng cách quá dễ nguyên tôn, cũng chỉ có cách xa một bước. Nếu là nguyên tôn trở thành quá dễ nguyên tôn, chúng ta lần này liền có thể trốn qua một kiếp này, đáng tiếc đã không biết đã bao nhiêu năm, chủ tôn vẫn luôn bị vây ở một bước này. Chủ tôn lại là Thái Sơ Nguyên Tôn đỉnh phong, La Vân Dương đối với chủ tôn kính nghệ, lại là càng nhiều mấy phần. Này ngũ khí huyền minh mặc dù chỉ là sơ cấp Thái Thủy Nguyên Tôn, nhưng là bọn họ năm hợp lực sáng tạo mà ra pháp tắc, lại là Thái Sơ Nguyên Tôn cảnh giới, cho nên chúng ta lần này, thật là không có bất cứ biện pháp. Năm người liên thủ, có thể so sánh với Thái Sơ Nguyên Tôn, kia bồi dưỡng năm người này thượng cổ cổ minh lại nên cỡ nào cường đại. Lúc này La Vân Dương, ẩn ẩn cảm thấy, mình đã mở ra thế giới này một góc, mặc dù này một góc không phải quá lớn, nhưng là kia một góc bên trong đồ vật, lại cho La Vân Dương một loại chấn động không gì sánh nổi cảm giác. Bất quá liền tại La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến vừa mới Phù Điệp Thiên Nữ nói tới một câu. Một câu nói kia, khiến hắn con ngươi bên trong tinh quang, điên cuồng chớp động, cũng chính là trong chốc lát, một ý nghĩ tràn vào hắn trong lòng. Ha ha ha, ta tưởng đến. La Vân Dương cười to, con ngươi bên trong tràn đầy một loại thoải mái lâm ly cảm giác. Ngươi nghĩ ra cái gì? Phù Điệp Thiên Nữ từ khi trong lòng dâng lên kia một tia rung động sát na, cả người liền vô ý thức đem mình tâm tư rơi vào La Vân Dương trên thân, nàng xem cười dài bên trong ẩn hàm cường đại tự tin La Vân Dương, trong lòng không khỏi dâng lên một loại sùng bái si mê cảm giác. Loại cảm giác này, tới là đột nhiên như vậy khiến nàng tâm động. Ta tưởng đến chúng ta có thể đi trở về biện pháp, ta thật sự là có chút mộng đầu, dĩ nhiên quên bọn họ trên thực tế là 5 người. La Vân Dương xem ngũ khí huyền minh, thanh âm bên trong mang theo một tia ý vui mừng. Phù Điệp Thiên Nữ xem một bộ bừng tỉnh đại ngộ La Vân Dương, nhẹ nhàng cười nói, bọn họ vốn chính là 5 người a. Ha ha ha, 5 người, 5 người tốt. Cảm giác sâu sắc trở về từ cõi chết La Vân Dương, một tay lấy đứng tại bên cạnh mình Phù Điệp Thiên Nữ ôm lấy, liền muốn trong hư không xoay tròn. Dù sao, đây chính là trở về từ cõi chết ta. Nhưng là rất đáng tiếc, cơ hồ là hưng phấn đến qua đầu La Vân Dương quên, hắn lúc này, vị trí hoàn cảnh là ngũ khí huyền minh khí tức bao phủ chi địa. Hắn mặc dù có thể ôm lấy Phù Điệp Thiên Nữ, nhưng là muốn xoay tròn, lại là đã vượt ra khỏi hắn có thể làm đến phạm chủ. Loại thời điểm này, còn có tâm tư làm loại chuyện này, tiểu tử này xem ra thật rất không tệ a. Cùng chủ tôn cùng một chỗ xem đồ mặt kim giáp huyền minh, trong lời nói mang theo mỉm cười. Nếu là hắn nguyện ý chuyển sinh trở thành huyền minh nhất tộc, ta có thể cho hắn cơ hội này, khiến bọn họ đây đối với đồng mệnh uyên ương có thể sống sót. Chủ tôn trên mặt, sinh ra một tia hát tuyến. Đối với chủ tôn tới nói, loại này đồng mệnh uyên ương tiết mục cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy. Huống chi lúc này tại bên cạnh hắn còn có hai huyền tẫn thần điện cường giả, sắc mặt của bọn hắn cũng có chút biến thành màu đen. Mặc dù bọn họ cũng đều biết chính mình cái này thời điểm thật là không làm gì được La Vân Dương, nhưng là trong lòng bọn họ khó chịu, lại là làm sao đều biến mất không được. Nhà mình thiên nữ trở về, tiểu tử này chết tại kia ngũ khí huyền minh trên thân, hẳn là cũng không phải vấn đề gì lớn. Phù Điệp Thiên Nữ không nghĩ tới La Vân Dương vậy mà lại như vậy. Cảm thụ được từ trên thân La Vân Dương tản mát ra kia chủng nam tử khí tức, một vệt đỏ ửng dâng lên tại Phù Điệp Thiên Nữ trên hai gò má. Mặc dù nàng nhiều năm qua nhận giáo dục, khiến nàng biết chuyện này đối với nàng tới nói cũng không phải là quá tốt, nhưng là loại cảm giác này lại làm cho nàng vô cùng hưởng thụ. Đây cơ hồ là nàng chưa từng có hạnh phúc thời khắc, ánh mắt trên người La Vân Dương dừng lại thời gian rất ngắn, ngay sau đó liền rời đi. Nhưng là Phù Điệp Thiên Nữ lại cảm thấy mình toàn thân run rẩy, phảng phất ở sâu trong nội tâm có một căn dây cung bị La Vân Dương cho đốt lên. Bình tĩnh trở lại La Vân Dương, cũng phát hiện chính mình tạo thành quẫn cảnh, liền tại hắn xấu hổ bên dưới nghĩ đến nên giải thích thế nào thời điểm, Phù Điệp Thiên Nữ thanh âm, liền tựa như con muỗi ở bên thai của hắn vang lên. Ta thật cao hứng. Nghe bốn chữ này, vốn không có quá nhiều ý tưởng La Vân Dương, một thời gian đã cảm thấy bốn phía thiên địa, tựa như đỉnh trệ xuống tới. Hắn biết lúc này chính mình muốn giải thích cái gì, đã là vẽ vời thêm chuyện. Ha ha ha, đến loại thời điểm này, lại còn muốn làm đồng mệnh uyên ương, chỉ bất quá tiểu tử, các ngươi này đồng mệnh uyên ương làm không được, ta cho ngươi biết, ngươi nhất định là một con đường chết, nhưng là tiểu cô nương này, chúng ta lại là muốn dẫn đi. Nói cách khác, hai người các ngươi bên trong, tiểu cô nương này có thể sống sót, mà tiểu tử ngươi, chỉ có một con đường chết. La Vân Dương xem kia ngửa mặt lên trời cười to một thanh sắc nguyên minh, con ngươi bên trong lóe lên một tia lạnh lùng mà nói, ngươi cái tên này cũng không cần quá đắc ý, ta cho ngươi biết, chỉ bằng các ngươi năm phế liệu, còn giết không được ta. Không chỉ là ta, hai chúng ta, đều muốn trở về, các ngươi huyền minh nhất tộc ý định, lần này, chỉ có Bạch Hoan Hỉ một trận. Ngũ khí huyền minh huynh đệ, từng cái tâm cao khí ngạo. Mặc dù bọn họ chỉ là bình thường nhất Thái Sơ Nguyên Tôn, nhưng là bọn họ liên thủ lực lượng, lại có thể đạt tới Thái Thủy Nguyên Tôn tình trạng. Tại bọn họ xem ra, giết chết La Vân Dương chính là giết gà dùng dao mổ trâu. Hiện tại cái này tại trong tay của bọn hắn, không có nửa điểm sức hoàn thủ ra hỏa, nói chuyện thế mà như vậy tùy tiện, sao không nhượng bọn họ cảm thấy buồn cười. Tiểu tử, ngươi lần này nếu là có thể chạy thoát, chúng ta năm huynh đệ về sau chỉ cần là gặp được ngươi, lập tức có bao xa lăn bao xa. Hắc hắc, chỉ sợ là, ngươi căn bản cũng không có loại bản lĩnh này. Nói chuyện như cũng là kia một thanh chát chát nguyên minh, hắn mang theo nghĩa mai mà nói, vừa mới đối ngươi chỉ là làm nóng người, hiện tại liền để ngươi toàn thân hóa thành nát bấy, xem ngươi còn mạnh miệng không mạnh miệng. Kèm theo này một thanh sắc huyền minh lời nói, ngũ khí nguyên minh huynh đệ gần như đồng thời bấm pháp quyết, kia năm loại nhan sắc vòng sáng, trong nháy mắt biến càng thêm cường đại, cũng càng thêm lóa mắt. Mà La Vân Dương con ngươi bên trong, lúc này cũng bắt đầu chớp động lên vẻ mong đợi quan mang. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu, chờ mong các vị đại lao ủng hộ nhiều hơn. Chương 922, ngũ hành thiếu một pháp tắc triều dâng. Đương đương đương. Hồng Ngông Thánh Điện tiếng chuông, giống như chuông tang trong hư không không ngừng vang vọng, nghe thấy này mấy tiếng chuông Hồng Ngông Thánh Điện thánh tử nhóm, từng cái nhanh chóng tụ tập tại ngoài thánh điện vây một trên quảng trường nhỏ. Gặp qua thần lão. Khi thấy đứng tại trên quảng trường cũng không phải là Bạch Hạc Nguyên Tôn đẳng bọn họ quen thuộc người, mà là thần lao thời điểm, không ít người con ngươi bên trong đều lộ ra một tia nghi hoặc. Nhưng là, coi như trong lòng tràn đầy nghi hoặc, mặt ngoài xem ra, bọn họ vẫn là nghiêm chỉnh huấn luyện biểu hiện ra chính mình tố chất. Hiên Thiên Triệu Hưng lúc này càng phát thần võ anh phát, cả người đều cho người một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác, tu vi của hắn đã đạt đến Thiên Tôn cảnh đệ bát trọng, do Vạn Long tụ tập thánh tướng, nhìn xuống thương khung. Mà Lệ Cửu Nguyệt đám người mặc dù không bằng Hiên Thiên Triệu Hưng, từng cái tu vi cũng đều đạt đến đệ thất trọng Thiên Tôn đỉnh phong, có thể nói lúc này bọn họ mỗi một đều có được trở thành một phương cự đầu tiềm chất. Hôm nay để các ngươi đến, chủ yếu là vì học tập một chút. Thần lao thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh nhạt nói, nhìn một chút huyền minh nhất tộc bên trong ngũ khí huyền minh, rốt cuộc là như thế nào chiến đấu. Thần lao thanh âm bình thản, nhưng là tại này bình thản bên trong, lại ẩn hàm không thể nghi ngờ uy nghiêm, bởi vì thần lao địa vị đặc thù, cho nên liền ngay cả Hiên Thiên Triệu Hưng, tại đối đại thần lao thời điểm, đều là vô cùng cung kính. Ngũ khí huyền minh, đại đa số người đều chưa nghe nói qua, chỉ có Lệ Cửu Nguyệt con ngươi bên trong, lóe lên lạnh lùng thần quang. Nay thần quang ẩn hàm vô cùng sắc ý, ở vào Lệ Cửu Nguyệt bên cạnh Tĩnh Nguyên tông tử, thậm chí cảm thấy được bản thân cả người cũng không khỏi tự chủ run rẩy một chút. Hắn vẫn luôn đối Lệ Cửu Nguyệt có một loại mông lung hảo cảm, cứ việc tầng này hảo cảm bị hắn che giấu rất tốt, mặt ngoài xem ra gió êm sóng lặng, trong nội tâm lại là sóng nhiệt chống tuôn. Nhưng là bây giờ, Lệ Cửu Nguyệt trên thân tản mát ra trùng thiên sắc cơ, lại làm cho Tĩnh Nguyên tông tử trong lòng tưởng niệm, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thế nào? Nói chuyện Hiên Thiên Triệu Hưng, hắn nhìn về phía Lệ Cửu Nguyệt trong ánh mắt, mang theo một tia ít có nhu hòa chi ý. Lệ Cửu Nguyệt vốn không nguyện ý nói chuyện, nhưng khi nàng nhìn thấy nói chuyện chính là Hiên Thiên Triệu Hưng về sau, tại hơi trầm ngâm một sát na, lúc này mới thản nhiên nói, chỉ bất quá nghĩ đến một chút chuyện thương tâm mà thôi. Tổ phụ của ta, táng thân tại ngũ khí huyền minh trong tay. Hiên Thiên Triệu Hưng trầm giọng nói, ngũ khí huyền minh mặc dù lợi hại, nhưng là cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn để ngũ khí huyền minh táng thân ngươi trong tay của ta. Liên tại Hiên Thiên Triệu Hưng lúc nói chuyện, hư không bên trong đã vô thanh vô tức xuất hiện một màn hình. Mà theo cái này màn hình xuất hiện, không ít người lần đầu tiên nhìn thấy, chính là một ngũ sắc quang luân, tại hư không xoay tròn. Mặc dù bọn họ không có tự thân tới chiến trận, nhưng là lúc này xem không màu vòng ánh sáng, người ở chỗ này từng cái đều cảm thấy một cô áp lực cực lớn, đặt ở trên người mình. Phúc! Một thần thái cao lớn, lông mày hiện ra ngũ sắc nam tử, khi nhìn đến này ngũ sắc quang luân lần đầu tiên, liền trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Ngũ hành thánh tử, ngũ hành đại vũ trụ đỉnh cấp thiên tài, trong truyền thuyết, càng là thân có ngũ hành thần huyết, bất luận là tu luyện vẫn là thể chất đều hơn người một bậc. Mặc dù hắn không tiến vào được Hồng Mông Thiên bảng, nhưng là tại Hồng Mông địa bảng bên trong, lại cũng là chiếm cứ tên thứ 6 thành tích. Người này những năm gần đây, mặc dù không có cái gì quá mức kinh người tên tuổi, lại cũng một mực yên lặng tẩy tấy, khiến người không thể nào quên. Hiện tại, kia ngũ khí huyền minh xuất thủ tràng cảnh mới vừa vặn bày ra, vị này liền trực tiếp phun máu, có thể nói khoảnh khắc khiến không ít người đều cảm giác vô cùng kinh dị. Người tu luyện pháp môn cùng ngũ khí huyền minh tu luyện pháp môn trăm sông đổ về một biển, nhưng là bọn họ so ngươi mạnh hơn rất nhiều. Thần Lao xem thổ huyết ngũ hành thánh tử, thản nhiên nói, ngươi nếu là không kiên trì được, liền trở về nghỉ ngơi đi. Đa tạ thần Lao, tiểu tử hy vọng có thể nhiều lĩnh ngộ một hai. Kia ngũ hành thánh tử hướng phía thần Lao ôm quyền, cung kính nói. Thần Lao nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thản nhiên nói, nếu ngươi nguyện ý, vậy thì do ngươi. Liền tại hai người lúc nói chuyện, liền nghe có người kinh thanh mà nói, là La Vân Dương, hắn làm sao ở nơi đó. Người nói chuyện tay chỉ trong màn hình La Vân Dương, thanh âm bên trong tràn đầy không thể tin được hương vị, mà liền tại người này lúc nói chuyện, cái khác không ít người cũng nhanh chóng đem ánh mắt đặt ở ngũ sắc quang luân bao phủ xuống La Vân Dương trên thân. Bọn họ tự nhiên cũng nhìn thấy La Vân Dương, chẳng những thấy được hắn, bọn họ còn cảm ứng được lúc này La Vân Dương tu vi. Thiên tôn đệ thất trọng, mặc dù trong bọn họ có một nửa người cũng đã đạt tới, nhưng nhìn đến La Vân Dương cũng đạt tới tình trạng này, đồng dạng khiến bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, tại bọn họ được đến trong tin tức, La Vân Dương bởi vì tại Thiên Vũ Thượng Môn đại chiến, đã tu vi khó có tiến thêm. Các ngươi nhìn thấy chính là La Vân Dương, hắn hiện tại đang tại lượng giới thiên phế tích. Thần Lao thanh âm vẫn không có tình cảm chút nào nói, ta để các ngươi qua đến, cũng không phải là vì để cho các ngươi ở chỗ này ôn chuyện. Kèm theo thần Lao thanh âm, Hiên Thiên Triệu Hưng bọn người tỉnh táo bắt đầu phân tích La Vân Dương tình hình, bọn họ đồng dạng cũng thấy được đứng tại vòng ánh sáng 5 cái phương vị, ngoại trừ màu sắc khác nhau, cái khác đều giống nhau ngũ khí huyền minh huynh đệ. Này ngũ khí huyền minh vòng ánh sáng, thật sự là quá huyền diệu, nếu như là ta tuyệt đối không phá được. Tại cẩn thận quan sát một phen về sau, rốt cục có người ở trong thanh âm mang theo một tia nặng nề nói. Hiên Thiên Triệu Hưng mấy người cũng đang cố gắng quan sát đến, nhưng là rất đáng tiếc, vô luận bọn họ như thế nào quan sát, từ kia ngũ sắc vòng ánh sáng bên trong, bọn họ đều nhìn không ra tơ hào sơ hở. Hoặc là nói bọn họ toàn bộ người, chỉ cần là rơi vào này ố dạ bên trong, đều chỉ có bị nghiền ép phần. Hồng Ngông Thánh Điện lúc này đem bọn họ tập trung lại quan sát chiến đấu này chẳng cảnh, cũng không phải khiến bọn họ nghĩ ra cái gì đối địch diệu chiêu, mà là muốn khiến bọn họ loại suy, từ đó được đến một chút gợi ý. Chỉ là La Vân Dương. Khi nhìn đến La Vân Dương cùng Phù Điệp Thiên Nữ thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một ý niệm, đó chính là lần này, La Vân Dương chết chắc. Bất quá liền tại trong lòng bọn họ có người cảm thấy đáng tiếc, có người cảm thấy khoái ý thời điểm, bọn họ thấy được La Vân Dương ôm lấy Phù Điệp Thiên Nữ. Đều lúc này, La Vân Dương còn như vậy, quả thực chính là bùn nhão không dính lên tường được. Một thánh tử thanh âm bên trong, mang theo thật sâu ghen ghét chi ý. Lệ Cửu Nguyệt giữ im lặng, chỉ bất quá trong lòng của nàng, ngược lại là cũng không cảm thấy La Vân Dương làm như vậy có cái gì sai lầm lớn. Theo Lệ Cửu Nguyệt, lúc này La Vân Dương trên cơ bản đã không có hy vọng, hắn thích làm cái gì, kia là tự do của hắn. Nhưng là liền tại Lệ Cửu Nguyệt trong lòng sinh ra loại ý nghĩ này thời điểm, La Vân Dương cùng kia một thanh sắc huyền minh lời nói, truyền vào trong thai của bọn hắn. Hiên Thiên Triệu Hưng đối với La Vân Dương luôn luôn đều có ý kiến, lúc này nhìn thấy La Vân Dương thái độ lại còn cứng rắn như thế, không khỏi lắc đầu liên tục nói, hắn nói như vậy, trên thực tế không có một chút ý nghĩa, thậm chí, hắn sẽ để cho huyền minh nhất tộc sẽ đối với chúng ta nhân tộc càng phát coi thường. Cảm thấy chúng ta nhân tộc, đều là một đám dựa vào mồm mép ăn cơm người. Hiên Thiên Triệu Hưng mà nói cũng không phải là cỡ nào nghe được, nhưng là hơn 20 thánh tử bên trong, lại không ai phản bác. Không phải bọn họ cảm thấy Hiên Thiên Triệu Hưng nói bao nhiêu đúng, mà là bởi vì bọn họ đắc tội không nổi Hiên Thiên Triệu Hưng. Cũng liền tại Hiên Thiên Triệu Hưng lúc nói chuyện, tại kia Phong Thiên Thành bên ngoài, thân xuyên kim giáp huyền minh cường giả cũng hướng phía chủ tôn nói, tu vi của hắn nếu như có thể có miệng hắn ra lợi hại như vậy, nói không chừng hắn liền có thể chạy thoát. Chủ tôn không nói, đối với La Vân Dương lúc này lời nói, chủ tôn mặc dù cảm thấy có chút không cần thiết, nhưng là hắn vẫn là lựa chọn trầm mặc. Cũng liền tại chủ tôn trầm mặc thời điểm, ngũ khí huyền minh thúc dục vòng ánh sáng, biến càng thêm ngưng thực, cũng càng thêm mãnh liệt. Tại này ngũ hành vòng ánh sáng dưới, La Vân Dương thậm chí cảm thấy được, trên người mình làn da đều muốn nứt toát ra. Chỉ bất quá lúc này, hắn chẳng những không có tuyệt vọng, thậm chí trong con ngươi của hắn còn lóe lên mỉm cười. Hắn hướng phía đã đến gần hắn ôm ấp Phù Điệp Thiên Nữ cười nói, trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta có thể đi. Trong khi nói chuyện, La Vân Dương liền mở ra chính mình trong lòng thuộc tính điều tiết khí kỳ. Lúc này ở La Vân Dương thuộc tính điều tiết khí bên trong, chẳng những có hắn thuộc tính, còn có thuộc về kia ngũ khí huyền minh huynh đệ thuộc tính. Bọn họ không phải một người. La Vân Dương trong lòng, lúc này chỉ có như thế một ý niệm. Bản tôn, lực lượng, 1321 tốc độ, 1298 thể chất, 1421 tinh thần, 1612 huyết mạch, 9.8. Hỗn động tứ nguyên thú, lực lượng, 451 tốc độ, 321 tinh thần, 541 thể chất, 614. Ngưng kết thánh tướng về sau, La Vân Dương có thể nói là tu vi tăng nhiều, ngũ khí huyền minh huynh đệ mặc dù là nguyên tôn, nhưng là ngoại trừ tại tinh thần lực bên trên, mạnh hơn La Vân Dương như vậy một chút, cái khác đều cùng La Vân Dương kém một chút. Mà ngũ khí huyền minh huynh đệ, còn có một nhất là rõ rệt đặc điểm, đó chính là bọn họ 5 người tu vi, dĩ nhiên giống nhau như lúc. Vô luận là lực lượng vẫn là cái khác, đều hoàn toàn giống nhau. Nếu như không phải tại La Vân Dương thuộc tính điều tiết khí bên trên biểu hiện ra 5 người danh tự, La Vân Dương thậm chí cho là mình nhìn thấy chính là một người số liệu. Lực lượng, 1021 tốc độ, 1198 thể chất, 1324 tinh thần, 1656. La Nguyên Tôn, không huynh đệ trị số cũng không phải là quá cao. Nhưng là năm giống nhau như lúc trạng thái, lại thêm mỗi người bọn họ khác biệt thuộc tính, liền có thể cảm thấy này không huynh đệ trô đáng sợ. Cơ hồ liền tại 5 người thuộc tính xuất hiện một sát na, La Vân Dương liền trực tiếp làm ra quyết đoán, hắn trong phút chốc, cũng đã đem trong 5 người kia thành một huyền minh các loại thuộc tính, đồng thời cùng mình các loại thuộc tính triệt tiêu. Kèm theo các loại thuộc tính triệt tiêu, trong chốc lát kia thành một huyền minh thuộc tính, liền đã thấy đấy. Nhưng là La Vân Dương lúc này, đồng dạng không dễ chịu, mặc dù có hỗn động tứ nguyên thú từng cái thuộc tính ở trên người, nhưng là lập tức trừ đi đại bộ phận thuộc tính số trị hắn, vẫn là tại một sát na, đã cảm thấy thân thể của mình muốn sụp đổ. Cũng may loại cảm giác này xuất hiện sát na, cái kia vốn là xoay chậm chậm, tựa như sinh sôi không ngừng vòng ánh sáng, đột nhiên xuất hiện một sụp đổ. Mà liên tại này sụp đổ xuất hiện trong nháy mắt, cái khác bốn loại quang mang đã ầm vang nổ tung ra đến, điên cuồng năng lượng hướng phía bốn phương tám hướng, không phân La Vân Dương vẫn là ngũ khí huyền minh huynh đệ, điên cuồng bao phủ tới. Đối với này điên cuồng bạo liệt, La Vân Dương là đã sớm chuẩn bị, mà ngũ khí huyền minh huynh đệ thì căn bản cũng không có nghĩ đến. Bọn họ tại kia ngũ sắc pháp tắc bạo liệt trong nháy mắt, cả người đều đã bị kia điên cuồng năng lượng bao phủ tại ở giữa. Chương 923, càn khôn nghịch chuyển một khắc. Cái này sao có thể? Đương kia điên cuồng ngũ hành triều dâng bộc phát trong nháy mắt, bất luận là huyền minh nhất tộc kim giáp cường giả, vẫn là chủ tôn, gần như đồng thời kinh hét. Bọn họ không thể không kinh hét, mặc dù này ngũ hành triều dâng đối bọn họ tới nói, cũng sẽ không thương tổn quá lớn, nhưng là triều dâng chính là triều dâng. Này ngũ hành triều dâng, khiến bọn họ cảm thấy, là một loại nghịch chuyển đại cục lực lượng, là một loại khiến bọn họ tất cả mọi người không thể coi thường lực lượng. Làm sao có thể? Hồng Ngông trong thánh điện, chính là thần lão, cũng là một trận thất thần, chớ đừng nói chi là Hiên Thiên Triệu Hưng đám người. Tại Hiên Thiên Triệu Hưng đám người xem ra, cái này căn bản là không thể nào, nhưng là hiện tại, bọn họ cảm thấy chuyện không thể nào thật phát sinh. Hơn nữa rõ ràng vô cùng, xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Này không phải là thật. Hiên Thiên Triệu Hưng xem kia đã bắt đầu mơ hồ hình ảnh, thanh âm bên trong mang theo một loại run rẩy. Mà vị kia ngũ hành thánh tử, trong lời nói càng là mang theo một loại điên cuồng hương vị mà nói, làm sao có thể, sinh sôi không ngừng ngũ hành chi lực, vì sao lại sụp đổ, không nên, này không nên a. Ngũ hành thánh tử đối với ngũ hành chi lực, có thể nói tràn đầy tín nhiệm, hắn không tin mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ngũ hành pháp tắc, sẽ như vậy đột nhiên sụp đổ. Ngũ khí huyền minh huynh đệ, tuyệt địa không nên phạm như vậy thấp kém sai lầm, thậm chí có thể nói, bọn họ phạm sai lầm, là không thể tha thứ. Bất quá lúc này, không có người chú ý ngũ hành thánh tử gào thét. Đại đa số người đều đem ánh mắt đặt ở thần lao trên thân. Bọn họ hy vọng lúc này, thần lao có thể cho bọn họ một lời giải thích. Nhưng là thần lao mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là trên thực tế, thần lao cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nếu là hắn đối đầu kia ngũ khí huyền minh huynh đệ, hắn liền sẽ dùng chính mình bàng bạc thần lực và này năm huynh đệ đối hoành. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình nguyện ý, nhất định có thể hoành này năm huynh đệ tìm không được Đông Tây Nam Bắc, khiến bọn họ khóc hô cầu xin tha thứ. Nhưng là La Vân Dương. Thần lão nghĩ không ra La Vân Dương bậc này cảnh giới, có cái gì thủ đoạn có thể từ ngũ khí huyền minh huynh đệ vây công bên trong lao ra. Thậm chí theo thần lão, La Vân Dương gặp được ngũ khí huyền minh huynh đệ, đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như chủ tôn liều mạng, đồng dạng không cứu lại được hắn. Nhưng là, liền tại thần lão trong lòng đối La Vân Dương cảm thấy đáng tiếc thời điểm, chuyện quỷ dị phát sinh, kia sinh sôi không ngừng, giống như tuyên cổ không phá ngũ sắc quang luân sụp đổ. To lớn pháp tắc triều tịch. Chính là thần lão cũng vì đó biến sắc. Ở vào năng lượng triều tịch trong bao ngũ khí huyền minh huynh đệ, tuyệt đối phải nhận thương tổn cực lớn, mà La Vân Dương chỉ sợ cũng không tốt đẹp được. Nhưng là bất kể nói thế nào, đây đối với nhân tộc tới nói, đều là một chuyện tốt, bởi vì điều này đại biểu La Vân Dương tại ngũ khí huyền minh huynh đệ áp chế xuống, cũng không phải là không có bất cứ sức hoàn thủ. Cho dù là La Vân Dương trả giá càng lớn đại giới, nhưng là loại tình huống này, như cũ có thể nói là lưỡng bại câu thương. Chuyện gì xảy ra? Thanh mục sắc huyền minh điên cuồng giống to, hắn lúc này, đã cảm thấy chính mình ngũ tạng tựa như muốn đốt đốt. Kia bàng bạc pháp tắc năng lượng, chạy ngược nhập trong cơ thể của hắn, dù là hắn trời sinh thần thể, đều có chút chịu không được, cả người đều có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Hắn không biết, vì sao thương thế của mình sẽ như thế trọng, hắn càng không biết vì sao kia hảo hảo ngũ sắc quang luân, vậy mà lại sụp đổ. Nhưng là tại ngũ sắc quang luân sụp đổ thời điểm, thanh mục sắc huyền minh có một loại cảm giác, đó chính là sự tỉnh tựa như xuất hiện ở trên người mình. Nhưng là hắn thật sự là không nghĩ ra, chính mình chẳng hề làm gì, vì sao vấn đề sẽ xuất hiện tại trên người mình. Loại chuyện này, thật sự là quá không hợp sửa lại. Điên cuồng ngũ hành pháp tắc, khiến thân thể của hắn nứt ra từng vết nước, lực chiến đấu của hắn, càng là hạ xuống đến điểm đóng băng. Nhưng là trong lòng của hắn đối La Vân Dương hận ý, lại điên cuồng sôi trào. Hắn không biết là vì sao biến thành cái dạng này, nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, trong lúc này kẻ khả nghi nhất, chính là kia La Vân Dương. Nếu như không phải La Vân Dương xuất thủ, hắn cũng sẽ không rơi xuống như vậy tình trạng. Trước chạy đi lại nói. Thanh mục huyền minh ý niệm trong lòng phun trào, cả người liền nhanh chóng rút lui, hắn muốn trước tiên, chạy ra kia pháp tắc triều tịch. Nhưng ngay tại hắn lui về phía sau thời điểm, liền nghe có người cười ha ha một tiếng nói, còn muốn trốn, chạy đi đâu. Câu nói này khiến thanh mục huyền minh đã cảm thấy tâm thần của mình phát run, còn không có đợi hắn kịp phản ứng, một chuông lớn, đã trùng điệp gắn vào hắn trên thân. Này chuông lớn hiện ra màu đồng cổ, chính là lấy thể nội vũ trụ chi lực luyện chế mà thành. Nếu như nói bình thường, thanh mục huyền minh dùng chính mình lực lượng cứng rắn oanh, cũng là có thể đem này màu đồng cổ chuông lớn oanh phá, nhưng là hiện tại, trong cơ thể hắn lực lượng đã khó mà sử dụng, vậy chính hắn nắm trong tay sáng tạo pháp tắc, càng là bởi vì cùng cái khác bốn loại lực lượng pháp tắc dây dưa, căn bản là không sử dụng được. Nói cách khác, vị này ngũ khí huyền minh bên trong lão tam, lúc này đã trở thành một tù binh, hắn mặc dù tâm có bất cam, lại cũng khó mà dựa vào lực lượng của mình, từ La Vân Dương chuông lớn bên trong chạy trốn ra ngoài. Đờ cờ chuyện tại. Chuyện gì xảy ra? Đương kia điên cuồng pháp tắc triều tịch thông thả không ít về sau, hậu thổ huyền minh đã điên cuồng giống to, hắn lúc này, đã cảm ứng được thanh mục huyền minh mất tích. Cái khác ba huyền minh sắc mặt, đồng dạng không dễ nhìn, bọn họ đồng dạng khó mà tiếp nhận vốn nắm chắc thắng lợi trong tay sự tình, lập tức biến thành hiện tại loại này bộ dáng. Nhất định là La Vân Dương sử dụng cái gì chúng ta không biết thủ đoạn gì. Kia toàn thân biến thành màu đen huyền minh, thanh âm bên trong mang theo một loại lo nghĩ mà nói, thanh mục đâu? Các ngươi ai nhìn thấy thanh mục rồi? Ngũ khí huyền minh, vốn là một thể, giữa bọn hắn so này cái khác huyền minh, càng thêm thân cận. Mặc dù bọn họ đối với thanh mục huyền minh trong lòng đầy bụng tức giận, nhưng là lúc này cảm giác thanh mục huyền minh biến mất, bọn họ vẫn là khẩn trương lên. Lần chiến đấu này, bọn họ đánh chính là mơ mơ hồ hồ, vốn đã chú định sự tình đột nhiên xuất hiện to lớn chuyển biến không nói, huynh đệ bọn họ bên trong lại còn thiếu đi một người. Thanh mục có thể hay không đã chết? Hắc thủy huyền minh thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng chi ý. Thanh mục nếu là chết rồi, chúng ta nhất định có cảm ứng, mau đuổi theo, nói không chừng thanh mục đã rơi vào kia La Vân Dương trong tay. Trong đám người lão đại hậu thổ huyền minh, trong lời nói mang theo vội vàng. Bọn họ hiện tại đã không lo được mục đích của mình là truy sát La Vân Dương, bọn họ hiện tại suy nghĩ là cứu người. La Vân Dương đang điên cuồng chạy trốn, hắn sử dụng thuộc tính điều tiết khí, trực tiếp dẫn động uy lực bàng bạc pháp tắc triều tịch, mặc dù tại kia pháp tắc triều tịch phát động thời điểm, hắn đã sớm có chuẩn bị, nhưng là kia phản phệ lực lượng, vẫn là để La Vân Dương thể nội vũ trụ không ngừng chấn động. Thậm chí đệ nhất trọng trong vũ trụ, còn ra hiện từng đạo khiến người cảm thấy sợ hãi vết rách. Ngươi bắt cái này ngũ khí huyền minh bên trong thanh mục, cái khác ngũ khí huyền minh huynh đệ tuyệt đối sẽ không cùng chúng ta từ bỏ ý đồ. Phù Điệp Thiên Nữ cũng không nhận được cái gì lớn tổn thương, nàng vẫn luôn tại La Vân Dương bảo hộ bên trong, cho nên lúc này có vẻ vô cùng bình thản. Bọn họ cùng chúng ta không xong, ta còn cùng bọn họ không xong đâu. La Vân Dương thần quang quấn lấy Phù Điệp Thiên Nữ một bên điên cuồng chạy trốn, một bên lạnh giọng nói. Lần này bọn họ nhưng là ép chúng ta kém chút chết ở chỗ này, quang bắt một thanh mục huyền minh, đã là đủ tiện nghi bọn họ. La Vân Dương mặc dù nói như vậy, nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình cùng kia ngũ khí huyền minh tồn tại trên lệch không nhỏ, nếu như cứng rắn muốn đuổi bắt ngũ khí huyền minh còn lại bốn người, như vậy rất có thể đem chính mình lưu lại. La Vân Dương điên cuồng hướng phía Phong Thiên Thành phương hướng chạy, hiện tại với hắn mà nói, cái gì cũng không có thời gian trọng yếu. Hắn không biết Phong Thiên Thành bên kia đã đánh thành một mảnh, nhưng là hắn biết, chính mình chỉ có đến kia Phong Thiên Thành, mới xem như có thể chạy ra một chút hy vọng sống tới. bởi vì tất cả thuộc tính thêm tại phương diện tốc độ, cho nên La Vân Dương nhanh vô cùng nhanh, đã giống như chó chết thanh một huyền minh, căn bản là khó mà cho hắn tạo thành cái gì uy hiếp. Về phần ngũ khí huyền minh huynh đệ bên trong bốn người khác, mặc dù bọn họ cũng đang liều mạng đuổi theo, nhưng là thương thế của bọn hắn đồng dạng không nhẹ. Tự nhiên, bọn họ cũng đuổi không kịp toàn lực chạy La Vân Dương. Cũng chính là nửa khắc đồng hồ công phu, La Vân Dương đã thấy Phong Thiên Thành, càng thấy được từng đạo vết nứt không gian. Này mấy vết nứt không gian có lớn có nhỏ, La Vân Dương cơ hồ không có chút do dự nào, trực tiếp lựa chọn một nhỏ nhất vết nứt không gian, trùng điệp liền chui tới. Nhỏ bé vết nứt không gian cũng không có quá lớn ngăn cản, cũng chính là thoáng qua ở giữa, La Vân Dương liền đã xông ra kia khe hở. Phong Thiên Thành liền tại sau lưng, mình đã thông qua vết nứt không gian, xuyên qua vốn hẳn nên giống như lạch trời Phong Thiên Thành. Điểm này nói đến, còn hẳn là cảm tạ Cựu Tử Huyền Minh, nếu không phải ra hỏa này phá hủy lượng giới thiên, La Vân Dương liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng muốn trải qua Phong Thiên Thành, mới có thể trở lại nhân tộc lãnh địa. Vân Dương, chúng ta trở về, ha ha ha, chúng ta rốt cục trở về. Phù Điệp Thiên Nữ lớn tiếng hô, nàng lúc này, đã không có thiên nữ cái giá, hai tay kéo La Vân Dương tay, thanh âm bên trong tràn đầy cuồng hỉ. Đối với Phù Điệp Thiên Nữ tới nói, lần này kinh lịch, quả thực chính là một tác ngộng. Tại gặp được ngũ khí huyền minh huynh đệ thời điểm, nàng thậm chí cảm thấy được lần này, chính mình thật là không trở về được Huyền Tận Thần Điện. Hiện tại, hết thể rốt cục khá hơn. Nhưng là liền tại La Vân Dương chuẩn bị lỏng một khẩu khí thời điểm, hắn đã cảm thấy lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, hướng chính mình bao phủ qua đến. Những khí tức này, yếu nhất cũng vượt qua ngũ khí huyền minh huynh đệ bên trong bất cứ một. La Vân Dương mặc dù không có cùng những người này giao thủ qua, nhưng là hắn biết, những người này bất cứ một, chính mình cũng không phải là đối thủ. Khủng bố, khủng bố, khủng bố. Đây là tình huống như thế nào, chẳng lẽ mình vừa mới chạy ra hang hổ, lại tiến vào long đàm hay sao? Cùng những khí tức này so sánh, kia ngũ khí huyền minh huynh đệ, quả thực chẳng đáng là gì. Mà liền tại La Vân Dương kinh ngạc thời điểm, liền nghe có người nói, La Vân Dương, ngươi rất không sai, đi ra liền tốt. Nghe thanh âm này, La Vân Dương thấy được chủ tôn đám người, trên thực tế, La Vân Dương không biết chủ tôn, hắn chỉ nhận biết Tả Tôn. Tả Tôn đối La Vân Dương nhẹ gật đầu, biểu thị đối với hắn trở về từ cõi chết khen ngợi. Mà liền tại La Vân Dương chuẩn bị lúc nói chuyện, liền nghe phía sau trong hư không có người giống to nói, các vị đại nhân, ngăn lại hắn, hắn bắt huynh đệ chúng ta. Chương 924, nhân gia vẫn là một đứa bé. Kim Giáp Huyền Minh cường giả tại La Vân Dương cùng Phù Điệp Thiên Nữ đến thời điểm, liền biết sự tình đã không thể làm. Đối với loại tình huống này, hắn mặc dù còn có thể buông tay đánh cược một lần, nhưng là khả năng đã không lớn. Dù sao chủ tôn tu vi, không kém gì hắn. Hai người ở giữa rất có thể là một loại giằng co, mà những người khác cũng là giằng co. Huống chi tại lúc bắt đầu, chủ tôn đã cùng hắn co ăn ý, hiện tại loại tình huống này, hắn cũng chỉ có nhận thua cuộc. Nhưng là liền tại hắn muốn dùng một loại nụ cười đối mặt loại này thất bại thời điểm, kia tức hồn hển thanh âm, trong nháy mắt khiến nụ cười trên mặt hắn đọng lại xuống tới. Ngũ khí huyền minh huynh đệ. Không, phải nói, lúc này xuống tới, là tứ khí huyền minh huynh đệ, vốn năm màu năm huyền minh, hiện tại chỉ là tới bốn. Đối với ngũ khí huyền minh huynh đệ, này kim giáp cường giả cũng là vô cùng coi trọng, mặc dù tu vi của bọn hắn chỉ là thái thủy nguyên tôn, nhưng là năm liên thủ ý lực, lại có thể bằng được thái sơ nguyên tôn. Chỉ bằng điểm này, bọn họ liền muốn được coi trọng. Huống chi bọn họ thu nạp thái cổ nguyên minh chi lực, vốn là khiến bọn họ căn cơ cường đại, nói không chừng lúc nào, liền có thể tiến thêm một bước. Xảy ra chuyện gì? Kim Giáp Huyền Minh trầm giọng hướng phía kia chạy trước tiên hậu thổ Huyền Minh quát. Huyền Minh tộc đại bộ phận cường giả, lúc này cũng đều đem ánh mắt rơi vào ngũ khí Huyền Minh huynh đệ trên thân, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngũ khí Huyền Minh huynh đệ như thế chật vật. Đại nhân, huynh đệ của ta bị hắn bắt đi. Kia hậu thổ Huyền Minh cũng không lo được chính mình nói như vậy, sẽ khiến chính mình xa vào đến dạng gì tình cảnh, hắn biết hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt nhất. La Vân Dương đã cùng nhân tộc bên kia viện binh đón đầu, lúc này nếu như cứu không xuất từ mình huynh đệ, kia chỉ sợ hắn liền muốn biến thành tứ khí Huyền Minh. Ngũ khí Huyền Minh bị bắt đi một. Tại hậu thổ Huyền Minh lời ra khỏi miệng thời điểm, cơ hồ ánh mắt mọi người, đều lần nữa rơi vào La Vân Dương trên thân. Đối với đại đa số người tới nói, cái này La Vân Dương, thật sự là quá ngưu. Từ ngũ khí huyền minh huynh đệ trong tay trốn tới, đối với Thái Thủy Nguyên Tôn tới nói, đều là một kiện tựa như lên trời sự tình. Mà hắn không phải Nguyên Tôn, liền từ ngũ khí huyền minh kia giống như tường đồng vách sắt đang bao vây lao ra không nói, còn thuận tay đem ngũ khí huyền minh huynh đệ bên trong một cho bắt lại, đây có phải hay không là quá cường đại. Mà một chút huyền minh tộc cường giả nhìn về phía ngũ khí huyền minh huynh đệ ánh mắt, đều mang một kia rõ ràng trách cứ, bọn họ chẳng những trách cứ Ngũ Khí Huyền Minh khiến La Vân Dương đám người trốn tới, càng trách cứ chính bọn họ lại còn có một huynh đệ bị bắt đi. Này chẳng phải là mất mặt xấu hổ sao? Kim Giáp Huyền Minh cường giả cũng không có quát lớn Ngũ Khí Huyền Minh huynh đệ, bởi vì lúc này căn bản cũng không phải là luận trách nhiệm thời điểm. Hắn xem thần sắc hốt hoảng Ngũ Khí Huyền Minh bên trong bốn người, thầm nghĩ trong lòng chuyện này liền xem như lại khó, hắn cũng muốn đem kia Thanh Mục Huyền Minh cho muốn trở về. Không phải vậy, Ngũ Khí Huyền Minh thiếu một, vậy liền ảnh hưởng tới Huyền Minh nhất tộc thực lực. Thanh Mục Huyền Minh trong tay ngươi. Kim Giáp Huyền Minh cường giả ánh mắt lạnh lùng xem La Vân Dương, trong lời nói càng là mang theo một tia lạnh lùng. La Vân Dương tại đi tới chủ bên tôn thân về sau, liền triệt để buông lòng xuống, mặc dù kia Kim Giáp Huyền Minh cường giả ánh mắt cho hắn một loại bàng bạc áp lực, nhưng là hắn lại cũng không cảm thấy có cái gì e ngại. Nếu như nói tại lưỡng giới thiên thời điểm, hết thảy đều là do chính hắn khiêng, như vậy hiện tại, rất nhiều chuyện đều không cần hắn cố gắng. Quả nhiên, không đợi hắn mở miệng, chủ tôn liền thản nhiên nói, Kim Minh Chủ, có chuyện gì, ngươi cùng ta nói. Hắn vẫn là một đứa bé, ngươi như vậy hù dọa hài tử không tốt lắm. La Vân Dương chỉ cảm thấy mặt mình có chút đỏ lên, chính mình vẫn là một đứa bé, loại thuyết pháp này không thể không khiến La Vân Dương cảm thấy quấn bách. Nhưng là suy nghĩ một chút, tại chủ tôn loại này không biết sống bao lâu lão cổ đồng trước mặt, mình đích thật chính là một đứa bé. Nếu đã bị nói thành hài tử, La Vân Dương liền tự động hướng phía chủ tôn sau lưng lui một bước, sau đó dùng một bộ vô tội thần sắc xem kia được xưng là Kim Minh Chủ Huyền Minh tộc cường giả. Kim Minh Chủ trong lòng đồng dạng rõ ràng, tình huống hiện tại đã từ bọn họ Huyền Minh nhất tộc chiếm cư ưu thế, phát sinh không nhỏ nghịch chuyện. Nếu như là một bình thường nguyên tôn, Kim Minh Chủ có thể đem chuyện này trực tiếp được rồi, nhưng là Ngũ Khí Huyền Minh huynh đệ giá trị, lại không thể tùy ý hắn buông tay mặc kệ. Tốt, hắn là một đứa bé, vậy ngươi hỏi một chút hắn, có phải hay không đem Ngũ Khí Huyền Minh huynh đệ bên trong một bắt đi? Kim Minh Chủ tại hài tử hai chữ này bên trên, dùng trung điệp thanh âm, rất hiển nhiên hắn đối với hài tử thuyết pháp này, vô cùng khó chịu. Chủ tôn minh bạch Kim Minh Chủ ý tưởng, hắn lúc này thì là chân chính thản nhiên lên, yêu thương hướng phía La Vân Dương nhìn lướt qua, cảm giác lúc này La Vân Dương cho mình cảm giác là như thế thuận mắt. Gia hỏa này vô thanh vô tức, cho nhân tộc giải quyết một cơ hồ dính đến nhân tộc tồn vong đại sự không nói, hơn nữa tại này lâm lúc kết thúc, còn đem nhân gia Huyền Minh nhất tộc một viên đại tướng cho bắt làm tù binh qua đến. Cử động lần này thật sự là quá cho mình tăng thể diện, có thể có dạng này thuộc hạ, đối với mình tới nói, cũng là một loại khiến người mừng rỡ phúc khí. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, hắn liền hướng phía La Vân Dương nói, Vân Dương, ngươi cầm nã nhân gia huynh đệ không có. Đừng sợ, chúng ta đều ở nơi này, lớn tiếng nói thật ra. La Vân Dương trong lòng, càng thêm phiền muộn, mặc dù lấy chủ tôn tuổi tác, gọi mình một câu hài tử, cũng không có cái gì vấn đề, nhưng là chủ tôn ngươi mặc dù cường đại, lại cũng không thể thật đem ta xem như một đứa bé à. Ý niệm trong lòng chớp động bên trong, La Vân Dương liền hướng phía chủ tôn nói, đại nhân, ta nhìn thấy Ngũ Khí Huyền Minh huynh đệ bên trong Thanh Mục Huyền Minh trọng thương nằm trong hư không, sắp phải chết, vì cứu hắn một mạng, ta nhanh chóng đem hắn mang về. Kim Minh Chủ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn lúc này đã cảm thấy lồng ngực của mình bên trong kìm nén một lời khó mà hình dung nộ khí. Ngươi nói hiệu nói vượng, rõ ràng là ngươi thương huynh đệ của ta, còn giả trang cái gì người tốt, ngươi nói, ngươi rốt cuộc là sử dụng thủ đoạn gì, phá huynh đệ chúng ta ngũ hành như núi pháp tắc. Ngũ Khí Huyền Minh huynh đệ bên trong Hỏa Hồng Huyền Minh, chính là một hỏa bạo tính tình, vốn lần này thất bại, liền để hắn tức giận không thôi. Hiện tại, La Vân Dương rõ ràng đã thương huynh đệ của mình, lại còn ở chỗ này được tiện nghi còn khoe mẽ, nói cái gì hắn vẫn là một đứa bé, thật sự là có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhục.